Ngươi vì cái gì không cứu hắn? Vì cái gì? Zion nhìn hằm hằm Cơ Lạc. Cơ Lạc không hiểu ra sao, ngươi đang nói ai? Ta không có cứu ai. Bọn hắn gọi ngươi, ngươi đều không quay đầu lại, ngươi không xứng làm siêu cấp anh hùng. Cơ Lạc không cao hứng, nghe ngươi ý tứ, có người gọi ta ta liền nhất định phải quay đầu, nhất định phải hỗ trợ. Siêu cấp anh hùng cũng không phải văn năng, cũng cần cuộc sống của mình. Ta viện trợ người khác, xưa nay không cầu hồi báo, có thể ta sẽ không biến thành một cái gọi lên liền đến người. Ngươi thừa nhận, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Zion mạnh mà nhào về phía Cơ Lạc, một quyền đánh tới. Cơ Lạc nghiêng đầu tránh thoát, lại cảm giác phần bụng bị đối phương đầu gối đánh trúng. Cái này ra màu lục ra hỏa, chẳng những tốc độ rất nhanh, thế mà kỹ xảo cách đấu cũng không tệ. Cơ Lạc nhìn thấy Zion lần nữa xông lại, chính mình tại không trung làm một cái trốn tránh động tác, trực tiếp một quyền đánh vào Zion trên mặt. A, ra hỏa này thế mà kháng trụ hắn một quyền, mặc dù không phải toàn lực một quyền, thế nhưng tuyệt đối là trọng kích, đối phương một chút việc còn đều không có. Tự đại người cờ gì tẩn, ngươi có phải hay không coi là chỉ có người cờ gì tẩn mới am hiểu chiến đấu? Chỉ có người cờ gì tẩn tố chất thân thể mạnh nhất. Hôm nay liền để ngươi biết, người cờ gì tẩn không gì hơn cái này. Phẹn mạn cùng dạp tỏ đi vào mẹ tỏ bỏ ly thời điểm, đã thấy Cơ Lạc cùng mạ sần mặn hờn tờ đánh lên. Dạp tỏ hơi kinh ngạc, cái này mạ sần mặn hờn tờ rất mạnh à, thế mà cùng Cơ Lạc đánh có đến có về. Bây giờ Cơ Lạc kỹ xảo cách đấu tiến bộ cũng phi thường lớn, lại tăng thêm lực lượng mạnh mẽ. Xuất sắc tốc độ cùng hoàn mỹ năng lực kháng đòn, dạp tỏ coi là Cờ Lạc tại không gặp được cờ gì tổ nạch thời điểm, không có cái gì đối thủ. Hôm nay đổi mới hắn cái nhìn, mạ sần mặn hận tờ tựa hồ một điểm không kém gì Cờ Lạc. Ha ha, các ngươi trước đừng đánh, có chuyện gì trước nói chuyện không được sao. Phèn mặn hô. Ngươi là siêu nhân bằng hưu đúng không, ta nhớ không lầm ngươi tên gì Đồng Phương Kiếm Hiệp. Nghĩ cùng tiến lên thì tới đi, ta không quan tâm. Di ổn hô. Phan, ta trước chế trụ hắn. Sau đó lại cùng hắn thật tốt nói chuyện. Gia hỏa này tựa như là điên, vừa thấy mặt liền công kích ta. Cơ Lạc cũng đánh ra lửa giận, bao lâu thời gian hắn không có gặp gỡ đối thủ, lần này cần phải đánh cái thông khoái. Phèn mạn bĩu môi, tốt ta, các ngươi đánh trước, phát tiết một chút chúng ta trò chuyện tiếp. Phèn mạn cũng muốn nhìn xem mạ sần mặn hận tờ năng lực, có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết đồng dạng, tại ban sơ có thể cùng Cơ Lạc so sánh, thậm chí còn có một ít Cơ Lạc đều không có năng lực đặc thù. Bất quá đơn thuần tố chất thân thể, Cơ Lạc hẳn là cái vũ trụ này mạnh nhất, trưởng thành hạn mức cao nhất cao hơn. Chủ nhân, hắn cùng ai mạ sần đồng dạng, có đồng dạng nhược điểm A? Dạp to hỏi. Phèn mạn gật gật đầu, đúng vậy, cho nên muốn giết hắn kỳ thật cũng không khó. Bất quá ta càng hy vọng hắn có thể gia nhập chúng ta đoàn đội, hắn tại địa cầu cũng không có làm cái gì chuyện xấu, ngược lại là giúp không ít người. Nếu như hắn chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng không cần thiết khách khí. Thông chi những người khác không được qua đây. Nhiều nhất để cả dạ sổ tới xem một chút là được. Những người khác sức chiến đấu có thể không giúp đỡ được cái gì, sẽ còn để chúng ta bó tay bó chân. Bành! Di ổn thân thể nện vào trên núi, trên vai của hắn xuất hiện một vết thương, bởi vậy cũng nhìn ra lực phòng ngự của hắn không bằng Cơ Lạc. Bất quá thơ y gian trong nha y mà tờ, di ổn vết thương trên vai liền khép lại biến mất, thật giống như cho tới bây giờ đều không có đồng dạng. Loại này tự lành năng lực, so ghi đỏ dạ cái kia quái thú tựa hồ cũng không yếu. Cũng không biết đầu bị chém đứt, còn có thể mọc ra một cái không. Cơ Lạc nhìn thấy cái này cũng có chút kinh ngạc, hắn còn không có gặp phải loại này cường hành người ngoài hành tinh đâu. Lực lượng tốc độ đều không yếu, thân thể cũng rất kháng đánh, sức chịu đựng cũng rất mạnh, thế mà còn có thể tự lành. Đông nhiên hắn nhìn thấy một đạo xạ tuyến, chính mình hai mắt lập tức cũng phát xạ năng lượng nhiệt xạ tuyến. Cơ Lạc lui ra phía sau một bước, ngươi là người sao hỏa. Không đúng, người sao hỏa làn da đều là màu trắng, ngươi như thế nào là màu xanh lá. Di ốn nhìn xem Cơ Lạc, các ngươi quả nhiên gặp qua vai mạ sần, mấy cái kia đi vào địa cầu vai mạ sần là bị các ngươi giết chết sao? Đúng vậy, bọn hắn chết rồi, bị thiêu chết. Phèn mạn đống nhiên nói, ngươi không cần loại ánh mắt này nhìn ta, ta biết người sao hỏa nhược điểm, ngươi hẳn là trong truyền thuyết lửa xanh tinh nhân đúng không? Ngươi đồng dạng sẽ sợ lửa, điểm ấy là khắc vào các ngươi linh hồn nguyền rủa, sửa không được. Lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, so mấy cái kia vai mạ sần đều mạnh, mà lại kỹ xảo cách đấu 10 phần tinh thông. Ta còn chứng kiến rất nhiều cầm nã chiêu thức, ngươi trước kia thường xuyên bắt người khác. Như vậy ngươi tại người sao hỏa tộc đàn bên trong, là người chấp pháp. Đã như vậy, ngươi cần phải có khả năng phán đoán của mình, cũng hẳn là có thể bảo trì lý trí, vì cái gì đột nhiên công kích Cơ Lạc. Vì những ai mạ sần đó báo thù sao? Nếu như là dạng này, vậy liền không có gì để nói, chiến đấu, mạ sần mặn hỡn tờ hẳn phải chết. Bọn hắn, bốn người bọn họ có thể tính không lên là người tốt, ở trên sao hỏa cũng là tù phạm. Mặc dù bị các ngươi giết, ta muốn bọn hắn cũng nhất định có sai. Ta là trên sao hỏa truy lập giả, đại khái tương đương với trên địa cầu cảnh sát. Ngươi nói những lời này ý tứ, ta đối với các ngươi có hiểu lầm. Vừa rồi hắn thế nhưng là đều thừa nhận. Cơ lạc nhìn xem Di ổn, ta thừa nhận cái gì rồi. Nghe được Di ổn lên án về sau, phẹn mạn biết cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Di ổn, ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, ngươi có thể làm đến cứu viện hết tha y mò y người sao. Thính lực của ngươi xem ra cũng không tệ, ngươi sẽ tại nhiều người địa phương, nghe tất cả thanh âm sao. Mà lại ngươi không cảm thấy nói với ngươi cái kia lời nói người có vấn đề sao. Hắn là cố ý tại dẫn đạo ngươi đến gây sự với Cờ Lạc, chuyện này thật là Cờ Lạc sai sao? Phẹn mạn không muốn thật xử lý Mạ Sần Mặn Hận Tờ, cái này thế nhưng là một cái LV-52 cao thủ, hơn nữa còn có rất nhiều năng lực đặc thù, trí thông minh cũng rất cao, còn có sao hỏa khoa học kỹ thuật truyền thừa, cần phải ngay tại trên cổ cái kia sâu bài lý mặt chứa đựng. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như ổ đẹp tiến sĩ còn sống, hắn biết khuyên ngươi làm như thế. Hắn cứu ngươi, giúp ngươi, như vậy tại hắn qua đời về sau. Ngươi không nên viện trợ, chiếu cố người nhà của hắn sao? Tới đi, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện, ngươi có năng lực, gia nhập chúng ta, có thể viện trợ càng nhiều người, ngăn lại càng nhiều hành vi phạm tội. Ngươi chính là cái kia nam bán cầu siêu nhân đúng không? Ngươi cũng thích viện trợ người khác, mục đích của chúng ta là nhất trí. Nếu như ngươi có gì cần, chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Ngươi cần bằng hữu, chúng ta thích hợp nhất, tin tưởng ta. Di ốn nhìn xem phen mạn, hắn ánh mắt bên trong sát khí đang từ từ yếu bớt. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy phèn mạn tựa hồ rất chân thành. Bất quá hắn vẫn là muốn lần nữa xác nhận một chút, mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Phèn mạn chợt phát hiện hoàn cảnh chung quanh biến thành sao hỏa, mà hắn đang đứng tại ba cái mọt thở bột trước mặt. Đây là hắn tại sao hỏa sử dụng mọt thở bột hình tượng, chuyện gì xảy ra? Chương 393, lần thứ nhất mời chào thất bại. Hắn không có khả năng từ trên địa cầu trở lại sao hỏa, cũng không có khả năng xuyên qua thời gian tuyến, mà lại cái này thị giác. Rõ ràng là hắn. Phèn mạn nhớ tới Mạ Sần Mặn Hận Tờ một cái khác năng lực, tâm linh cảm ứng. Chẳng những có thể lấy tại trong lòng của người khác nói chuyện, còn có thể đọc đến người khác ký ức, thậm chí trình độ nhất định sửa trong lòng của người khác ký ức. Cơ lạc phát hiện không thích hợp, cái kia da màu lục da hỏa nhìn xem Phan, mà Phan thì không nhúc nhích, còn những mày, nhất là Phan ánh mắt, tựa hồ là lâm vào hồi ức. Dạp tỏ đông nhiên ngón tay toát ra dòng điện, điểm phèn mạn thoáng cái, phèn mạn mạnh mà lấy lại tinh thần. Mạ Sần Mặn Hận Tờ, ngươi dùng tâm linh cảm ứng đọc đến trí nhớ của ta. Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Phèn mạn sắc mặt rất khó coi, đoạn này ký ức còn không có cái gì, hắn còn có nhiều bí mật hơn không thể bị Mạ Sần Mặn Hận Tờ phát hiện, nhất là hệ thống. Di ốn nhìn xem phèn mạn, cho nên là ngươi ở trên sao hỏa tạo thành những cái kia phá hư, đem chúng ta tỉnh lại rồi. Ta trước đó suy đoán có lẽ là sai, mấy người kia mặc dù là sao hỏa tội phạm, nhưng bọn hắn tới tìm ngươi cũng không sai. Ngươi dùng là vật gì, tại sao phải làm như thế? Nếu như ta tại địa cầu làm như thế, ngươi sẽ như thế nào? Phèn mạn nhìn xem Di ổn, ta nói, ta không biết trên sao hỏa còn có người, chỉ là làm thí nghiệm. Sau đó chúng ta cũng kịp thời kết thúc, không có cho sao hỏa tạo thành càng lớn phá hư. Lúc ấy bọn hắn đuổi đi theo, ta muốn nói bồi thường, nhưng bọn hắn muốn giết chết chúng ta, còn muốn chiếm lĩnh địa cầu, cho nên bọn hắn chết rồi. Nếu như ngươi cũng muốn giết chúng ta, vậy liền động thủ thử một chút đi. Dạp tỏ cánh tay trái đã hóa thành họng pháo, tay phải cũng tùy thời chuẩn bị xuất động kiếm ánh sáng. Hắn đối với Mạ Sần Mặn Hận Tờ cũng không có gì hảo cảm, lại dám khống chế chủ nhân. Ta sẽ đi điều tra rõ ràng cả kiện sự tình, mới quyết định, hiện tại các ngươi muốn động thủ sao. Di ổn một điểm không có sợ hãi dấu hiệu, nhưng hắn cũng lo lắng cho mình bị người lợi dụng. Cơ lạc để cho mình bay so Di ổn cao hơn nửa thước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Di ổn, động thủ ngươi cho rằng chính mình có thể đi được rơi à? Nếu là người sao hỏa, cũng biết nhược điểm, muốn giết liền không khó. Bất quá Cớ Lạc cũng là một cái không thích giết chóc người, hắn không biết phèn mạn biết làm sao tuyển, dù sao lần trước đối mặt sật phèn nộp thời điểm, phèn mạn sát ý rất nặng. Còn có lần kia đối mặt ruột dẫn đầu cờ di tần tù phạm, phèn mạn cũng là giết rất nhiều người. Có thể nói tại toàn bộ giờ Starlit bên trong, phèn mạn đều là sát ý nặng nhất cái kia. Nhất là vừa rồi phèn mạn bị khống chế, Cớ Lạc đang nhìn phèn mạn tỏ thái độ, nếu như phèn mạn động thủ. Hắn khẳng định hỗ trợ. Ngươi cho rằng ta muốn đi ngươi ngăn được. Di ổn thanh âm tại Cờ Lạc trong lòng vang lên. Cờ Lạc biến sắc, liền hắn cũng ngăn không được loại này tâm linh cảm ứng sao. Bất quá thì tính sao, ngươi còn có thể đồng thời khống chế ba người hay sao? Dạp tỏ đứng tại phèn mạn bên người, tâm linh của ngươi khống chế đối với ta vô hiệu. Nếu như ngươi còn dám đối với chúng ta sử dụng, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Di ổn đánh giá dạp tỏ, ngươi là sinh vật gì, người máy làm sao có thể có cao như vậy trí thông minh. Trên địa cầu khoa học kỹ thuật, không có khả năng cường đại như vậy. Hắn tại địa cầu cũng sinh hoạt mấy tháng, đối với nơi này trình độ khoa học kỹ thuật có hiểu biết, cái này thế nhưng là bọn hắn sao hỏa kỹ thuật đều làm không được. Ta là xì bờ chồng sinh mạng thể, không phải người máy. Chủ nhân không muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất điều chỉnh thái độ của mình. Phẹn mạn vô vô dạp tỏ bả vai, bay về phía trước mấy meter, ngươi tại địa cầu không có làm việc các gì, cho nên ta mới có thể chứa nhịn ngươi làm cản, nhưng đừng quá mức. Di ổn khoanh tay, cho nên các ngươi muốn cưỡng ép để ta gia nhập các ngươi dở tại sở lít. Các ngươi cái gọi là chính nghĩa, chính là ép buộc người khác gia nhập. Nơi xa có một thân ảnh nhanh chóng tiếp cận, ăn mặc cùng cờ lạc giống nhau như lúc. À, đây không phải ngươi một mực tìm kiếm cái kia nam bán cầu xanh lá siêu nhân sao, thế nào, ngươi muốn gia nhập dở tại sở lít sao? Cả giả sổ vây quanh Di ổn dạo qua một vòng, tựa như là tại động vật vườn nhìn voi giống như. Ngươi cũng là người cờ Di tần. Ngươi cờ Di tần vì cái gì một mực tại địa cầu? Di ổn cao mày, địa cầu không giống như là bị người cờ Di tần thống trị a. Thế nào, ngươi tại địa cầu thời gian xem ra cũng không ngắn, còn không biết cờ Di tần đã hủy diệt, người cờ Di tần dọn nhà sao? Hai người bọn hắn tạm thời lưu tại địa cầu, cũng nguyện ý thủ hộ địa cầu. Kỳ thật ngươi cùng bọn hắn tao ngộ rất giống, cho nên ta mới mời ngươi cũng gia nhập chúng ta. Ta có thể khẳng định, người sao hỏa cũng không có diệt tuyệt, ngươi lưu lại, tương lai có lẽ cũng có thể tìm tới tộc nhân của ngươi. Phẹn mạn một lần cuối cùng mời chào, nếu như vẫn chưa được, vậy coi như, đổi thành cảnh cáo. Người sao hỏa đương nhiên không biết diệt tuyệt. Ta sự tình, cũng không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. Ta điều tra rõ ràng, biết lại tới tìm các ngươi. Di ổn bỗng nhiên ẩn thân, hắn coi là có thể nhanh chóng thoát thân, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Chuyện gì xảy ra, hắn ẩn thân thuật có thể bị nhìn xuyên. Lộ giả nháy mắt mấy cái. Hắn có phải hay không cho là hắn ẩn thân thuật có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta? Ngươi tại cái kia tung bay làm gì, ngươi không phải muốn đi sao? Di ổn lại hiện ra thân hình, nhìn chằm chằm Phẹn mạn, ngươi không phải người cờ Di tần, ta có thể khẳng định, ngươi làm sao cũng có thể xem thấu ta ẩn thân thuật. Muốn nhìn liền có thể nhìn thấy. Làm sao, ngươi cho rằng ẩn thân thuật là vô địch? Ta cũng biết. Phẹn mạn mở ra cỡ nhỏ máy vi tính quang học ẩn thân công năng, nháy mắt tan biến, lại nháy mắt xuất hiện. Di ổn ẩn thân thuật cũng bất quá chính là để thân thể trở nên trong suốt, cũng không phải là cả người thật biến mất, thông qua không gian chung quanh gọn sóng, cỡ lạc bọn hắn liền có thể nhìn thấy, dạm tỏ cũng sẽ loại biện pháp này. Phẹn mạn thì hoàn toàn là dựa vào siêu cấp giả đạ, rõ ràng như vậy điểm đỏ, hắn làm sao có thể không nhìn thấy. Xem ra ngươi là không có ý định gia nhập chúng ta, vậy ta cũng cảnh cáo ngươi, không muốn tại địa cầu làm cái gì chuyện ác. Sợ bèn nộp mang theo đại quân đều bị chúng ta giết, nhược điểm của ngươi chúng ta rõ rõ ràng ràng. Nguyện ý tại trên địa cầu thật tốt sinh hoạt, cho dù là làm người nam bán cầu siêu nhân chúng ta đều hoan nghênh, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm một chút chuyện phạm pháp. Di ổn chần chờ một chút, muốn nói cao ý gì, cuối cùng lại ngậm miệng lại, chuyển thân bay đi. Cả giả sổ nhìn xem Phẹn mạn có chút bất mãn, có ý tứ gì, không phải mời chào hắn sao, hắn làm sao lại cùng cờ lạc đánh lên rồi. Đã hắn động thủ, vì cái gì còn thả hắn đi. Mấy người bọn hắn muốn xử lý cái kia ra màu lục ra hỏa cũng không khó. Nàng không rõ Phẹn mạn vì cái gì làm như thế. Cơ lạc giữ chặt đường tỷ, cả giả sổ, Phan hiện tại tâm tình không tốt lắm, ngươi đừng nói. Hắn biết, đây là Phẹn mạn lần thứ nhất mời chào thất bại. Trước đó vô luận là hắn, còn là bờ rủ sơ, lại hoặc là Victor, bà gì bọn người, Phẹn mạn mời chào đều rất nhẹ nhàng. Lần này, lại trực tiếp bị cự tuyệt. Tâm tình của hắn không tốt qua nở ta chuyện gì, là hắn thả đi tên kia. Vừa rồi tên kia rất lợi hại phải không? Ngươi cũng không thể cầm xuống. Phẹn mạn không để ý đến cả giả sổ, hắn nhìn xem Di ổn rời đi phương hướng, là ai tại cổ động Di ổn cùng cờ lạc mâu thuẫn, người kia có biết hay không Di ổn thân phận. Chương 394, đi ạ nạ thụ thương. Di ổn trở lại trong bệnh viện, nhưng lại tìm không thấy cái kia cùng hắn nói chuyện bác sĩ, hỏi thăm qua mới biết được, bệnh viện căn bản không có bác sĩ kia. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, hắn đúng là bị lừa. Đối phương lợi dụng hắn đối với ổ đẹp tiến sĩ quan tâm, đảo loạn hắn tâm thần. Để hắn đã mất đi lý trí. Người kia đến cùng là ai? Ô đẹp tiến sĩ chết đi, cùng người này pha y chăng có quan hệ. Lúc này ở bệnh viện cách đó không xa một chiếc xe bên trong, một cái to con nam nhân đang ngồi ở trong xe, hắn nhìn thấy trở về Di ổn, nhíu mày. Không thích hợp, giống như cái này người sao hỏa không cùng siêu nhân phát sinh sinh tử đại chiến, kế hoạch của hắn xảy ra vấn đề rồi. Hắn mục đích là muốn thống trị toàn cầu, vì thế hắn đi qua vài vạn năm cố gắng, trải qua trên địa cầu tất cả ghi chép thời đại văn minh. Trước đó có mấy lần đều nhanh muốn thành công, thế nhưng là cuối cùng vẫn là xuất hiện một chút vấn đề. Lần này, hắn biết mình địch nhân lớn nhất chính là giờ Starsolid, vậy liền trước hết nghĩ biện pháp, để giờ Starsolid tan biến. Hắn đã an bài mấy người, hắn những năm này tìm tới một chút có năng lực đặc thù người, phân biệt đối phó giờ Starsolid một số người. Lúc đầu kế hoạch rất tốt, thế nhưng là nghĩ không ra phèn mạn đi về cùng dạp tỏ, kế hoạch của hắn bị xáo trộn. Xem ra, kế hoạch muốn làm một chút điều chỉnh, trước từng cái đánh tan. Bộ tờn, đi á nạ cùng bằng hữu cùng một chỗ xem TV lên tin tức, nàng cũng chú ý tới mạ sần mặn hận tờ, người này gia nhập giờ Starsolid sao. Đi á nạ, ngươi nhìn cái gì đấy? Đúng, ta mua cho ngươi một kiện quần áo mới, ngươi thử một lần, khẳng định đẹp đặc biệt. Bảy bạ giả mải nở và đem đi á nạ đẩy tới trong phòng ngủ, lấy ra một đầu rất xinh đẹp váy đỏ. Đi á nạ cao mày, cái này càng thích hợp ngươi, ngươi kiếm lời cũng không nhiều. Cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Cái này xem như đưa cho ngươi quà sinh nhật, ngươi không phải ngày mai sẽ phải sinh nhật sao, thử một lần nhìn xem có thích hay không. Ngày mai ta giúp ngươi hẹn mấy người bằng hữu, nhất định thật tốt náo nhiệt một chút. Bảy bạ giả cử động, để đi ạ nạ rất cảm động, kỳ thật cái này sinh nhật là nàng trước đó tùy tiện biên, thân phận của nàng tư liệu đều là giả. Bất quá bây giờ cũng không tốt nói cái gì, cái váy này xác thực nhìn rất đẹp. Đi ạ nạ thay đổi váy, đi ra phòng ngủ, đứng tại trước gương chuyển thân. Thật xinh đẹp. Ngươi sẽ là ngày mai toàn trường nhất Mỹ lệ công chúa. Đi, chúng ta đi xuống lầu đi dạo, làm cho tất cả mọi người hao ước ngươi. Bậy bạ dạ dắt lấy đi ạ nạ liền muốn đi ra ngoài. Cái này đều đã ban đêm, ra ngoài làm gì? Đừng lo lắng, bộ tẩn trị an còn được, chúng ta chỗ này thế nhưng là có Underworld mạn thủ hộ đâu, nơi đó có dám phạm tội. Đi thôi, bên ngoài cảnh đêm rất xinh đẹp. Đi ạ nạ bị kéo mạnh lấy ra ngoài, vừa đi ra nhà trọ không xa, bậy bạ dạ bỗng nhiên dừng bước lại. Ai nha, điện thoại của ta quên ở trong nhà, ngươi đợi ta thoáng cái, ta đi lấy thoáng cái, vạn nhất có xoáy ca gọi điện thoại cho ta đâu. Ta cùng ngươi đi. Không cần, ngươi mang giày cao gót đâu, ở chỗ này chờ ta, ta chạy về đi rất nhanh. Bảy bạ giả đem đi ạ nạ đặt tại ven đường trên ghế, bước nhanh hướng nhà trọ bên kia chạy đi. Đi ạ nạ nhìn xem bảy bạ giả lắc đầu, thật không biết cái này tỉ muội là sơ ý còn là cẩn thận. Lại nói, bảy bạ giả cũng mang giày cao gót đâu. Thế mà còn chạy nhanh như vậy. Chờ một chút, không thích hợp, bảy bạ dạ mang giày cao gót làm sao có thể chạy nhanh như vậy. Còn có vừa rồi bảy bạ dạ đều không có lật bao, làm sao sẽ biết điện thoại di động rơi vào nhà trọ rồi. Đi ạ nạ biến sắc, nhanh chóng chạy về nhà trọ. Lúc này ở nhà trọ gian phòng bên trong, bảy bạ dạ đã cởi xuống giày cao gót, ngay tại đi ạ nạ gian phòng nhanh chóng tìm kiếm. Tìm được, chân ngôn phòng lọng, vừa nở bố mạn thần khí một trong. Đối thủ kia vòng tay đi ạ nạ một mực mang theo không lấy xuống đi, nàng vô pháp chống đi, nhưng là chân ngôn thòng lọng nhưng không cách nào một mực quấn ở trên lưng. Bậy bạ dạ, ta nghĩ ngươi cần phải đem cái kia buông xuống. Sau lưng chuyển đến đi ạ nạ lạnh lùng thanh âm. Bậy bạ dạ mạnh mà chuyển thân, nga ô đi ạ nạ, ngươi chính là Underworld mạn đúng hay không? Đây là thân khí, ngươi trở thành siêu cấp anh hùng dựa vào, hiện tại là ta. Đi ạ nạ nhìn xem lúc này bậy bạ dạ, trên người nàng dài ra lông tơ. Ngón tay cùng ngón chân đều dài ra bén nhọn móng tay, ngũ quan cũng phát sinh cải biến, giống như là một con báo. Đi á nạ nhìn hàm hàm bậy bạ dạ, là ngươi trộm đi thí thần chi nhận, ngươi trộm cướp bên trong lực lượng. Bậy bạ dạ lẻ lươi liếm môi một cái, đi á nạ, biết lại có thể thế nào. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta nhưng cầm không đến thí thần chi nhận. Cái kia thí thần chi nhận vốn là bị để đó không dùng, hiện tại ta chuyển thừa bên trong lực lượng, trở thành mới chỉ ta, cái này có cái gì không tốt sao? Chúng ta là bằng hữu, ngươi đem cái này chân ngôn phòng lọng cũng cho ta, ta trong truyền thừa thần lực, sẽ trở thành mới thần linh. Đi á nạ lúc này đã đá rơi xuống trên chân giày cao gót, đem chân ngôn phòng lọng cho ta, đây không phải ngươi có thể sử dụng thần khí. Đi á nạ, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Thứ này đã đến trong tay của ta, ta làm sao lại cho ngươi. Ngược lại là ngươi có thể đem đối thủ kia vòng tay cũng đưa cho ta, ta tương lai biết thật tốt cảm tạ ngươi. Đi á nạ mạnh mà tiến lên. Nhưng là bảy bạ dạ lại trực tiếp nhảy lên trần nhà, tay chân tại trần nhà điểm một cái, phóng tới ngoài cửa. Keng. Đi á nạ hai tay vòng tay đánh, kích phát bên trong thần lực, để bảy bạ dạ có một nháy mắt bợ lại chút. Bảy bạ dạ bước chân dừng một chút, bị đi á nạ đuổi kịp. Bất quá bảy bạ dạ cũng không có sợ hãi, nàng móng vuốt nhanh chóng tại đi á nạ đưa qua đến trên tay vồ một hồi, trực tiếp cào nát đi á nạ làn da. Bảy bạ dạ tốc độ nhanh hơn đi á nạ, mà lại nàng móng vuốt phá lệ sắc bén. Không kém gì thần khí. Ha ha ha, Diana, ngươi còn tưởng rằng không có thần khí ngươi, là ta đối thủ đâu. Vốn còn nghĩ bỏ qua ngươi, vậy hôm nay liền thuận tiện đem ngươi giết, lấy đi đối thủ kia vòng tay. Nguyên lai ẩn đờ bổ mạn thực lực, không có nàng trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đi á nạ mạnh mà vọt trở về gian phòng của mình, trên sàn nhà nện một quyền, lộ ra phía dưới kiếm thuẫn. Đối mặt bảy bạ dạ lần nữa vung lên móng vuốt, nàng dùng tấm thuẫn ngăn trở, phất tay chính là một kiếm. Đem chân ngôn phòng lọng cho ta, ngươi không có thần lực, căn bản là không có cách sử dụng. Bảy bạ dạ, không muốn sai xuống dưới, ta không muốn giết ngươi. Bảy bạ dạ cười tủm tỉm nhìn xem đi á nạ, ngươi, giết ta. Tốc độ của ngươi so ngạ mạn, giết thế nào ta. Nói xong, bảy bạ dạ vọt thẳng tới. Đi á nạ tấm thuẫn cùng kiếm không ngừng vung dậy, nàng cảm giác bốn phía đều là bảy bạ dạ thân ảnh, nhất là cái kia móng vuốt cùng răng nanh, xem ra phá lệ khủng bố. Bảy bạ dạ móng vuốt có thể tại nàng trên tâm chắn lưu lại vết tích, cái này tấm thuẫn thế nhưng là kháng trụ sật bẹn nộp thần khí búa công kích, bảy bạ dạ móng vuốt so cái kia thần khí búa còn muốn sắc bén. Hừ hừ. Đi á nạ thối lui đến góc tường, lúc này chỉ có thể mượn nhờ công trình kiến trúc đến phòng ngự, loại tốc độ này lên ở vào tuyệt đối thế yếu cảm giác. Nàng chỉ ở bạ dị cùng cờ lạc trên thân cảm nhận được qua. Mà lại bảy bạ dạ tại không gian thu hẹp bên trong, so cờ lạc bọn hắn càng thêm linh hoạt. Động tác của ngươi thật đúng là đủ chậm, không có dây thừng, ngươi làm sao hạn chế ta. Liên ngươi, còn ấn đờ vô mạn. Bảy bạ dạ lúc này lòng tin 10 phần, nghe nói vị này còn nắm giữ thần huyết thống, cái kia nàng hôm nay liền muốn thí thần. Đi á nạ biết, không có chân ngôn phòng lọng, nàng một chút chiêu thức vô pháp thi triển, đối mặt loại tốc độ này loại hình tuyển thủ. Nàng thiên nhiên bị khắc chế, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nàng nhìn về phía đầu giường một cái bình hoa, ở trong đó, có giờ Spacerlit khẩn cấp máy truyền tin. Nàng rời khỏi giờ Spacerlit về sau, cũng không có đưa trở về. Lúc đầu coi là vĩnh viễn không dùng đến đâu, không nghĩ tới bây giờ liền muốn dùng. Chân ngôn phòng lọng là thần khí, tuyệt đối không thể bị bảy bạ dạ lấy đi. Đi á nạ lần nữa dùng tấm thuẫn ngăn cản được bảy bạ dạ móng vuốt, lại mạnh mà hạ thấp thân thể, từ bảy bạ dạ dưới cánh tay chui tới. Một kiếm đem bình hoa đập nát. Bên trong một cái tiểu xảo thiết bị điện tử bắt đầu nhanh chóng lóe điểm đỏ. Bảy bạ dạ lực chú ý bị điểm đỏ hấp dẫn lấy, đây là vật gì? Nàng cấp tốc bổ nhào qua, một móng vuốt đem cái kia lóe điểm đỏ thiết bị đập nát. Trạ tố ngồi tại giờ Spacerlit căn cứ trung tâm chỉ huy, đối mặt với màn hình, cầm trong tay một chén đồ uống lạnh, đắc ý uống vào. Đột nhiên hắn nhìn thấy trên màn hình có một cái khẩn cấp xin giúp đỡ nhắc nhở, chuyện gì xảy ra, ai gặp phải nguy hiểm rồi? Fan Cơ lạc, các ngươi mau tới đây, đi ạ nạ hướng chúng ta xin giúp đỡ, nàng gặp được nguy hiểm. Phèn mạn cùng cơ lạc ngay tại rơi xuống cờ vua đầu, nghe được trả tổ thanh âm, cấp tốc nhảy dựng lên, thuận cửa thông đạo bay ra ngoài. Cơ lạc còn bắt lấy phèn mạn cánh tay, hắn bay tốc độ càng nhanh. Sau lưng bọn hắn, dạp tỏ, vít to cũng theo sau. Uy, các ngươi ngược lại là chở ta đoạn đường A. Bà gì tại mặt đất nhảy chân phất tay, tốt ta, xem ra là không cần ta, ta còn không đi đâu. Một đạo thiểm điện sáng lên, bà dì thân ảnh biến mất. Bờ dù sở thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra, cha tổ, chuyện gì xảy ra? Đi á nạ phát ra tín hiệu cầu cứu, Phan, Dạp Tỏ, Cơ Lạc, Victor cùng bà dì đều đi, ngươi an tâm đi làm đi, hôm nay không phải bên tập đoàn ký kết một phần đại hợp cùng sao. Tốt, có kết quả tùy thời nói cho ta. Bờ dù sở suy nghĩ một chút, đã Phan cùng Cơ Lạc bọn hắn đều đi, vậy hắn có đi hay không cũng không có quan hệ gì. Nếu quả thật có cần. Bọn hắn biết lại cùng hắn liên hệ, chủ yếu là lấy tốc độ của hắn chạy tới, chỉ sợ chiến đấu đều kết thúc. Cơ lạc, nhanh lên nữa. Phèn mạn thúc giục nói. Tốt, ta cố gắng tăng thêm tốc độ. Cơ lạc lúc này cũng đã đến cực hạn, hắn muốn nếm thử đánh vỡ cực hạn này, để cho mình tốc độ càng nhanh. Bậy bạ giả tại đi ạ nạ trên đùi lại cầm ra ba đạo vết thương, đi ạ nạ, còn kiên trì cái gì đâu. Nhiều nhất một phút đồng hồ, ngươi liền sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu, từ bỏ đi. Không ai có thể tới cứu ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi biết không, đồ thần cảm giác là tuyệt vời như thế. Ta sẽ tìm được thệ mị kỳ dạ, ta nghĩ nơi đó có lẽ còn có một số đồ tốt, người nào. Bậy bạ dạ mạnh mà quay đầu, chỉ thấy một cái phóng đại nằm đấm, trực tiếp trúng đích mặt của nàng. Không chờ nàng kịp phản ứng đâu, lại có một cái nằm đấm đập trúng mặt của nàng, so vừa rồi cái kia còn hung ác. Phèn mạn một quyền qua đi, liền để cờ lạc đi đối phó chỉ tạ, hắn đứng tại đi ạ nạ trước người. Đi ạ nạ thụ thương rồi. Cái gì cũng không nói, hắn chuyển thân gia nhập chiến đoàn, hôm nay chỉ tạ phải chết. Chương 395, có người nhằm vào giờ Starlit. Bảy bạ dạ nhìn thấy cờ lạc thời điểm liền muốn chạy, dù sao chân ngôn phòng lọng đã tới tay, nhưng lại bị cờ lạc cuốn lấy, vô pháp thoát thân. Hiện tại phèn mạn lại cùng tới công kích, một đối hai, dù là nàng tính linh hoạt cực dai, cũng không phải đối thủ. Phèn mạn phát hiện, chỉ tạ tốc độ còn ở phía trên hắn, khó trách có thể bị thương đi Anna. Bất quá chỉ tạ xưa nay không dùng đón đỡ loại hình chiêu thức, chứng minh thân thể năng lực kháng đòn rất kém cỏi. Hừ hừ. Phèn mạn trên cánh tay, xuất hiện ba đạo vết máu, hắn lờ vờ 10 sắt thép thân thể thế mà thụ thương, bị chỉ tạ nhẹ nhàng vồ một cái liền thụ thương. Cơ lạc một quyền đánh trúng chỉ tạ bả vai, chỉ tạ thư A cơ mạnh mà nhảy hướng cửa sổ, muốn đánh vỡ cửa sổ đào tẩu. Nhưng là cửa sổ bên kia xuất hiện một cái cực lớn thiết quyền, bao phủ toàn bộ cửa sổ, một quyền đem chỉ tạ đánh trở về. Cơ lạc thư A cơ một cái ghìm chặt chỉ tạ, phẹn mạn tranh thủ thời gian tiến lên, bắt lấy chỉ tạ cái cằm. Cẩn thận một chút, bị hàm răng của nàng cắn đến, ngươi có thể sẽ trúng độc. Có chút độc tố, lấy thân thể tố chất của ngươi cũng ngăn cản không được. Đi á nạ đi tới, đem chỉ tạ bên hông chân ngôn thòng lọng rút ra, một mực đem chỉ tạ trói lại. Đi á nạ, ngươi cũng chính là dựa vào nam nhân hỗ trợ, nếu như đơn đấu, ngươi đã chết. Bảy bạ giả còn tại dãy rùa, lại bị phèn mạn đạp lên phía sau lưng, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Nơi này bất cứ người nào đơn đấu, ta đều có thể chiến thắng, các ngươi chính là ỷ vào nhiều người. Cơ lạc nhìn xem trên mu bàn tay mình một vết thương, lúc trước hắn bị nhiều loại vũ khí đánh trúng, làn da đều không có phá qua, lần này lại bị cái này chỉ tạ cào nát. Bất quá Phan có vẻ như thảm hại hơn, hai tay đều có vết cào, ngực cũng có một đạo. Phan, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cái này chỉ tạ thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, bất quá cũng may đã bắt lấy. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Đi á nà nghi hoặc nhìn phèn mạn, lời này là có ý gì? Bảy bạ dạ phía sau còn có người sai sử. Bảy bạ dạ biến sắc, nếu biết, vậy thì nhanh lên thả ta, nếu không thì hắn xuất thủ, các ngươi đều phải chết. Hắn là trên địa cầu vĩ đại nhất đế vương, vĩnh sinh bất tử. Đi á nà nhìn xem bảy bạ dạ, không có người nào có thể vĩnh sinh bất tử, thần linh đều có vẫn lạc một ngày. Mà lại cũng không có cái gì vĩ đại nhất đế vương, toàn cầu các quốc gia không có cái nào đế vương có thể nói là vĩ đại nhất. Đó là bởi vì ngươi kém kiến thức, ngươi tại trên đảo nhỏ ra đời lớn lên, có thể biết cái gì? Nhân loại lịch sử, xa so với các ngươi biết đến càng dài. Hắn vĩ đại, các ngươi cũng căn bản không hiểu. Cơ lạc ngồi xổm xuống, hảo tâm khuyên nói ra, ngươi còn là mau nói đi, có lẽ còn có thể sống. Phan thật không phải ngươi mấy câu nói đó có thể hù đến, ngươi càng là uy hiếp, chính mình tử vong xác suất lại càng lớn. Hắn dám giết ta. Vậy liền làm tốt cho ta chôn cùng dự định. Đông Phương kiếm hiệp đúng không, ngươi không phải rời khỏi giờ sở lít sao? Đi á nạ không phải cũng rời khỏi sao? Các ngươi những thứ này lừa đảo. Chúng ta pha y chăng rời khỏi giờ tại sở lít, còn muốn cùng ngươi báo cáo sao? Chúng ta bất quá là nghỉ ngơi, ai nói thật rời khỏi rồi. Nói cho ta sau lưng ngươi danh tự của người kia, nếu không thì ngươi lập tức sẽ chết. À, dạ to nói cho ta, ngươi tại bồ tẩn chúng quanh giết không ít người, ngươi còn có trộm cướp, cướp bóc nhiều loại tội danh, ta là sẽ không đem ngươi nhốt vào ngục giam. Nói cho ngươi là ai, ngươi có thể bỏ qua ta sao? Bảy bạ ra nhìn xem phèn mạn hai mắt. Không thể, nhiều nhất để ngươi thống khoái điểm chết đi. Phèn mạn lộ ra ác ma dáng tươi cười, chỉ tạ đã sợ. Vậy ngươi liền tự mình đoán đi, có lẽ ngày nào tâm tình tốt, ta biết nói cho. Giang giác. Phèn mạn dùng sức, vặn gãy bảy bạ ra cổ, bảy bạ ra một nửa lời nói lưu tại trong miệng. Đem thi thể thu được không gian bên trong, phèn mạn đứng lên, đi Anna, xem ra thân phận của ngươi bại lộ. Trở về đi, cùng với chúng ta. Trên người ngươi thương thế, cũng hẳn là mau sớm trị liệu. Đi á nạ nhìn xem phèn mạn, ngươi tin tưởng nàng, cho rằng thật sự có cái gì vĩnh sinh bất tử người tại phía sau màn. Nếu quả thật có cường đại như vậy người, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ đâu. Mà lại ta có thể khẳng định, bậy bạ dạ biến thành chỉ tạ thời gian cũng không dài, nàng hẳn là nhận thí thần chi nhận bên trong tà ác lực lượng mê hoặc, mới có thể đến trộm cướp chân ngôn phòng lọng, mới có thể công kích ta. Ngươi không nên trực tiếp giết nàng, có lẽ có thể hỏi lại hỏi. Đương đương đương. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đi Anna, bậy bạ dạ, các ngươi còn tốt chứ? Có người hỏi. Là hàng xóm, ta đi giải thích thoáng cái. Đi Anna cao mày. Cơ lạc, đem đi Anna mang về tổng bộ, nơi này để ta giải quyết. Yên tâm, bọn hắn sẽ đem ngươi quên mất. Đi Anna còn muốn nói điều gì đâu, cơ lạc bắt lấy cánh tay của nàng, bay ra ngoài cửa sổ, trong chớp mắt liền tan biến ở chân trời. Phèn mạn đeo lên kính râm, kéo cửa phòng ra. Đi Anna, ngươi trở về nha. Ngươi thụ thương rồi. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bà Di hỏi. Bà Di, trước bồi đi Anna liền trị liệu thương thế, sự tình khác một hồi lại nói. Cơ lạc vết thương trên người, cũng còn không có khép lại đâu. Chỉ chốc lát sau, nhìn thấy Victor trở về, hắn đi một chuyến, hoàn toàn chính là đánh xì dầu. Đến cái kia thời điểm chiến đấu cơ bản đã kết thúc, trở về thời điểm còn không người gọi hắn. Chờ phèn mản cũng trở về thời điểm, mọi người ngồi cùng nhau, hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi á nạ nói đơn giản thoáng cái bầy bạ dạ tình huống, tại trên địa cầu, trên thực tế còn có một số cổ lão chủng tộc, hoặc là đặc thù đám người, nắm giữ lực lượng cường đại. Tỷ như vu sư truyền thừa là thuộc về trong đó một loại, cường đại cá thể có gần như thần linh lực lượng. Bầy bạ dạ hẳn là lấy được báo săn chi thần truyền thừa, nhưng lại hắc hóa, muốn cướp đi chân ngôn phòng lọng, hấp thu bên trong thần lực. Đương nhiên, có lẽ cũng cùng chân ngôn phòng lọng có thể khắc chế chỉ tạ có quan hệ. Phan, thương thế của ngươi không cần trị liệu không? Đi ạ nạ nhịn không được hỏi. Phèn mạn đem tay háo kéo lên, đã nhanh là được, ta sức khôi phục cũng tương đối mạnh. Cơ lạc có chút nóng mắt, loại này sức khôi phục, có thể so với mạ sần mặn hấn tờ. Bất quá lực phòng ngự, phèn mạn còn là không có cách nào cùng hắn so, phèn mạn vết thương trên người nhưng so sánh hắn sâu nhiều. Các ngươi còn nhớ rõ trước đó mạ sần mặn hấn tờ đến tìm cơ lạc sự tình sao? Có cảm giác hay không đến trong này có lẽ có một chút liên quan. Phèn mạn nhìn xem mọi người. Có liên quan sao? Bà gì nháy nháy ánh mắt, không có phát hiện a. Mọi người khoảng thời gian này đều cẩn thận một chút, ta hoài nghi có người tại nhằm vào giờ tại sở lít. Chỉ tạ cũng nói, phía sau nàng còn đứng lấy một người, một cái vĩnh sinh bất tử người. Mỗi lần ra ngoài viện trợ người khác thời điểm, nhất định phải ít nhất hai người một tổ, nếu như bị nhằm vào, kịp thời xin giúp đỡ. Ta nghĩ đối phương có thể sẽ đối với chúng ta có hiểu biết, nhằm vào chúng ta chủ tính một chút phương án. Là ạ bồ cô liệp thần tộc sao? Victor lo lắng hỏi. Không giống. Cơ lạc, nhớ kỹ ngươi không thể cùng cả dạ sổ một tổ, các ngươi có đồng dạng nhược điểm. Là được, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, ta nghĩ cái kia kẻ sau màn rất nhanh biết lộ diện. Chương 396, vợ rủ sơ mộ tổ bị đảo. Tại một tòa trang viên bên trong, một người trung niên nam nhân bưng chén rượu lắc lư, thời gian này chỉ tạ còn chưa có trở lại, là đắc thủ về sau chạy, vẫn là thất bại bị bắt rồi. Hắn cho rằng cái sau khả năng càng lớn, chỉ tạ cần phải không dám phản bội hắn. Liền thí thần chi nhận đều là hắn chỉ điểm chỉ tạ đi trộm được, cũng nói cho chỉ tạ như thế nào thu hoạch được bên trong lực lượng. Mạ sần mặn hờn tở công kích siêu nhân chưa thỏa mãn, hắn không cho rằng đây là thất bại, lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới mạ sần mặn hờn tở có thể thành công, xem ra cần phải tiến hành bước thứ hai. Giờ Stai Slit, những cái kia vướng bận con người, hắn biết cả đám đều diệt trừ. Hắn đã biết mấy cái siêu cấp anh hùng nhược điểm, chỉ cần có nhược điểm, liền không khó đối phó. Trước mặt hắn có một loạt con rối. Đều là giờ Spicer Lead con rối, tại bật mãn con rối bên trên, hắn điểm một cái. Bờ rủ sờ ngay tại chấp hành nhiệm vụ, có một đám tội phạm xuất hiện tại New York, hắn cùng trả tổ cùng một chỗ, đem đối phương giải quyết, chính lái xe đi trở về đâu, tiếp vào án phân dịch điện thoại. Trả tổ nhìn xem bờ rủ sờ sắc mặt trở nên rất khó coi, cẩn thận từng ly từng tí mà ho y, bờ rủ sờ, xảy ra tình huống gì rồi. Cha mẹ ta mộ địa xuất hiện một chút vấn đề, người thủ mộ nói cho ta nói lộ ra nước. Để ta đi xử lý một chút. Ta cho nhiều tiền như vậy, bọn hắn vậy mà còn có thể để mộ địa gì nước, mộ địa tại sao phải chôn thiết ống nước. Cha tổ an ủi, đừng lo lắng, vừa vặn hôm nay vẫn an thoáng cái cha mẹ ngươi. Trở lại căn cứ, vợ dù sở thay đổi trên người trang bị, lái một chiếc phổ thông mẹ xe đét đi ra ngoài. Cha tổ ở phía sau nhảy chân phất tay, ta còn chưa lên xe đâu. Cha tổ, vợ dù sở là vẫn an phụ mẫu, hắn liền ta đều không có để đi, ngươi đi cùng làm gì. Hàn Phật vỗ vỗ trả tổ bả vai. Thế nhưng là Phan nói qua, để chúng ta bình thường cũng muốn hai người cùng một chỗ, qua lại bảo hộ. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, vợ rủ sở phụ mẫu phần mộ làm sao có thể bỗng nhiên dị nước. Ai trải ống nước thời điểm, biết từ phần mộ lên đào hố. Ta cảm thấy, khả năng này chính là vì dẫn vợ rủ sở đi qua, vợ rủ sở khả năng gặp nguy hiểm, hắn cũng không mặc con rơi chiến ý hề. Hàn Phật biến sắc, ngươi lập tức mở màu đo chiếc xe kia chạy tới, trên xe có trang bị. Ta hy vọng ngươi đoán sai, nếu như bở rủ sở thật sự có nguy hiểm, lập tức kêu gọi tổng bộ, ta mời ở nhà bảo vệ đi ạ nạ cùng Victor đi giúp các ngươi. Bở rủ sở lái xe, rất nhanh tới mộ địa. Hắn đem xe ngừng tốt, cầm một bó hoa, đi hướng phụ mẫu mộ địa. Có cái ống nước ngay tại ra bên ngoài dì nước, phụ mẫu mộ địa quả thật bị chìm một chút, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Vên tiên sinh, chúng ta rất xin lỗi. Vốn là vì trải dưới mặt đất đường ống, để trong này thổ nhưỡng có thể bảo trì ướt át. Để trong này lâu dài có thể cỏ xanh như tấm đệm, lại nghĩ không ra công nhân thì công phạm sai lầm. Sai liền đổi, cái này ống nước làm sao còn không đóng. Chờ một chút, các ngươi đụng đến ta phụ mẫu phần mộ rồi. Vợ dù sở phát giác mộ bia phương hướng có chút không đúng, lệ ra. Không có a, cái này chúng ta làm sao dám. Vợ dù sở hầu nghi mắt nhìn đối phương, ngươi đi ra, ta đi xem một chút. Nhẹ nhàng chuyển động mộ địa, vậy mà trực tiếp dịch chuyển khỏi, phía dưới xuất hiện một cái hố. Bở rủ sở con ngươi đều thu nhỏ, đây tuyệt đối không phải hắn làm, có người trộm mộ. Ai sẽ làm như thế, cha mẹ của hắn mộ cũng không có cái gì chỗ đặc thù, cũng không có cái gì thứ đáng giá ở bên trong, đây cũng quá thất đức. Bở rủ sở thuận cửa hang hướng bên trong nhìn, chợt phát hiện phụ mẫu quan tài không gặp, ở trong đó thế nhưng là có phụ mẫu thi thể. Đông nhiên cảm giác phía sau có một cơn gió, hắn muốn trốn tránh, nhưng căn bản không có tránh ra, trực tiếp bị nhét vào trong động, rơi vào phân mộ. Răng rác một tiếng, chung quanh đen kịt một màu, hắn bị giam tại trong mộ. Lấy ra cái bật lửa, hắn nhìn xuống chung quanh. Không thích hợp, cái này phần mộ bị người cải tạo, chung quanh phiến đá biến thành tấm thép, đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn tính kế hắn. Vợ dù sợ biết mình chủ quan, nghĩ không ra sẽ có người dùng cha mẹ của hắn phần mộ đến chủ tính hắn, cái này cũng quá âm hiểm. Hắn mặc dù không có xuyên con rơi chiến y gì, vừa vặn lên vẫn có một ít trang bị, nhưng muốn ra ngoài, liền muốn đánh vỡ cái kia cửa động mộ địa, cũng chính là muốn hủy đi cha mẹ của hắn mộ địa. Ngươi là ai, muốn làm gì? Cha mẹ ta thi thể đi chỗ nào rồi? Bở rủ sở lớn tiếng chất vấn. Batman, ngươi còn quan tâm phụ mẫu thi thể. Nơi này lập tức liền muốn trở thành phần mộ của ngươi. Một cái để Batman có chút thanh âm quen thuộc truyền vào đến, hắn cẩn thận hồi tưởng, còn là không có xác định là ai, nhưng khẳng định nghe qua. Mà lại đối phương biết thân phận của hắn, đây càng để hắn kinh ngạc. Hắn tự hỏi thân phận bảo hộ cũng không tệ lắm, đối phương là thế nào điều tra ra. Lập tức thả ta ra ngoài, nếu không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bở rủ sở hô. Thật sao? Ta liền không thả ngươi có thể như thế nào? Trong mộ địa không khí cũng không nhiều, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Trên thân mang thuốc nổ không có, đem chính mình cũng cùng một chỗ nổ chết ta. Hoặc là ngươi thế nhưng là thử hủy đi cha mẹ ngươi mộ địa, vì mình còn sống, đây không tính là cái gì. Hắn muốn sử dụng cầu cứu máy, lại phát hiện nơi này một điểm tín hiệu đều không có, thậm chí cầu cứu máy đã bị thiêu hủy, nơi này còn làm điện tử quá nhiều bố trí. Bở rủ sở tại trên cổ của mình ấn xuống một cái. Một cái người cờ dị tần bình oxy đem hắn đầu bao phủ, cái này đủ để cam đoan hắn có thể dựa vào mỏng manh không khí sống lâu 2 giờ. 2 giờ hắn không quay về, khẳng định sẽ có người tới cứu hắn. Ngươi có phải hay không đang chờ người tới cứu ngươi? Không dùng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trong phần mộ còn có độc khí sao? Không chỉ là khí độc, còn có một quả bom hẹn giờ. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong đến sớm một điểm, bất quá nhiều nhất 5 phút đồng hồ, ngươi đồng dạng sẽ bị nổ chết. Đường đường bắt mạn. Bị bom tùy tiện nổ chết, thật sự là quá hoàn mỹ. Nơi xa truyền đến một tiếng tiếng thắng xe chói tai, một bóng người từ trong xe nhảy ra, nhanh chóng phóng tới bên này. El Di Apollo, là người tên phản đồ này. Người công nhân kia quần áo trên người bỗng nhiên nổ tung, trên thân cơ bắp nâng lên, biến thành một cái trả tổ thân ảnh quen thuộc. Kỳ nợ dốc. Ngươi lại dám xuống tay với bờ rủ sở, ngươi biết hậu quả sao? Còn có, ta bây giờ gọi bờ là giờ mạn. Trả tổ khoát tay. Một cái hỏa cầu đánh tới hướng Kỳ Nợ Dốc. Kỳ Nợ Dốc nhảy ra, Trạ Tổ khỏe mắt cuồng loạn, làm sao Kỳ Nợ Dốc phía sau chính là bờ rủ sở phụ mẫu mộ địa. Hắn cấp tốc đưa tay, hỏa cầu đánh cái xoay tròn lại bay trở về. Ta quản ngươi kêu cái gì ngoại hiệu, ngươi bất quá là yếu nhất ra hỏa thôi. Ta hiện tại nhưng khác biệt, có đại nhân cho dược tề, ta so trước đó cường đại gấp mấy lần, hôm nay liền xử lý ngươi tên phản đồ này. Kỳ Nợ Dốc mạnh mà xuống lại, tốc độ để Trạ Tổ vô cùng kinh ngạc. Đây quả thật là so với lúc trước hắn nhận thức Kỳ Nợ Dốc nhanh hơn rất nhiều. Bành! Phía sau hắn một cái cây, trực tiếp bị lưng mỏi đánh gãy. Trạ Tổ khỏe mắt cuồng loạn, lực lượng cũng tăng lên nhiều như vậy. Tránh cái gì, ngươi không phải gia nhập giờ Starlit về sau, 10 phần cao điệu sao? Ngươi không phải nói mình rất mạnh sao? Hiện tại ngươi rõ chưa, ngươi chính là chuyện tiếu lâm. Kỳ Nợ Dốc một quyền vung ra, Trạ Tổ hai tay ngăn cản, cả người bay ra ngoài. Ẩm! Trạ Tổ từ bên hông lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ súng, họng súng phun ra một tấm lưới, trực tiếp bao lại Kỳ Nợ Dốc. Xoẹt ba. Trạ Tổ nhìn thấy loại này đặc chế lưới, vậy mà trực tiếp bị Kỳ Nợ Dốc xé mở, một bên vung qua một cái hỏa cầu, một bên chạy hướng phần mộ. Bở rủ sở, có thể nghe thấy sao, ngươi ở chỗ nào? Trạ Tổ, là ngươi sao? Đem mộ bia rời, tuyệt đối không nên trực tiếp đập nát. Trạ Tổ trực tiếp đem mộ bia túm xuống dưới, lộ ra một cái đường kính chừng 1 mét cửa hang. Bở rủ sở từ bên trong nhảy ra, nhìn xem Trạ Tổ trên tay mộ bia lắc đầu, kia là cha mẹ ta mộ bia, tốt à, ngươi cầm xa một chút, còn có mang lên bình oxy. Kỳ Nợ Dốc chụp diệt ngọn lửa trên người, Trạ Tổ, ngươi hỏa diễm nhiệt độ tăng lên không ít, nhưng nghĩ như vậy tổn thương ta còn chưa đủ. Batman, ngươi trốn tới rồi. Làm sao, không thích cái này phần mộ sao? Vậy ta một hồi cho ngươi đổi một cái. Bờ rủ sở từ trong ngực móc ra một khẩu súng, trực tiếp nhắm ngay kỳ nở dọc khai hỏa. Kỳ nở dọc lúc đầu không quan tâm, đạn đối với hắn đã không tạo được tổn thương gì, nhất là súng ngắn đạn, căn bản không đánh tan được da của hắn. Nhưng là hắn rất nhanh túi lầu xuống, nhìn xem trên thân xuất hiện một cái hố. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì đạn? Phanh phanh phanh. Bờ rủ sở liên tục nổ súng, loại này căn cứ cờ gì tần vũ khí cải tạo súng ngắn, uy lực cũng không tệ lắm, có thể xuyên thấu 40mm dày tấm thép, tự nhiên cũng có thể xuyên thấu kỳ nở dọc làn da. Vâng. Sau lưng phần mộ đông nhiên nổ, một cỗ sóng nhiệt đánh tới, bờ rủ sở nằm trên đất. Nơi xa trả tổ hai tay vung lên, ánh lửa ngút trời mà lên, hóa thành một cái cực lớn hỏa cầu, trực tiếp đánh tới hướng kỳ nở dọc. Kỳ nở dọc không nghĩ tới trả tổ khống hỏa năng lực trở nên mạnh như vậy. Hắn muốn né tránh, nhưng là dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, túi đầu nhìn thấy bờ rủ sở cầm trong tay một sợi dây thường súng, chính níu lại hắn chân. Mặc dù hắn rất nhẹ nhàng tránh ra, nhưng chính là trong chớp nhoáng này trì hoãn, hỏa cầu trực tiếp đập trúng hắn. A3. Kỳ nở dọc tiếp nhận một cái cao bạo bom sinh ra hỏa diễm, da của hắn bắt đầu đốt bị thương, hỏa diễm thuận mũi miệng của hắn bắt đầu tổn thương trong cơ thể của hắn khí quan. Trạ tổ xuống lại, súng trong tay liên tục xạ kích, toàn bộ chúng đích kỳ nở dọc đầu. Đem năng lượng toàn bộ bắn hết. Hỏa diễm tán đi về sau, trên mặt đất chỉ có cho bụi. Trạ tổ lúc này mới đi qua, đem bờ rủ sờ nâng đỡ. Ngươi thế nào? Vừa rồi phối hợp không sai. Bất quá ngươi thật cần phải trực tiếp mang theo ta tới, có lẽ không biết chật vật như thế. Bờ rủ sờ lung lay đầu, ta không sao. Ta hiện tại liền muốn biết cha mẹ ta thi thể đi chỗ nào, ta muốn một lần nữa cho bọn hắn tu kiến phần mộ. Mặc kệ ở đâu. Loại này đào mộ cấp thi sự tình đều để người căm thù đến tận xương thủy. Ta vừa rồi tới thời điểm, ở bên kia nhìn thấy một cái quan tài, có lẽ bên trong là cha mẹ ngươi thi cốt, ký nợ dọc còn chưa kịp hủy đi, lại hoặc là làm cũ chuẩn bị. Bờ rủ sờ nhìn xem đã nổ tung phân mộ, xem ra phan đoán đúng, thật sự có người tại nhằm vào chúng ta. Cha tố nhìn về phía ký nợ dọc cái kia bày tại cho bụi, lúc trước hắn giống như ta, đều là xỉn xì đỡ sờ quốc, cho nên là chính phủ sao. Không biết, trở về cha. Chương 397, mỗi người đều có nhược điểm. Ngươi bị tập kích rồi. Kỳ nợ dốc. Phèn mạn cảm thấy không thích hợp, ạ mạn đã rõ ràng đã từ trước, xỉn xì đỡ sở quật không có bị giải tán sao. Phan, kỳ nợ dốc cường đại hơn nhiều, nếu như không phải chúng ta mang theo vũ khí, còn vừa lúc có thuốc nổ, sợ là chúng ta hai cái cũng chưa chắc có thể chiếm thượng phong. Cha tổ nói bổ sung. Bờ dù sợ lúc này ngồi ở một bên, trên thân còn quấn băng vải. Đã sử dụng căn cứ thiết huyết chiến sĩ trị liệu thuốc trích phòng chế thuốc, đoán chừng nhiều nhất một ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là phẫn nộ trong lòng, đoán chừng một tháng đều tiêu không xong. Bờ rủ sở, đừng có gấp, trong quan tài bom ta đã hủy đi. Victor an ủi, quay lại tìm nơi tốt, cho bọn hắn một lần nữa an táng đi. Dạp tỏ, cho ả mạn đã gọi điện thoại. Dạp tỏ đứng ở bên cạnh, rất nhanh kết nối ả mạn đã dãy số mới. Ngươi tốt, ta là ả mạn đã. Ả mạn đã, ta là Đông Phương Kiếm Hiệp. Hôm nay kỳ nở dọc tập kích chúng ta, chuyện này ta cần một lời giải thích. Ả mạn đã kinh hãi, chuyện này không liên quan gì tới ta đã sớm không lãnh đạo cái kia đặc khiển tiểu đội. Mà lại theo ta được biết, tiểu đội thành viên khác cũng đều bị tách ra giam giữ, khẳng định là kỳ nở dọc vượt ngục. Ngươi xác định đặc khiển đội không tồn tại rồi. Không có cái gì mới đặc khiển đội loại hình tổ chức. Tiếp nhận ngươi công việc người là ai? Khẳng định không tồn tại, ngươi lên lần đi về sau, chúng ta cũng minh bạch ngươi ý tứ. Ai còn dám tổ kiến mới đặc khiển đội. Tiếp nhận ta công việc chính là Sam Len tướng quân, ngươi hẳn phải biết hắn A. Được, chuyện này ta biết điều tra rõ ràng, nếu quả thật cùng ngươi có quan hệ, chính mình mua xong một khối mộ địa đi. Cúp điện thoại, phèn mạn nhìn xem bở rủ sở, hẳn không phải là ạ mạn đạ. Trạ tổ cũng gật gật đầu, đây không phải ạ mạn đạ phong cách hành sự, nếu như nàng thật phái người, tuyệt đối sẽ không chỉ có kỳ nở dọc một cái. Mà lại để kỳ nở dọc cường hóa nhiều đồ như vậy. Cũng không phải ạ mạn đã có thể có, chí ít ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Vậy chúng ta liền tạm thời trước đem ạ mạn đã bài trừ tại người thần bí người ứng cử bên trong, nàng kỳ thật cũng không phù hợp chỉ tạ miêu tả, nàng chính là một người bình thường. Bất quá từ chỉ tạ đến kỳ nợ dốc, có thể thấy được dưới tay hắn có không ít đặc thù nhân tài, cùng bà gì, trả tô bọn hắn đồng dạng, thuộc về biến dị người, nắm giữ không phải người lực lượng. Lại từ cái này hai lần tập kích đến xem, đối phương tựa hồ đối với chúng ta hiểu khá rõ. Thậm chí biết chúng ta mỗi cái thành viên nhược điểm. Diana, đối với bằng hữu rất tín nhiệm, nhất là thích tin tưởng nữ nhân, bình thường ngụy trang thành người bình thường, cũng sẽ để thần khí rời khỏi thân thể. Bờ dù sơ, cha mẹ của ngươi là nhược điểm của ngươi, điểm ấy là nhân chi thường tình, cho nên ta đề nghị ngươi đem phụ mẫu phần mộ liền thiết lập ở căn cứ đi, phòng ngừa lần nữa bị người lợi dụng, dạng này cũng thuận tiện ngươi tế điện. Cờ Lạc cùng cả giả sổ, nhược điểm của các ngươi rất rõ ràng chính là cờ gì tôn ảnh, cái này chính phủ biết, lúc trước lẹt lù ở cũng biết, như vậy có lẽ còn có người biết. Chúng ta là tìm rất nhiều địa phương, thu tập được không ít cờ gì tôn ảnh, nhưng lại vô pháp cam đoan còn có hay không cái khác cờ gì tôn ảnh, lại hoặc là cái khác chủng loại cờ gì tôn ảnh. Cả giả sổ nhìn xem phèn mạn, cái gì gọi là cái khác chủng loại cờ gì tôn ảnh, cờ gì tôn ảnh còn có thật nhiều loại sao. Cờ gì tôn ảnh là cờ gì tần mảnh vỡ, trải qua tia vũ trụ, sinh ra biến dị sau một loại tảng đá, đối với các ngươi người cờ gì tần có rất mạnh tác dụng khắc chế. Các ngươi cũng hẳn là rõ ràng, rất nhiều biến dị đều là không thể khống, phương hướng không chừng. Như vậy là có phải có những chủng loại khác cờ gì tôn ảnh, đối với các ngươi có khác biệt tác dụng. Tỷ như công kích tinh thần của các ngươi, để các ngươi trở nên chỉ biết là giết chóc. Hoặc là đem các ngươi năng lực chuyển di cho những người khác, để các ngươi biến thành người bình thường. Lại hoặc là có thể để các ngươi kịch liệt đau nhức, có thể để các ngươi nháy mắt hôn mê chờ chút. Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán, thế nhưng là không thể không phòng. Cho nên về sau một chút hành động, Cờ Lạc ngươi tuyệt đối không được cùng cả dạ sổ tại một tổ, bởi vì các ngươi nhược điểm nhất trí, có khả năng bị cùng một chiêu cùng lúc làm sạch. Victor, ngươi có phải hay không cho là mình không có nhược điểm? Phụ thân ngươi cũng ở nơi đây, ngươi cái gì đều không để ý. Chẳng lẽ ngươi quên, trên người ngươi kim loại, là có thể bị ăn mòn, nhận điện từ mạch sung, cũng sẽ có một nháy mắt đình trệ, mà lại đầu của ngươi nhận trọng kích, liền nhất định sẽ chết. Bà gì, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng là lực phòng ngự đâu. Nếu có người đánh lén, ngươi sẽ bị một phát súng liền xử lý. Mà lại tốc độ của ngươi cũng không phải tuyệt đối vô địch, Cờ Lạc bọn hắn có thể đuổi kịp ngươi, cũng có những người khác có thể đuổi kịp ngươi. Một khi chân của ngươi thụ thương, ngươi còn có thể chạy sao? Thậm chí chỉ cần trên mặt đất làm một chút trang bị, dùng cái đinh cái gì đâm ngươi chân, ngươi liền phế. Cha Tô, ngươi cũng giống vậy, sức phòng ngự của ngươi rất yếu, lực công kích không tệ, nhưng nếu như không sợ hỏa diễm, ngươi làm sao đối phó? Nếu như cự ly xa dùng đặc chế đạn, ngươi khả năng không có kịp phản ứng liền chết. A Sua, ngươi trong nước sức chiến đấu rất mạnh, thế nhưng là lên bờ, ngươi có thể không phải là đối thủ của Diana. Đồng thời ngươi rất thích uống rượu, nếu có người tại trong rượu của ngươi làm tay chân đâu. Phan, vậy còn ngươi? Ngươi cùng với Dạp Tỏ, tổng không cần lo lắng cái gì a? Bà gì tò mò hỏi. Thân thể của ta phòng ngự không bằng Cờ Lạc bọn hắn, tốc độ không bằng ngươi, cũng không biết khống hỏa, bị vũ khí đâm xuyên thân thể, đồng dạng sẽ chết. Chúng ta mỗi người đều có nhược điểm, có người nhược điểm rất rõ ràng, có không quá rõ ràng. Chỉ tạ sức chiến đấu trước đó miêu tả qua, liền Cờ Lạc đều bị trảo thương, các ngươi ai có thể chống đỡ được? Mà lại nếu như là kịch độc chi vật, các ngươi không cẩn thận tiếp xúc, ai có thể cam đoan chính mình bất tử? Bờ dù sở cao mày, Phan, dư a theo ngươi thuyết pháp, chúng ta đều rất yếu đuối, có phải hay không quá bi quan rồi? Chúng ta đều là siêu cấp anh hùng, không có cái nào tội phạm có thể chiến thắng, lúc trước sật bẹn nộp không phải cũng bị giải quyết sao? Phèn mạn gật gật đầu, đương nhiên, chúng ta mỗi người đều có nhược điểm, mà lại chúng ta cũng đều có thể tiếp tục mạnh lên. Ta không phải đả kích mọi người lòng tự tin, mà là nhắc nhở mọi người coi chừng. Chúng ta mỗi người đều có bí mật, có lẽ còn có cái khác nhược điểm, không có nói cho người khác biết, nhưng khó đảm bảo không bị tìm tới. Tại chúng ta phương Đông có câu chuyện xưa, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên chúng ta muốn chủ động xuất kích, tìm tới kẻ sau màn, giết chết hắn. Bà gì không hiểu nhìn xem phèn mạn, ngươi biết kẻ sau màn là ai rồi? Không biết. Vậy làm sao tìm? Lại nói coi như tìm được, ngươi biết nhược điểm của đối phương sao? Phèn mạn nhìn xem bở rủ sở cùng Cờ Lạc, còn nhớ rõ chúng ta là thế nào dẫn xuất lẹt lù ở sao? Cờ Lạc một mặt xoan suýt, ngươi còn tới. Lần này ta cũng sẽ không lại dựa theo ngươi nói đến, ta đến đánh cho hắn một trận mới hợp lý. Bờ rủ sở nhìn hầm hầm Cờ Lạc, lần trước ngươi cũng không ít động thủ, nghe Phan. Phèn mạn cười cười, hai ngươi đừng lo lắng, lần này Cờ Lạc địch nhân không phải bờ rủ sở, mà là một người khác. Chương 398, Mạ Sần Mẳn Hơn Tờ Mắc Câu. Di ồn nhìn trước mắt người, ngươi vì cái gì ngăn ta? John, ngươi có thể từ trên đầu của ta bay qua, ta biết ngươi có thể làm đến những thứ này. Di ồn biến sắc, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là chúng ta có một dạng địch nhân. Siêu nhân, cái kia tự xưng là chính nghĩa, lại luôn nói dối, mà lại tự cho là đúng người cờ gì tận. Ngươi có muốn hay không đem hắn xử lý, không còn bị người nói ngươi là cái gì nam bán cầu siêu nhân, ngươi chính là địa cầu duy nhất siêu nhân. Ta có thể giúp ngươi, cũng thuận tiện giúp ngươi báo thủ. Ô đẹp tiến sĩ đối với ngươi rất tốt, là siêu nhân bỗng nhiên từ xe của hắn trước bay qua, để tiến sĩ đột phát bệnh tim, đồng thời hắn không để ý đến, dẫn đến ô đẹp tiến sĩ tử vong, ngươi chẳng lẽ không muốn vì ô đẹp tiến sĩ báo thù sao? Còn có ngươi là người sao hỏa đi, biết siêu nhân tại sao hỏa làm phá hư sao? Hắn còn giết mấy cái người sao hỏa, đồng bào của ngươi, ngươi thật liền có thể xem như cái gì đều không có phát sinh. Zion sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì biết những thứ này? Ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết siêu nhân? Rất xin lỗi, ta làm không được, ta rất khó đánh thắng hắn. Không sao, ta giúp ngươi. Ngươi cờ gì tẩn có cái nhược điểm, trước đó rất nhiều năm đều không có bị người phát hiện, nhưng là từ khi cờ gì tẩn hủy diệt về sau liền xuất hiện. Cái này một khối là cờ gì tô nạch, chỉ cần ngươi cầm nó, siêu nhân liền không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể giết hắn, vì thu được sĩ báo thủ, cũng có thể bắt hắn lại, đưa đến sao hỏa đi thẩm phán, tóm lại làm như thế, đều là ngươi đến quyết định. Ngươi cũng không cần lo lắng siêu nhân giúp đỡ, ta tới đối phó. Giờ Specialist mỗi cái siêu cấp anh hùng nhược điểm ta đều biết, bọn hắn tự xưng là chính nghĩa, trên thực tế cũng không phải là như thế, ta sẽ giải quyết bọn hắn. Như vậy ngươi nguyện ý tiếp nhận khối này cờ gì tổ này sao? Nguyện ý đi giải quyết siêu nhân sao? Sau 3 ngày, ta sẽ an bài một trận sự cố, đến lúc đó sẽ cho ngươi sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Di ổn đầu tư bo vốn chậm rãi vươn tay, hy vọng ngươi có thể làm đến ngươi nói. Vừa dứt lời, hắn như thiểm điện xuất thủ bắt lấy cổ của đối phương, lại cảm giác không thích hợp. Xé mở đối phương quần áo, nhìn thấy một thân kim loại làn da. Đây bất quá là ta khống chế một cái người máy thôi, còn có 5 giây bạo tạc, còn có 3 giây đồng hồ. Di ổn mạnh mà bay ra ngoài, cũng không quay đầu lại, nghe được tiếng nổ, hắn gắt gao đưa tay nắm đầu của mình, không thể quay đầu, hắn không thể nhìn hỏa diễm. Nhìn xem Di ổn rời đi bóng lưng, một người trung niên từ bên cạnh lái một chiếc xe rời khỏi. Người sao hỏa sợ lửa, xem ra là thật. Đợi xử lý giờ Specialist về sau, hắn liền sẽ đem cái này người sao hỏa cùng lúc làm sạch, không ai có thể ngăn cản hắn thống trị địa cầu. Sau 3 ngày, giờ Specialist tổng bộ đống nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Victor, Berzuser, có 7 tội phạm cướp bóc một cái ngân hàng kho bảo hiểm, đồng thời muốn nổ chết hết thao y mò y người chết, các người đi một chuyến. Ản phân phân phối nhiệm vụ. Bên này Victor bọn hắn vừa rời đi, lại có tiếng cảnh báo. Bồ tờn bên kia xuất hiện không do nguyên nhân đại hỏa, cha tô, phương diện này ngươi thế nhưng là chuyên gia, ngươi cùng bà dì cùng một chỗ có thể chứ. Bà dì hoạt động một chút, một phát bắt được cha tô cổ tay, đi thôi, ta mang theo ngươi nhanh lên chạy tới. À sủa cùng cả dạ sổ đi trên biển cứu viện một chiếc thuyền còn chưa có trở lại, Phan cùng dạp tỏ đi giải quyết một cái nhà máy bạo tạc sự cố. Hôm nay đây là làm sao rồi? Phụ thân của Victor xỉ lạt sở tổn tới hỏi. Không ngừng. Cơ lạc cùng đi ả nạ đi xử lý một chiếc cầu gây sự cố, New Jersey đến New York một khung cầu lớn đoán mất, bọn hắn tại 5 phút đồng hồ trước chạy tới xử lý. Si lạc nhìn xem ản phở dự, dạng này ngươi còn để bọn hắn đi. Ngươi không cảm thấy có vấn đề. Mỗi ngày mặc dù bọn hắn biết xử lý rất nhiều chuyện, nhưng hẳn là trải rộng toàn cầu. Hôm nay cái này đều đánh chúng tại USA, mà lại đều đánh chúng tại không sai biệt lắm thời gian điểm, quá kỳ quái. Trước đó phèn mạn không phải nói qua, gần nhất có người nhằm vào giờ Spicerly sao? Mọi người liền không có để bụng. Ta biết ta, chẳng lẽ ngươi để mọi người nhìn mặc kệ. Có vấn đề, vậy liền giải quyết vấn đề là được, đây là Phan nói. Tổng bộ bên này cũng không cần lo lắng, chúng ta lực lượng phòng vệ cũng không yếu, nếu là thật xảy ra chuyện, cỡ lạc bọn hắn biết trước tiên gấp trở về. New Jersey đến New York cầu lớn bên trên, cỡ lạc bay ở không trung, hai tay giơ một khối đứt gãy mặt cầu. Cầu kia rõ ràng là bị người cố ý phá hư, nếu không thì chỗ nào biết đứt gãy chỉnh tề như vậy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh màu xanh lục từ đằng xa bay tới, không chờ hắn đem mặt cầu buông xuống đâu, liền cảm giác phần bụng bị người hung hăng đạp một cước. Bành! Cơ lạc trực tiếp đem trong tay mặt cầu đập tới, mạ sần mặn hơn tờ né tránh, mặt cầu rơi vào trong nước, tóe lên cao hơn 10 mét bọt nước. Mạ sần mặn hơn tờ, ngươi muốn làm gì? Cơ lạc cả giận nói. Đương nhiên là giết ngươi, cho chúng ta mấy cái kia chết oan người sao hỏa báo thủ, cũng vì tiến sĩ báo thủ. Di ổn nói xong, thật nhanh lao đến. Cơ lạc không chút nào hàm hồ vào tới, Wonderman, chuyện cứu người trước giao cho ngươi, để ta giải quyết ra hỏa này. Giải quyết ta? Chỉ bằng ngươi cái này người cờ di tần. Ngươi nếm thử một quyền này thế nào? Cơ lạc thân thể bỗng nhiên lắc thoáng cái, sau đó thẳng tắp rơi xuống, trong thời gian này mạ sần mặn hấn tở thì từng quyền đập nên ở cơ lạc ngực cùng đầu, trực tiếp đem hắn đánh vào trong nước. Siêu nhân ba đỉ ạ nạ đứng tại cầu gãy bên cạnh, một mặt lo lắng, cuối cùng càng là trực tiếp thuận cầu gãy nhảy xuống. Nhưng là không chờ nàng rơi vào mặt nước, liền bị một cái thân ảnh màu xanh lục một quyền đánh trở về, chật vật rơi vào bên đoạn kiều bên trên. Mạ Sần Mặn Hận Tờ, ngươi tại sao phải làm như thế? Đi ạ nạ chất vấn. Ngươi còn hỏi ta. Làm sao không hỏi xem bọn hắn làm cái gì? Ngươi muốn động thủ với ta sao? Chỉ bằng ngươi. Đi ạ nạ chỉ tới kịp đem tấm thuẫn hướng bên cạnh chuyển thoáng cái, ngăn trở Mạ Sần Mặn Hận Tờ nằm đấm, nhưng vẫn là bay ra ngoài, đâm vào cầu bên cạnh vây ngăn lại, kém chút rơi vào trong nước. Rất nhiều người cũng đứng tại cầu một bên, lo lắng kêu gào siêu nhân, chuyện gì xảy ra, cái này màu xanh lá ra hỏa vì cái gì công kích siêu nhân. Còn có siêu nhân làm sao liền bại, rơi vào trong nước, thời gian dài như vậy đều không có nổi lên. Tại cầu gãy bên trên một chiếc xe bên trong, một người trung niên trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Mạ Sần Mặn Hận Tờ còn là mắc câu, công kích siêu nhân. Hiện tại sẽ còn đem ấn đờ bổ mạn cùng lúc làm sạch. Đây thật là nhất tiễn song điêu a, có lẽ có thể dùng Mạ Sần Mặn Hận Tờ đem mặt khác dở sờ lít người đều xử lý, hắn cuối cùng xử lý Mạ Sần Mặn Hận Tờ là được. Không phải sao, The Flash đến. Một đạo thiểm điện xuất hiện tại Đỉ A Nạ bên người, trực tiếp đem Đỉ A Nạ lôi kéo rời khỏi bên cạnh, tránh thoát Mạ Sần Mặn Hận Tờ một quyền. Là ngươi ra hỏa này, ngươi cho rằng có thể đỡ nổi ta. Các ngươi không người là ta đối thủ, hôm nay các ngươi tất cả đều muốn chết, đây là các ngươi làm sai sự tình đại giới. Rất nhiều người hướng về cầu gãy hai bên chạy, còn có một số người chuẩn bị xem náo nhiệt, thậm chí còn có phóng viên chứng dơ máy ảnh chờ quay chụp. Bà dì vây quanh Mạ Sần Mặn Hận Tờ không ngừng chạy, hắn mấy lần muốn tấn công, nhưng lại rút tay trở về. Mạ Sần Mặn Hận Tờ chiêu thức hoàn toàn là lấy thương đổi thương, bà dì cũng không dám làm như thế. Mạ Sần Mặn Hận Tờ sức khôi phục cực mạnh, lực phòng ngự cùng lực lượng cũng viễn siêu hắn, đồng dạng đánh trúng đối phương một quyền, bà dì hoài nghi mình không chết cũng phải ngất đi. Mạ Sần Mặn Hận Tờ lại sẽ không bị thương gì. Đi Á Nạ hơi vung tay, chân ngôn phòng lọng cuốn lấy Mạ Sần Mặn Hận Tờ cánh tay, nhưng lại cảm giác mình bị kéo lấy hướng đối phương bên kia đi, lực lượng chênh lệch quá lớn, nàng căn bản không phải đối thủ. Vâng! Một cái đạn đạo trực tiếp đánh trúng Mạ Sần Mặn Hận Tờ, xì bùa hổ vít to đổi tới. Mạ Sần Mặn Hận Tờ bị bom tung bay, trực tiếp vọt tới Đi Á Nạ. Đi Á Nạ bất đắc dĩ buông ra dây thừng, dùng tấm thuẫn ngăn cản. Sau đó Mạ Sần Mặn Hận Tờ trực tiếp chui lên bầu trời, một quyền đánh về phía Victor. Victor trên thân xuất hiện rất nhiều vũ khí, điên cuồng công kích, chính mình cũng đang không ngừng du tẩu. Nhưng là những vũ khí kia mặc dù đánh trúng Mạ Sần Mặn Hận Tờ, nhưng căn bản vô pháp tạo thành sát thương. Sự kiện kia, cùng ngươi cũng có quan hệ, đang muốn đi tìm ngươi đây, chính mình đưa tới cửa. Victor tay trái hóa thành xét nghiệm máy phun, ngươi cho rằng ta không biết nhược điểm của ngươi. Vậy liền để ngươi nếm thử. Không đợi hỏa diễm phun ra, Victor cánh tay trái trực tiếp đứt gãy, sau đó phần eo nhận trọng thương, trực tiếp co quắp trên mặt đất, thoạt nhìn là muốn chết rồi. Trong xe trung niên nhân rốt cục nhếch miệng cười to, cái này Mạ Sần Mặn Hận Tờ cho hắn quá nhiều ngạc nhiên, xì bùa hủa cường đại như vậy một cái siêu cấp chiến sĩ, lại bị đánh thành tàn phế, liền lửa cũng không kịp dùng. Hắn kế hoạch lần này, xem ra so trong tưởng tượng còn muốn thành công. Mặc dù trước đó phái đi đối phó bạt mạn cùng ấn đờ bộ mạn người đều thất bại, nhưng Mạ Sần Mặn Hận Tờ một cái đỉnh bọn hắn 10 cái. Số G cũng tới, chậc chậc, không chịu nổi một kích ra. Cả giả số bay tới, vừa mới bắt đầu một quyền đem Mạ Sần Mặn Hận Tờ đánh bay, nhưng là mấy cái đối mặt, cả giả số liền cùng cờ lạc đồng dạng, trực tiếp rơi vào trong nước, lại không có nổi lên. Giờ Spacer Lead còn có ai tương đối biết đánh nhau sao? Cái kia mang theo người máy Đông Phương Kiếm Hiệp, còn là mang theo xin cá Hải Vương. Lại hoặc là có thể khống hỏa tiểu gia hỏa. Trạ tổ rốt cục khoan thai tới chậm. Hắn vừa muốn động thủ, liền cảm giác phía sau nhận trọng kích. Nhìn lại, là một cái hắn coi là bình dân. Tiểu băng hữu, đùa lửa cũng không quá tốt. Nếm thử cái này nhiệt độ siêu thấp khí thể uy lực thế nào. Nhìn xem là ngươi hỏa diễm nhiệt độ cao, còn là trước tiên đem ngươi băng phong. Một khung con rơi chiến cơ bay tới, hai viên đạn đạo đánh trúng Mạ Sần Mặn Hận Tờ, đồng thời một loạt đạn đánh trúng mang theo một cái căn người, đem trả tổ giải cứu đi ra. Vâng! Con rơi chiến cơ bị Mạ Sần Mặn Hận Tờ năng lượng nhiệt xạ tuyến đánh trúng, tại không trung trực tiếp giải thể, nhưng là cũng buộc phát kịch liệt ánh lửa. Mạ Sần Mặn Hận Tờ nhìn thấy ánh lửa, đột nhiên phát ra cuồng hống, trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi vào dưới cầu trong nước, không biết sinh tử. Một cái bóng đen rơi xuống từ trên không, là Bạt Mạn, hắn không chết. Bạt Mạn, ngươi một cái nhân loại, có thể làm đến những thứ này thật rất không dễ dàng, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay giờ Spacer Lead liền muốn đoàn diệt. Trung niên nhân mở cửa xe, trong tay mang theo một cái tạo hình kỳ lạ vũ khí. Đoàn diệt. Ngươi chỗ nào đến tự tin? Một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Chương 399, phẹn màn đạo diễn thứ hai bán. Đông Phương Kiếm Hiệp. Đừng cho là ta không biết nhược điểm của ngươi, ngươi biết cái này vũ khí là cái gì sao? Nó biết bạo tạc, biết hủy chung quanh thành thị, cái này thế nhưng là so bom nơ tròn uy lực còn muốn lớn. Ngươi bây giờ muốn chạy, có lẽ còn kịp, nếu như không chạy, như vậy ngươi liền chết chắc. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn thần phục với ta, ta tương lai trở thành địa cầu chi vương, có thể để ngươi trở thành thị vệ của ta. Phèn mạn đánh giá người trước mắt, xem ra hắn đoán đúng, chuyện này quả nhiên là vẹn đạn xạ vạ dở trò quỷ. Đây là một cái danh xưng sống 50.000 năm người, tại 5 vạn năm trước, hắn nhận một viên rơi xuống địa cầu thiên thạch phóng xạ, thân thể sinh ra biến dị, gen đã sớm cùng người địa cầu khác biệt, vĩnh viễn sẽ không già yếu cùng tử vong. Cái này 50.000 năm bên trong, hắn thu hoạch được vượt qua tất cả người địa cầu trí tuệ, đồng thời tại từ từ trong dòng sông lịch sử, hắn thành lập rất nhiều văn minh. Chỉ là mỗi một lần hắn cách thành công đều kém một bước, từ đầu đến cuối vô pháp thực sự trở thành địa cầu chi vương. Hắn lựa chọn ẩn nút, cho tới bây giờ, hắn cho rằng cơ hội lần nữa tiến đến. Hắn biết người ngoài hành tinh, hắn muốn thống trị địa cầu về sau, đi ngoài hành tinh nhìn xem, chinh phục ngoại tinh văn minh. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể cảm giác được vui vẻ. Người là vẹn đạn. Làm sao, cảm thấy giờ Starlit trở thành người thống trị địa cầu chướng ngại vật rồi. Phèn mạn khỏe môi nết lên nụ cười chế nhạo. Vẹn đạn kinh ngạc nhìn phèn mạn, ngươi vậy mà biết ta. Ta điều tra rất nhiều tư liệu, cũng suy tính rất nhiều loại khả năng, nhưng vẫn là cha không rõ ràng lai lịch của ngươi, thậm chí không biết bên cạnh ngươi cái người máy này là chuyện gì xảy ra. Bất quá không quan hệ, ngươi hôm nay không thần phục chính là chết. Đã ngươi biết ta, như vậy biết ta từng sống 50.000 năm, thậm chí so thần linh tuổi thọ đều dài sao. Chẳng lẽ nói, ta không nên trở thành địa cầu chi vương. Các ngươi đúng là chướng ngại vật, cho nên ta lựa chọn đem các ngươi đều diệt trừ. Hiện tại xem ra, kế sách của ta thành công không phải sao. Vẹn đang cười rất thoải mái. Chỉ những thứ này người cũng dám cùng hắn so trí tuệ cùng kinh nghiệm. Thậm chí liền tài phú, hắn đều là trên địa cầu nhiều nhất, hắn có rất nhiều che giấu bảo tàng, toàn bộ lấy ra, phú khả địch quốc. Phèn mạn gật gật đầu, ngươi nói rất có lý, như vậy trước đó vì cái gì đều thất bại rồi. Bởi vì các nơi có khác biệt văn hóa, vĩnh viễn không cách nào nhất thống. Đi qua ngươi làm không được, hiện tại cũng sẽ không thành công. Ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có chúng ta một người, ngươi có thể nhẹ nhõm đối phó. Vậy ngươi cân nhắc qua, kỳ thật bọn hắn đều vô sự con sao. Vẹn đàn biến sắc, ngươi nói cái gì? Trong nước bay ra ngoài bốn người, Cơ Lạc, Cạ Giả Sô, Di Ổn cùng A Xua, bốn người bọn họ trên thân, một điểm vết thương đều không có. Mà đổi thành bên ngoài thiên về một bên trên mặt đất vít to cũng đứng lên, cánh tay máy cùng nửa người dưới đều một lần nữa nối liền, họng pháo đối diện chuẩn vẹn đàn. Bờ Dù Sơ, Diana, Chato, bà gì mấy người cũng vây quanh vẹn đàn, còn có giả tỏ họng pháo cũng nhắm chuẩn. Chuyện gì xảy ra? Mạ Sần Mặn Hận Tờ, ngươi cùng bọn hắn hợp tác rồi. Cùng ngươi cựu nhân. Vẹn đẳng cả giận nói. Cựu nhân. Ta điều tra rất rõ ràng, tiến sĩ đúng là bởi vì đột phát bệnh tim, chuyện này cùng siêu nhân không quan hệ. Mà ngươi muốn lợi dụng ta tới đối phó siêu nhân, đối phó giờ tại sở lít, trên thực tế ngươi còn nghĩ giết chết ta, tại trong xe của ngươi, có một cái súng phun lửa. Tại vài ngày trước, Phan tìm đến ta, nói kế hoạch này. Cho nên vừa rồi ngươi thấy những cái kia chiến đấu, đều là chúng ta đang biểu diễn, mà mục đích cuối cùng nhất chính là tìm tới ngươi, đồng thời đưa ngươi vây quanh. Ngươi đang tìm cái gì? Cái này sao? Cơ Lạc lung lay vũ khí trong tay, ta cảm thấy cái này còn là đưa vào vũ trụ tương đối tốt, làm cho mọi người nhìn cái thuốc phiện tốn. Ngươi đem xỉ bùa vừa đánh gãy, cũng là giả. Vẹn đẳng không thể tin được. Đây là sự thực, bất quá chỉ là đoạn thoáng cái, ta chịu nổi, có chút đau, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Phan, lần sau không muốn an bài ta diễn dạng này hí kịch, ta cũng không biết đau là nguyên lý gì, căn bản là không có cách giải quyết. Victor hoán giận nói. Được rồi, không có lần sau. Trên địa cầu loại này âm mưu ra cũng không nhiều, giải quyết hắn về sau, sẽ không còn có người dám nhảy ra. Vẹn đẳn, ngươi là lựa chọn đơn đấu đâu, còn là lựa chọn quần đầu. Giải thích cho ngươi thoáng cái, đơn đấu chính là một mình ngươi đánh chúng ta một đám, quần đầu chính là chúng ta một đám người đánh ngươi một cái. Ngươi sống 50.000 năm, trải nghiệm qua loại này chiến đấu sao? Hừ, ta lựa chọn đem các ngươi đều xử lý, không ai có thể ngăn cản ta. Vẹn đắn mạnh mà phóng tới phèn mạn, hắn muốn xử lý trước cái này ghét nhất ra hỏa. Phèn mạn cùng vẹn đắn chạm tay một cái, chính mình lui lại hai bước. Thất thần làm gì, cùng tiến lên A, các ngươi còn nhớ ta cùng hắn đơn đấu. Cẩn thận một chút, hắn lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh, chúng ta bố ý tiếp hắn diễn trận hí kịch, cũng không thể để hắn chạy mất. 50.000 năm tích lũy. Để vẹn đẳng đã sớm nắm giữ siêu nhân thể chất, nhưng cũng tiếc hắn không có cái gì siêu năng lực, cũng không biết bay. Vừa mới bắt đầu dựa vào thân pháp, vẹn đẳng vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, giờ Starlit người nhiều lắm, không có cách nào đồng thời công kích đến vẹn đẳng, ngược lại sẽ còn ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng khi Đi Ả Nạ dùng chân ngôn phòng lọng đem vẹn đản trói lại thời điểm, cái này đơn giản nhiều. Tất cả mọi người xông đi lên, dùng nắm đấm điên cuồng công kích, liền bạ gì cũng nhịn không được đi lên đạp hai chân. Gia hỏa này quá xấu, thế mà nghĩ xử lý bọn hắn, xương bá thế giới. Loại ý nghĩ này, liền không nên có. Ha ha ha, không dùng, ta là vĩnh sinh bất tử. Thương tổn của các ngươi với ta mà nói không đáng kể chút nào, ta có thể so với các ngươi sống được càng lâu, chờ các ngươi đều chết rồi, địa cầu giống nhau là của ta. Vẹn đàn điên cuồng hô. Không không không, không có cái gì chân chính vĩnh sinh bất tử, liền thần đều làm không được. Thân thể của ngươi xác thực rất đặc thù, nhưng chúng ta nhất định có thể tìm tới giết chết ngươi biện pháp. Đi Ả Nạ nói. Ngươi nắm giữ thần tộc huyết thống đi, ngươi cũng đã biết, năm đó liền thần đều đối với ta không thể làm gì. Phẹn mạn mang theo đại kiếm hai tay, tất cả mọi người tránh ra, để ta thử một chút. Chém xuống một kiếm, vẹn đằn trên thân xuất hiện một đầu vết máu, lại nháy mắt khôi phục. Loại này năng lực khôi phục, còn mạnh mẽ hơn mạ sần mắn hận tờ. Trong cơ thể của ta có 50.000 năm tích lũy, các ngươi không giết chết được ta. Vẹn đằn vô cùng đắc ý. Vậy cũng không nhất định. Dạp tỏ, chúng ta dẫn hắn đi vũ trụ đi một vòng. Bị thiên thạch phóng xạ biến dị, tại địa cầu có lẽ rất mạnh, thế nhưng là đến vũ trụ liền không nhất định. Dạp tỏ trực tiếp duỗi ra một đầu người máy cánh tay, bắt lấy vẹn đạn, bay về phía ngoài không gian. Cơ lạc, cả dạ số mấy người cũng đi theo bay qua, nếu như cái này còn không thể giết chết, bọn hắn cùng một châu nghị những biện pháp khác. Đến ngoài không gian thời điểm, phẹn mạn phát hiện vẹn đạn thân thể bắt đầu run rẩy, dãy rủa cường độ cũng bắt đầu gia tăng, nhưng là cả dạ số đi lên đối vẹn đạn đầu chính là một quyền. Nàng liên không tin, không ngừng thụ thương, còn có thể vô pháp ma diệt vẹn đạn trong cơ thể góp nhặt năng lượng. Chương 400, Phan Trường Thọ. Các ngươi muốn làm gì? Nhanh đưa ta thả, những thứ này đối với ta không cần. Vẹn đàn giận dữ hét. Đáng tiếc tại vũ trụ không có không khí, thanh âm của hắn căn bản xuyên không đi ra, phèn mạn bọn hắn chỉ có thể nhìn vẹn đàn miệng không ngừng khép mở. Trên đường đi, cơ lạc, cả dạ số đều đang không ngừng đánh vẹn đàn, đây cũng là phèn mạn yêu cầu, phải không ngừng tiêu hao vẹn đàn năng lượng. Kỳ thật vẹn đàn rất mạnh, trong cơ thể có góp nhặt 50.000 năm năng lượng, thân thể lực phòng ngự cao. Sức chịu đựng mạnh, lực lượng, tốc độ không gì không giỏi, liền kỹ xảo cách đấu đều là cấp cao nhất. Nhưng hắn mấy lần nghĩ thống trị địa cầu đều thất bại, cũng bởi vì hắn không nguyện ý dung nhập người bình thường thế giới, đối với rất nhiều chuyện không quá để ý, lại có chút tự đại. Hắn coi là có thể tiêu diệt dở tài sơ lít, cho là mình kế sách dùng rất tốt, trên thực tế lại bị phèn mạn tính toán, cũng bởi vì phèn mạn biết lai lịch của hắn, mà hắn không rõ ràng phèn mạn nội tình. Phèn mạn kỳ thật kinh hỉ nhất chính là vẹn đẳng tại trên da đa biểu hiện chính là điểm đỏ, cũng liền biểu thị vẹn đẳng xem như người ngoài hành tinh, cái kia giết chết về sau, cần phải có thể được đến một cái bảo dương. Cũng không biết loại này 50.000 năm láo quái vật, có thể cho đẳng cấp gì bảo dương, nhưng chắc chắn sẽ không kém. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không đối với hắn quá mức coi trọng, hắn tựa hồ không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dạp tỏ nhìn xem phèn mạn, cảm thấy vẹn đẳng rất nhẹ nhàng liền bị bắt lại. Cơ nở thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, mà lại ngươi không cảm thấy hắn năng lực kháng đòn, so sật bẹn nộp còn mạnh hơn sao. Level 56 cao thủ A, đánh sật bẹn nộp thời điểm, chí ít còn có thể để sật bẹn nộp thụ thương, cái này vẹn đẳng trên thân liền không có một điểm vết thương, thật vất vả lấy ra một điểm, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đem hắn ném vào mặt trời bên trong, nhìn hắn còn có thể sống sót. Mà lại thân thể tố chất của hắn mặc dù cường đại, nhưng cùng chủ nhân đồng dạng. Không có thoát ly người địa cầu phạm chủ, không có dưỡng khí, thân thể của hắn cơ năng tại suy yếu. Phèn mạn như có điều suy nghĩ, không có dưỡng khí hoàn cảnh bên trong, hắn cũng là như thế. Nhìn xem cờ lạc cùng cả giả sổ, hai cái này người cờ gì tần, hiện tại đã hoàn toàn thích ứng không khí oxy trạng thái chiến đấu. Cả giả sổ gõ gõ cửa sổ, dạp tỏ mở một cánh cửa, nàng bay vào, gia hỏa này cũng quá kháng đánh, ta cùng cờ lạc đánh thời gian dài như vậy, hắn giống như chuyện gì đều không có, thật là bất tử chi thân. Phan, ngươi chú ý nhiều nhất, liền không có giết chết hắn biện pháp sao? Có. Các ngươi mỗi một lần đập nên ở, tiêu hao đều là hắn đi qua tích lũy, cho nên chỉ cần tiêu hao hết, hắn liền là chết chắc. Lực phòng ngự của hắn, sức khôi phục chờ đều sẽ hạ xuống, hắn cũng không phải là chân chính bất tử chi thân. Ngươi cùng cờ lạc tiếp tục đập nên ở hắn, ta đem hắn đưa đến mặt trời phụ cận, đợi đến chúng ta đem hắn giết, đem hắn thi thể đưa vào mặt trời bên trong tiêu hủy. Vậy được, đem ngươi kiếm cho ta mượn dùng một chút. Có vũ khí, đánh lên càng đã quyền. Cả giả số mang theo phèn mạn kiếm ra ngoài, tại vẹn đằng trên thân không ngừng đâm ra huyết động. Rốt cục có thoáng cái, vẹn đằng trên người huyết động không có nháy mắt khôi phục, mà lại trên đầu cũng xuất hiện một tia tóc trắng. Cả dạ sổ nhãn tình sáng lên, đến điểm tới hạn rồi. Phèn mạn cũng mặc quần áo vũ trụ bay ra ngoài, đem kiếm từ cả dạ sổ cầm trong tay trở về, khoa tay một cái để cho ta tới thủ thế. Phớp ba. Vẹn đàn đầu bị chém xuống, phèn mạn đối vạch thoáng cái, cả dạ sổ bay lên một cước, đem vẹn đàn đầu đá hướng mặt trời. Còn lại thi thể cũng bị cờ lạc một cước đá hướng mặt trời, phèn mạn chỉ tới kịp lưu lại một chút hủy hệ tờ gì cờ hở. Cờ lạc quá gấp, hắn còn nghĩ lưu thêm tiếp theo chút dùng cho nghiên cứu đâu. Vẹn đàn gen, so ghi đỏ dạ còn cường đại hơn. Nếu như là trong trò chơi, vẹn đàn chính là loại kia HP đặc biệt dày ra hỏa, xem ra sức chiến đấu không được, cũng không kháng đánh. Nhưng người tốt nhiều người đánh nửa ngày, phát hiện đối phương thanh máu giống như không chút động. Đi thôi, chúng ta trở về. Không, ta nghĩ ở chỗ này đợi một hồi, ta cảm thấy dạng này biết đối với ta có chỗ tốt. Cả giả sổ, ngươi cũng đợi một hồi. Cơ lạc nhìn xem mặt trời. Hắn chưa từng có khoảng cách mặt trời gần như thế, cảm thấy chính mình tựa hồ lại muốn đột phá cực hạn. Vậy được rồi, ta chờ ngươi một hồi. Phèn mạn mắt nhìn cơ lạc, người cờ gì tần thiên phú thật là quá mạnh, cái này lại muốn thăng cấp rồi. Cơ lạc đều đẳng cấp này, thăng cấp còn rất dễ dàng, phèn mạn kém không ít đâu, kết quả thăng cấp còn chậm hơn, đến địa cầu người ngoài hành tinh quá ít. Ngồi tại dạp tỏ bên trong buồng lái này, phèn mạn mở ra từ trên người vẹn đản lấy được kim cương bảo dương. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được điểm sinh mệnh 500, thu hoạch được năng lực sinh mệnh hiến tế LV1. Điểm sinh mệnh 500, cái này để phèn mạn kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa từng có từng thu được nhiều như vậy điểm sinh mệnh ban thưởng. So ra mà vượt hắn thăng 50 cấp hệ thống ban thưởng. Điều này cũng làm cho HP của hắn trực tiếp đạt tới 1120, chính thức trở thành ngàn năm lão yêu. Từ đó về sau, hắn có thể thật đổi tên gọi Phan Trường Thọ. Sinh mệnh hiến tế năng lực này, cũng làm cho phèn mạn vô cùng ngạc nhiên, thông qua hiến tế điểm sinh mệnh, có thể toàn diện tăng lên lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự, sức khôi phục ca cờ loại y. Cụ thể tỷ lệ hệ thống không có nói cho, nhưng phèn mạn cảm thấy đây chính là vẹn đàn cường đại nguyên nhân căn bản. Hắn có 50.000 năm tuổi thọ, xem ra cuối cùng là sinh mệnh hiến tế không có, cho nên trở nên không chịu nổi một kích. Lần này đánh chết vẹn đạn, còn để hắn thăng lên một cấp, LV49, đem sinh mệnh hiến tế điểm đến LV10, phèn mạn còn thừa lại 11 điểm điểm thuộc tính tự do. Mình lực lượng cùng tốc độ vượt qua Diana, nhưng là cùng cờ lạc so ra còn có rất lớn chênh lệch. Đẳng cấp rõ ràng không có kém bao nhiêu, là hắn học tập sao. Hắn phá lệ chờ mong còn có thể lại đến một chút người ngoài hành tinh. Sức chiến đấu không cần mạnh cỡ nào, dù là chỉ có thể cho thanh đồng bảo dương cũng được, cũng có thể để cho trụ cột của hắn thuộc tính tăng lên một mảng lớn. Vì chờ cớ lạc bọn hắn, phèn mạn tại phi thuyền lên ngủ một giấc, chờ tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã tại trở về địa điểm xuất phát trên đường. Hắn nhìn thoáng qua, cớ lạc đẳng cấp biến thành LV56, cả dạ sô đẳng cấp cũng thay đổi thành LV55, cái này 2 tỷ đệ tăng lên dễ dàng như vậy sao? Phan, lần này tới mặt trời bên này, chúng ta thu hoạch không nhỏ. Về sau có cơ hội, chúng ta sẽ thêm đến mấy lần. Mặt trời nhiệt độ phi thường cao, đồng thời đặc thù xạ tuyến cũng có thể để cho chúng ta tế bào trở nên càng thêm sinh động. Ta cảm giác thường xuyên tới, hai chúng ta thực lực còn có thể tăng lên rất nhiều, có lẽ tương lai cũng không cần sợ cái gì ạ bổ cổ lì người. Có lẽ vậy. Nhưng các ngươi hai trừ sợ cờ gì tổ nạch, còn có nhược điểm. Đó chính là tâm linh, cũng là ý chí lực, các ngươi ở phương diện này, so bở dù sợ còn kém không ít đâu. Ngẫm lại cả giả số là thế nào bị khống chế, nếu như phương diện này vô pháp giải quyết, các ngươi đối mặt ạ tổ cổ lìm người, còn là ăn thiệt thòi. Chẳng qua nếu như gặp lại ạ tổ cổ lìm người, các ngươi đừng cho đối phương cơ hội, trực tiếp hung hăng đánh chết bọn hắn là được. Đơn thuần thân thể, các ngươi người cờ gì tần là ta hiện tại nhìn thấy qua mạnh nhất chủng tộc. Tại phèn mạn bọn hắn trở về địa cầu thời điểm, một chiếc phi thuyền cũng vừa tốt tiến vào hệ mặt trời. Chương 401, cờ gì tần khoa học kỹ thuật không tính là gì. Phan. Các ngươi trở về, tên kia giải quyết rồi. Bà dì vừa ăn kem ly, vừa nói. Đương nhiên, đã bị đưa vào mặt trời hóa thành cho tàn. Cả dạ sô đoạt lấy bà dì kem ly, chính mình cầm thìa đào lấy ăn, trên địa cầu mỹ thực quá làm cho nàng mê muội, khó trách cờ lạc nguyện ý ở chỗ này. Tại góc phòng bên trong, mạ sần mặn hơn tờ ngồi ở kia, buồn bực đầu không rên một tiếng. Không tự giới thiệu mình một chút sao, nguyện ý gia nhập giờ Spacer League sao? Phèn mạn đi qua hỏi. Ta gọi Gion, tại địa cầu dùng tên giả John. Ta là người sao hỏa, lửa xanh tinh nhân, đã từng là sao hỏa truy lập giả, tương đương với địa cầu cảnh sát. Ta sự tình không muốn nói quá nhiều, ta hiện tại càng muốn tìm hơn đến ô đẹp tiến sĩ người nhà. Ta nhớ được hắn nói qua, hắn còn có hơn một cái năm không gặp, đi theo vợ trước nữ nhi, ta phải đi tìm tới nàng. Nếu như các ngươi gặp gỡ tương đối khó đối phó địch nhân, cần ta mà nói, vậy ta nhất định sẽ tới hỗ trợ, đến nỗi bình thường giống như các ngươi toàn cầu chạy, ta không có thời gian, ta khả năng sẽ còn thường xuyên tôi lại ngôi sao nhìn xem pha y chăng có tộc nhân trở về. Uy, đừng tưởng rằng ngươi đem cờ gì tô nạch giao ra chuyện này liền xong, không có ngươi, chúng ta đồng dạng có thể làm được tên kia. Cả dạ sổ rất khó chịu di ổn dư thái độ. Có thể, vậy coi như là ngươi chính thức gia nhập giờ tại sở lý. Bất quá bởi vì ngươi bình thường không ở nơi này, cho nên không có bất kỳ cái gì phụ cấp, cái này máy truyền tin ngươi cầm, có cần thời điểm chúng ta biết liên hệ ngươi, hoặc là ngươi gặp gỡ nguy hiểm, cũng có thể tìm chúng ta xin giúp đỡ. Ngươi đã có thể làm đến chống cự hỏa diễm, nhưng không có nghĩa là liền hoàn toàn vượt qua nguyên liền rùa, tâm linh chi hỏa, phẫn nộ chi hỏa trở, đồng dạng sẽ hủy đi ngươi. Còn có khẳng định sẽ có một chút đặc thù độc dược, có thể để ngươi trở nên suy yếu. Không muốn tại địa cầu làm chuyện không tốt, ngươi minh bạch ta ý tứ. Di ổn gật gật đầu, tốt, cảm ơn các ngươi lý giải. Nhìn thấy Di ổn muốn đi, phèn mạn đột nhiên hỏi, ngươi có tiền sao? Chiếu cô tiến sĩ nữ nhi, dù sao vẫn cần tiền. Ngươi hiểu được không ít sao hỏa khoa học kỹ thuật đúng không? Không bằng lưu lại một chút ngươi cho rằng không quá bảo mật, chúng ta có thể cho ngươi một khoản tiền. Mạ Sơn mặn hận tờ sâu bài lý có sao hỏa đỉnh phong khoa học kỹ thuật chứa đựng, mặc dù không biết rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng có thể cùng cờ gì tần khoa học kỹ thuật chờ ân chứng với nhau, tăng lên liên minh trình độ khoa học kỹ thuật. Di ổn dừng một chút bước chân, ta ngược lại là xem nhẹ chuyện này, cái kia có thể để ta xem các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật sao? Phèn mạn vỗ tay phát ra tiếng, vít to, dạp tỏ, các ngươi đi cùng Di ổn tâm sự. Ngày thứ hai, Di ổn mới rời khỏi, hắn cũng lấy ra không ít kỹ thuật, bao quát một chút đặc thù tài liệu kỹ thuật, một chút đối với gen nghiên cứu kỹ thuật, còn có một số hàng không kỹ thuật. Chờ hắn rời đi về sau, Victor mới cảm thán nói, nghĩ không ra đã biến mất nhiều năm như vậy người sao hỏa, thế mà còn có như thế tiên tiến kỹ thuật. Joe nói rất nhiều kỹ thuật hắn đều nhìn mà than thở. Lúc trước có thể trở thành đỉnh tiêm chủng tộc, tổng không phải ngẫu nhiên. Cơ gì tần tố chất thân thể đồng dạng cường đại, còn không phải nắm giữ rất mạnh khoa học kỹ thuật. Không phải rất mạnh, là mạnh nhất. Cả dạ xô ở bên cạnh nói bổ sung. Phèn mạn lắc đầu, khoảng cách mạnh nhất, cờ gì tần kỹ thuật còn kém không ít. Ta từng tại cái khác vũ trụ gặp qua một loại vũ khí, đem một cái lam cự tinh phong ấn tại một vũ khí bên trong, một kích có thể hủy đi một cái tinh cầu, loại kỹ thuật này các ngươi có sao? Cả dạ xô không thể tin được nhìn xem phèn mạn, ngươi nói cái gì? Bọn hắn có thể đem lam cự tinh phong ấn tại vũ khí bên trong. Đây không có khả năng, không có kỹ thuật có thể làm đến những thứ này. Ngươi chưa thấy qua. Không có nghĩa là không tồn tại. Khác biệt vũ trụ phát triển lộ tuyến khác biệt, khả năng tại một cái nào đó thời gian đi hướng khác biệt điểm cong. Ta không nhưng thấy qua, còn tự thân thử qua. Uy lực nhìn mà than thở. Bọn hắn còn có một số cỡ lớn vũ khí, gọi là tiêm tinh pháo. Tên như ý nghĩa, một pháo có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Khả năng hủy đi chỉ là một chút nhỏ vệ tinh, nhưng uy lực có thể thấy được chút ít. Cũng tỉ như ta cái kia thanh nguyên tử súng ngắn, dẫu không phải cũng xem không hiểu nguyên lý sao. Hắn thế nhưng là các ngươi cỡ gì tần từ xưa đến nay vĩ đại nhất công trình sư, nhà khoa học, đủ để chứng minh rất nhiều tình cầu khoa học kỹ thuật, so với các ngươi cỡ gì tần càng mạnh. Đương nhiên, sức chiến đấu cường đại cá thể, các ngươi người cỡ gì tần là ta hiện tại nhìn thấy mạnh nhất, vượt qua Apocalypse thần tộc. Nhưng ngươi cũng nói, Apocalypse thần tộc vương giả đã xây, thực lực so sật bẹn nộp khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Nhưng ta tin tưởng có một ngày, chúng ta sẽ trưởng thành mạnh hơn đã xây. Chúng ta khoa học kỹ thuật cũng có thể bước vào đỉnh phong. Phan, đừng nói những thứ này, ngươi không nhìn tới nhìn đi à nạ sao. Nàng lần này trở về, giống như không thích nói chuyện, cũng không thế nào cười. Bà gì cẩn thận từng ly từng tí nói. Có thể là nàng tâm tình không tốt đi, làm sao, hai người các ngươi muốn đơn độc trò chuyện sao, vậy ta cho các ngươi nhường chỗ. Phèn mạn rời đi về sau, bà gì len lén nhìn thoáng qua cả giả sổ, lại lập tức đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Bờ dù sợ đem phèn mạn gọi vào một gian mật thất, xung quanh có thiết bị cách âm, cho dù là cờ lạc bọn hắn ở bên ngoài cũng nghe không rõ. Chuyện gì, nhìn ngươi thật giống như có chút muốn nói lại thôi. Phèn mạn bưng cà phê uống một ngụm, hắn còn là càng thích trà. Phan, ngươi không cảm thấy chuyện lần này về sau, tất cả mọi người sẽ nghĩ tất cả biện pháp đền bù tự thân thiếu hụt, như vậy tương lai nếu như bọn hắn ai hát hóa, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Phèn mạn, ta điều tra thoáng cái, tìm được một cái vẹn đẳng căn cứ. Ở bên trong lấy được một chút hắn đối với giờ Starlit mỗi người nhược điểm phân tích, cùng ngươi trước đó nói không sai biệt lắm. Chúng ta pha y chăng dựa theo phương pháp này, chế định một cái phòng ngự cơ chế. Nếu có cái nào thành viên xuất hiện vấn đề, chúng ta cũng có thể mau chóng giải quyết. Tháp bầy bèn kế hoạch. Đây là ả nìm bên trong, Bờ rủ sở vì phòng ngừa giờ Starlit những người khác bị khống chế hoặc là phản bội mà chế định dự phòng biện pháp, nhưng phèn mạn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Bờ rủ sở, đã mọi người không có người nào là hoàn mỹ, cái kia còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Nếu như là cờ lạc bọn hắn xảy ra vấn đề, chúng ta có cờ gì tồn tại. Nếu như là bạ gì bọn người xảy ra vấn đề, cờ lạc có thể giải quyết. Ngươi cái này dự phòng cơ chế, hoàn toàn không cần thiết. Mà lại bị những người khác biết, cũng tổn thương cảm tình. Đừng quên, biết chúng ta có cờ gì tôn ách, cả dạ sổ là thái độ gì. Đã chúng ta là một đoàn đội, vậy sẽ phải tin tưởng mọi người. Ngươi như thế có rảnh, không bằng giúp ta thật tốt tìm xem, tại trên địa cầu còn có cái gì ma pháp sư, vu sư loại hình truyền thừa di tích, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Lần trước xử lý Energy Chip, lại đến trước đó giết chết chỉ ta, phèn mản cũng nhận thức đến những truyền thừa khác chỗ cường đại. Dù là không thể tăng lên lực lượng, để hắn có thể nhiều một ít năng lực đặc thù cũng rất tốt. Tốt ba. Phèn mạn cùng bờ rủ sơ đồng thời ngẩng đầu, có người lại phát ra tín hiệu cầu cứu, chẳng lẽ nói vẹn đạn còn có hậu thủ. Chuyện gì xảy ra? Phan, Victor cùng ạt sủa thụ thương, bọn hắn bị mấy cái người thần bí ám sát, chật vật chạy về. Chương 402, thần bí sát thủ. Thế nào, thực lực đối phương rất mạnh sao? Hai người các ngươi cùng một chỗ, thế mà còn bị thương thành dạng này. Phèn mạn nhìn xem bị cờ lạc tiếp trở về Victor cùng ạt sủa. Trên thân hai người vết thương đều tương đối nghiêm trọng. Xì bùa hửa còn tốt, cơ giới thân thể, rất nhanh liền có thể khôi phục, bổ sung lại một chút năng lượng là được. À sủa vết thương trên người rất sâu, còn là trả tổ dùng một chút lực lượng ác ma, mới chữa trị xong. Chúng ta không thấy rõ, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mà lại vũ khí của bọn hắn phi thường sắc bén. Xì bùa hửa thân thể thoáng cái liền bị chặt đứt, khôi giáp của ta cũng bị đâm xuyên. Nếu như không phải cờ lạc bọn hắn kịp thời đổi tới, ta nghĩ chúng ta đã chết rồi. À sủa còn có chút lòng còn sợ hãi, tại đối mặt sật bẻn nộp thời điểm, hắn cũng không có cảm nhận được tử vong cách mình gần như thế. Bọn hắn, người ý tứ không phải một người. Tất cả mọi người tốc độ đều rất nhanh, đồng thời có vũ khí sắc bén. Phèn mạn truy vấn. Đúng vậy, đồng thời bọn hắn phối hợp ăn ý, lực lượng cực mạnh, cũng đều che mặt. Biết là nam hay là nữ sao? Thấy không rõ. Nhưng đều mặc áo giáp, hẳn là nam A. À sủa không muốn thừa nhận mình bị nữ nhân đánh thành dạng này. Phan, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cơ lắc hỏi. Không biết, nhưng ta cảm giác bọn hắn là hướng về phía chúng ta giờ sờ lít đến. Cũng không biết là chúng ta trước đó chuyện gì đắc tội bọn hắn, còn là đơn thuần bọn hắn cũng muốn thống trị địa cầu, cảm thấy chúng ta vướng bận con. Bất quá đối phương nhìn thấy ngươi xuất hiện, lập tức liền rút đi, ta cảm thấy không thích hợp. Bọn hắn có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết Victor cùng Asua, sức chiến đấu cần phải không kém gì ngươi. Bờ dù sở khỏe mắt cuồng loạn. Lập tức kiểm tra căn cứ, xem bọn hắn pha y chăng đuổi theo. Đi qua kiểm tra cặn kẽ về sau, cũng không có phát hiện người nào theo tới. Đã không phải vì truy tung bọn hắn căn cứ vị trí, cái kia lúc ấy vì cái gì rời khỏi, không có nắm chắc đối phó cờ là sao. Thông báo một chút di ổn, để hắn cũng chú ý, đừng bị để mắt tới. Hôm nay bắt đầu, mọi người lúc thi hành nhiệm vụ, ba người một tổ, cờ lạc, cả dạ sổ phân biệt mang một tổ, ta mang một tổ. Phan, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Bà gì nhún nhún vai. Vậy chính ngươi đội một là được. Phèn mạn nhìn xem bà gì, bưng chén trà của mình đi ra ngoài. Đừng a, ta cùng cả dạ sổ một tổ. Phèn mạn cũng cân nhắc qua, chuyện lần này có thể là ngoài ý muốn, nhưng ngay cả như vậy, có người công kích dở Starlit thành viên, bọn hắn liền bỏ mặc không quan tâm. Có thể đả thương ạt sủa cùng Victor, đối phương sức chiến đấu tuyệt đối mạnh phi thường, loại này không ổn định nhân tố, khẳng định phải trước tiên làm rõ ràng, chí ít giám thị. Một cái toàn thân màu vàng áo giáp, màu cam áo choàng, cầm một cái hoàng kim đoạn trượng nữ nhân nhìn xem mặt khác năm nữ nhân. Lần thứ nhất xuất thủ, mọi người cũng thăm dò ra trên địa cầu giờ Starlit thực lực, nhưng bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất là người cờ gì tận. Bất quá thời gian dài như vậy, không xác định nhân số của đối phương pha y chẳng có biến hóa, mấy ngày nay mọi người trước thu thập tin tức, lại chế định kỹ càng kế hoạch, hoàn thành mãi mãi cùng vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Các ngươi đều nhớ nhiệm vụ mục tiêu là cái gì sao? Đội trưởng, chúng ta đương nhiên biết rõ, xử lý những cái kia giết sật bẻn nộp đại nhân người, đem ba cái mọt thở bột mang về cho vương. Một cái cầm roi thép nữ nhân huệ phải nói. Nhớ kỹ liền tốt, không thể khinh thường. Sật bẻn nộp đại nhân chỗ cường đại, tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn mở ra không gian thông đạo, ngay cả chạy trốn đi đều không làm được, đủ để chứng minh đám người này cường đại. Cái kia mẹ tổ mạn trên thân, mọi người cảm nhận được mọt thở bột khí tức đi, cái kia hẳn là nhiễm một chút mọt thở bột lực lượng tạo thành xì bùa ửa. Bọn hắn hai cái này, các ngươi cảm thấy có thể tổn thương sật bẻn nộp đại nhân sao? Cho nên cái kia người cờ gì tần tuyệt đối phi thường cường đại, chúng ta nhất định phải tìm tới cơ hội, đem bọn hắn tách ra đánh chết. Nhớ kỹ chúng ta huấn luyện nội dung, chúng ta là thích khách, xuất thủ liền muốn thấy máu. Chà tổ, ngươi rất khẩn trương sao? Phèn mạn cùng dạ tỏ mang theo chà tổ, bay về phía phở giang sở, bên kia có thiên thai xuất hiện, bọn hắn đi hỗ trợ cứu người. Chà tổ hít sâu một hơi, ta không khẩn trương, chỉ là luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta, có thể là ảo giác đi. Có người nhìn chằm chằm. Phèn mạn mắt nhìn siêu cấp giả đạ, không có điểm đỏ cũng không có điểm màu lục, như vậy hẳn là chà tổ ảo giác. Lại nói không chỉ là hắn, dạ tỏ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chủ nhân, giống như có vệ tinh camera khóa chặt chúng ta, ta lần này dựa theo yêu cầu của ngươi, không có mở ra ẩn hình trạng thái. Dạ tỏ, có thể điều tra ra là nước nào vệ tinh, thuộc về người nào không? Thuộc về một nhà thông tin công ty, nhưng không có tra được cái gì việc xấu. Mà lại cái kia vệ tinh tựa hồ có cái khác tín hiệu tiếp nhập, ta ngay tại nếm thử phá giải. Phèn mạn cùng trả tổ liếc nhau. Có người cướp mất một cái vệ tinh giám thị bọn hắn, là công kích gạt sùa bọn hắn đám người kia sao? Nếu như là, cái kia chứng minh đối phương không chỉ là thân thể cường đại, còn có rất không tệ trình độ khoa học kỹ thuật. Mặc dù nói đúng giờ Spacer Lead đến nói, cướp mất một cái vệ tinh cũng rất đơn giản, nhưng phổ thông trên địa cầu người muốn làm được điểm này, lại không bị phát hiện vẫn là vô cùng khó khăn. Dạp thỏ, sử dụng giữ bí mật tín hiệu băng tần, thông chi những người khác, đối phương có thể sử dụng địa cầu vệ tinh giám sát. Chato. Một hồi cứu người thời điểm, ngươi trừ phụ trách trị liệu một chút sắp chết người, cũng muốn chú ý chung quanh, một khi phát hiện tình huống không đúng, trước bảo vệ mình. Phèn mạn cũng sẽ không yêu cầu trả tổ quên mình vì người, đó cũng không phải trả tổ nghĩa vụ. Trước đó liền có người nghi ngờ qua giờ Spacer Lead, nói người nhà của bọn hắn tại giờ Spacer Lead người cứu viện thời điểm chết rồi, chất vấn vì cái gì bạt mạn không có đi kháng trụ khối kia nham thạch to lớn. Cả giả sổ nhìn thấy cái này chất vấn thời điểm phát điên. Hợp lấy bọn hắn cứu người không biết lấy được bao nhiêu cảm tạ, không có cứu được người ngược lại sẽ còn oán trách. May mắn lúc ấy lật giúp đơ viết một thiên văn trường, mới khiến cho cả dạ sổ lửa xóa đi không ít. Bất quá cả dạ sổ còn là trướng mắt loạch, cảm thấy lật không xứng với cờ lạc. Nhưng nghe nói hai người chỉ là nam nữ bằng hữu, mà lại lật cũng không có đề cập qua chuyện kết hôn, cả dạ sổ cũng liền mặc kệ. Người nơi này còn rất kỳ quái, không kết hôn, thế mà nguyện ý sinh con, nguyện ý cùng một chỗ sinh hoạt. Cả dạ sổ kỳ thật cũng muốn tìm bạn trai, nhưng nhìn hồi lâu, không có người nào có thể đánh được nàng, nàng nhưng nhìn không lên so với mình yếu. Tại tổng bộ ở giữa điều hành bờ rủ sơ nhìn thấy dạ tỏ tin tức về sau, lập tức cáo chi những người khác, đồng thời bắt đầu đảo ngược truy tung. Hắn cũng muốn biết, đến cùng là ai muốn đối phó bọn hắn dở tại sơ lít, lại là chỗ nào xuất hiện cường đại như vậy mấy người. Chỉ là tại bọn hắn truy tung tín hiệu thời điểm, đối phương tín hiệu kết nối trực tiếp đoán mất, vô pháp tiếp tục truy tung. Mà lại bọn hắn hôm nay cũng không có gặp được ám sát, thậm chí tiếp xuống 2 ngày, đều không có gặp được, thật giống như trước đó lần kia ám sát thật chỉ là ngoài ý muốn đồng dạng. Sát thủ còn đến hay không à, hôm nay ta nhìn sẽ không đến, ta đi à, đáp ứng cùng luật cùng một chỗ xem phim, ta phải đi tiếp nàng. Cờ lạc khoát khoát tay, bay đi. Tại hắn rời khỏi 1 phút đồng hồ sau, mọi người nhìn nhau một cái, dấu ở dạ tỏ trong cơ thể đi theo. Chương 403, phệ ạ lệ phiệu gì? Căn cứ phèn mạn phán đoán, bọn hắn nhiều người thời điểm, đối phương không tiện hạ thủ, không có nhất kích tất sát nắm chắc, cho nên nếu như hắn là thích khách, khẳng định chọn có người tại lạc đàn thời điểm hạ thủ. Ai sẽ lạc đàn đâu? Đương nhiên là đi bồi bạn gái cờ lạc. Mặc dù đối phương chưa hẳn có thể điều tra ra được những thứ này, nhưng đã đối phương có thể điều động vệ tinh, ai biết có thể hay không điều tra ra chút cái gì khác, không thể không phòng. Phan, chuyện này thật không nói với cờ lạc sao? Chúng ta muốn hay không thông chi lạc? Bờ rủ sơ hỏi. Cờ lạc diễn kỹ không được, không cùng hắn nói tốt nhất, nhưng luật nhất định phải bảo hộ, các ngươi yên tâm, ta đã an bài tốt. Cờ lạc bay đến phèn mạn trước đó thuê lại nhà trọ, đổi mặc đồ tây, mang lên gọng kiến màu vàng, đo nở dê tốt cả vạt, lúc này mới cầm lên chìa khóa xe, lái xe đi đây lìm tờ lạ nẹ xã. Rất thuận lợi tiếp vào luật, lái xe đi phòng ăn thời điểm, đồng nhiên xe phảng phất đánh tới đồ vật gì, toàn bộ bay lên. Cờ lạc nháy mắt đôi trần xe đẩy thoang cái, trần xe bay thẳng ra ngoài. Sau đó hắn ôm lật cũng bay ra ngoài, trên đầu cũng cài lên cờ gì tần bình oxy. Hoa A, là siêu nhân, hắn ôm là lật phóng viên sao? Lật phóng viên xe giống như lật. Có người qua đường ao ước nhìn xem lật, vì cái gì siêu nhân ôm không phải ta đây? Đi mau, ngươi đần độn sao? Siêu nhân xuất hiện, nhiều khi đều không phải việc nhỏ, nói không chừng chung quanh liền có một ít người xấu, lại hoặc là có cái gì người ngoài hành tinh, đi nhanh một chút. Đồng bạn lôi kéo nàng liền chạy. Lúc này có thể tại loại này khoảng cách xem náo nhiệt sao. Bọn hắn vừa mới dứt lời, liền thấy Cờ Lạc đem lật đặt ở ven đường, sau đó bỗng nhiên đối bên cạnh vung ra một quyền. Bít Bạ đã vươn tay cánh tay ngăn trở Cờ Lạc nằm đấm, "Siêu nhân, không nghĩ tới ngươi còn có một thân phận khác. Bất quá không trọng yếu, từ hôm nay trở đi, siêu nhân biết vĩnh viễn tan biến." Cờ Lạc kéo về phía sau mở khoảng cách, đem một cái muốn bắt lật người đánh bay, "Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức? Trước đó đối phó Hải Vương cùng Sĩ Bồ Ngựa chính là không phải các ngươi. Ngươi còn không biết chúng ta vì cái gì tìm ngươi. Bởi vì các ngươi cầm đồ đạc của chúng ta, giết tộc nhân của chúng ta, cho nên các ngươi đáng chết. Chúng ta đều là thần, vĩ đại thần. Bất quá chúng ta có một cái cộng đồng danh tự, gọi là Nemesis, hiện tại ngươi rõ chưa?" Bít Bạ đã lần nữa phóng tới Cờ Lạc, cùng cầm đao bẹt nạt cùng một chô vây công Cờ Lạc, bước bách Cờ Lạc rời xa lạc. "Các ngươi là ạ bồ cổ lì người." Cờ Lạc rốt cục minh bạch. Trước đó bọn hắn đều suy đoán, xử lý Sật Pèn Ngọc, ạ bồ cổ lịp người tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chẳng những sẽ vì Sật Pèn Ngọc báo thủ, cũng tới cướp đoạt mật thờ bốt. Chỉ là thời gian rất lâu đều không đến, hắn đã có chút thư giãn. Khó trách mấy người này cường đại như thế, xem ra hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. "Bắt lấy nữ nhân kia, ngươi không muốn nàng chết, liền bé ngoan bị chúng ta bắt lấy." Bít Bạ đã một chỉ lói, nữ nhân này có thể dùng đến uy hiếp siêu nhân. Cơ Lạc cố gắng xông ra vòng vây, lại nhìn thấy trước mặt có một cái cực lớn kim loại dày phóng đại, một cước đạp trúng hắn ngực. Oeng! Cơ Lạc đụng đổ ven đường một chiếc xe, còn phá tan phòng cháy cái chốt, hắn cấp tốc đứng lên, nhìn về phía lọt, phát hiện một cái thân ảnh màu xanh lục, chính mang theo lật bay về phía hắn. "Mạ Sần Mặn Hận Tơ, ngươi làm sao ở chỗ này?" Cơ Lạc một mặt ngạc nhiên. "Là fan thông báo ta, muốn ta hỗ trợ bảo hộ lọt, nói có người khả năng gây bất lợi cho các ngươi." Hắn đáp ứng quay đầu tại chiến lợi phẩm bên trong, "Để ta ưu tiên lựa chọn một kiện." "Ngươi là người sao Hỏa? Địa cầu thật sự là một cái chỗ thần kỳ, hai cái đã diệt vong chủng tộc, thế mà đều có di dân ở đây. Bất quá không quan hệ, chúng ta cùng lúc làm sạch là được." Bên trên, Bít Bạ đã phất tay, phía sau của nàng xuất hiện 5 người, đồng thời nhào về phía Cờ Lạc bọn hắn. Một cái tay cầm roi thép, trên thân quấn lấy rất nhiều dây băng, nàng gọi là Sina, một cái mang theo một cái run không ngừng trường đao, thật dài chuôi đao còn có một cái mũi thương. Bên hông cắm một cây dao găm, nàng gọi Bernard, một người mặc kim loại dày, trên người cơ bắp 10 phần bạo tạc, nàng gọi Sở Tổng Họa, một cái trên tay mang theo lưỡi đao sắc bén, giống như là móng vuốt đồng dạng gọi Mạc Hạ G.E.S, còn có một cái tay giống như là đao đồng dạng, đồng thời còn cầm một đao một kiếm, nàng gọi gì Lọ Tina. Cái này 5 nữ nhân cùng Bít Bạ đã đồng dạng, đều là ạ bổ cổ lịp cô nhi viện lớn lên hài tử, từ nhỏ bị cắt tường mãi mãi nuôi lớn, huấn luyện, trở thành ưu tú nhất thích khách. Vâng. Một cái đạn pháo tại Lạ Si Nạ giữa các nàng nổ tung, tất cả mọi người nhảy đến một bên ngẩng đầu, nhìn thấy không trung rơi xuống một đám thân ảnh, đưa các nàng bao vây vào giữa. "Các ngươi là ạ bổ cổ lịp phê ạ lệ phiểu gì? Đến địa cầu là vì Sật Pèn Ngọc báo thủ, còn là muốn cầm về mật thơ bốt? Được rồi, dù sao mặc kệ là vì cái gì, hôm nay các ngươi cũng sẽ không thành công." Phèn Mạn đánh ra trước mắt 6 nữ nhân, có dáng người nhìn xem cũng không tệ lắm, còn có làm sao dáng dấp so à sủa còn khỏe mạnh, nhanh vượt qua kỳ nợ dốc. "Giờ Stai Sở Lít, không nghĩ tới các ngươi đều đến, vậy thì thật là tốt, hôm nay đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết. Chẳng qua nếu như các ngươi chịu đem một thờ bột giao ra, đồng thời hướng Ngô Vương thần phục, có thể miễn tử." Bít Bạ đã nghiêm nghị nói. "Phan, các ngươi làm sao đều đến rồi? Các ngươi biết các nàng biết đối với lật động thủ." Cơ Lạc có chút không vui. "Cơ Lạc, Phan mời Mạ Sân Mẳn Hấn Tơ bảo hộ lõi. Chúng ta cũng đang đổi tới, trước giải quyết những người khác lại nói." "Đi ạ." Nạ khuyên. "Đã xịt dưới tay, đều nên đi chết." Cả giả sổ cái thứ nhất xuống tới, nàng còn nhớ phải tự mình bị đã xịt khống chế sự tình đâu, kém chút đem chính mình ở cái thế giới này thân nhân duy nhất Cờ Lạc giết chết. Bít Bạ đã ngăn lại cả giả sổ, Cờ Lạc cũng phóng tới bên nát, Mạ Sần Mẳn Hận Tơ cuốn lấy Lạ Xi Nạ, à sủa cùng bạ gì ngăn lại Sở Tổng Họa, đi ạ nạ cùng bắt mạn phóng tới Mạt Hạ gì ES, phẹn mạn thì phóng tới gì Lọ Tina. Dạm Tỏ, Vít To, Trà Tổ thì tại không trung không ngừng dùng hỏa lực chi viện. Một cái đại kiếm sách đi ra, hung hăng bổ về phía dì Lọ Tì Nạ, nhưng lại bị dì Lọ Tì Nạ nhẹ nhõm dùng tay phải đao ngăn trở, tay trái kiếm đâm hướng Phèn Mạn ngực. "Người địa cầu, các ngươi trước đó bất quá là ỷ vào nhiều người mới chiến thắng Sật Vẹn Ngọc Đại Nhân, hôm nay không có khả năng lại chiến thắng, các ngươi đều muốn vì Sật Vẹn Ngọc Đại Nhân trốn cùng." Vài giây đồng hồ thời gian, Phèn Mạn cùng dì Lọ Tì Nạ đối bính hơn 100 lần. Hắn cũng đối dì Lọ Tì Nạ võ kỹ có thanh tỉnh hơn nhận biết. Đây cũng là một cái nắm giữ đỉnh phong chém giết kỹ nghệ chiến sĩ, mà lại một đao một kiếm phối hợp hết sức ăn ý, nhất là lực lượng của đối phương cùng tốc độ đều không kém. Thật lâu không có gặp gỡ lực lượng ngang nhau đối thủ, Phẹn Mạn ngược lại có chút hưng phấn. Hắn hướng về phía Dạ Tỏ khoát khoát tay, không muốn hỏa lực chi viện, chính mình vừa vặn có thể tốt hơn làm quen một chút thực lực bản thân. Dĩ Lọ Tí Nạ là LV51 cao thủ, trước mắt không thấy được có cái gì cái khác siêu năng lực, như vậy tố chất thân thể cùng năng lực chiến đấu nhất định cực mạnh. Người địa cầu, người kỹ xảo cách đấu cũng không tệ lắm, nhưng chỉ bằng cái này, không có khả năng chiến thắng Sật Vẹn Ngọc Đại Nhân, các ngươi chính là dựa vào người cờ gì tân cùng người sao hỏa. Người tại giờ Specialist bên trong, chính là cái phê vật. Phẹn Mạn nhìn xem Dĩ Lọ Tí Nạ, chẳng những chiêu thức ngoan lệ, còn hiểu được công tâm. Đáng tiếc những lời này đối với Phẹn Mạn hoàn toàn không cần. Sơn Phẹn Ngọc quá phế, ta giết hắn thời điểm, cũng không có quá tốn sức, không đến một phút đồng hồ đi. Các ngươi đến địa cầu thời gian không ngắn, biết một phút đồng hồ là bao lâu thời gian A. Khôi giáp của hắn cùng binh khí bị chúng ta tan, ta trong thanh kiếm này, liền có hắn cái kia thanh búa tài liệu. Trong tay ngươi hai cái vũ khí không tệ, ta nghĩ có thể cho bạ gì tiểu ra hỏa kia, hắn cái kia sử dụng một chút binh khí giải. Phẹn Mạn miệng bên trong cũng lại nhảy không ngừng. Không phải liền là ngôn ngữ công tâm chiến thuật sao, ai không biết giống như. Quả nhiên, hắn nói xong lời nói này, Dĩ Lọ Tí Nạ thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Bất quá Phèn Mạn cũng không có mập mờ, đây chính là hắn kết quả mong muốn. Hắn liều mạng cánh tay của mình bị đao vạch một cái lỗ hổng, cũng tại Dĩ Lọ Tí Nạ cổ tay phải lên vạch một kiếm. Dĩ Lọ Tí Nạ nhìn thấy đao rơi, nhưng là Phèn Mạn từ bên cạnh đao đi hai bước, đao liền không gặp. Chuyện gì xảy ra, đao của nàng đâu? Tay phải của nàng rất đau. Nhưng nàng cảm thấy phá Phẹn Mạn hai tay kiếm, cũng không tính thua thiệt. Thế nhưng là chuyện gì xảy ra, cái kia người địa cầu vết thương trên cánh tay miệng thế mà đang nhanh chóng khép lại. Phẹn Mạn rất đắc ý nhìn xem gì Lọ Tí Nạ, ta siêu cấp sức khôi phục phối hợp gãy chi tái sinh năng lực, vết thương khép lại tốc độ có thể nhanh nhiều. Lấy thương đổi thương, ngươi căn bản không phải đối thủ. Chiêu thức giống nhau, Phẹn Mạn lần nữa sử dụng, phần eo của hắn xuất hiện một vết thương, nhưng là hắn lần nữa làm bị thương gì Lọ Tí Nạ tay phải. Thế nhưng là lần này Dĩ Lọ Tí Nạ trực tiếp dùng tay trái tiếp được kiếm, cho Phẹn Mạn cánh tay lại thêm một vết thương. Ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau, có thể đối với ta sử dụng hai lần. Ngươi địa cầu, ngươi ỷ vào sức khôi phục không tệ, muốn lấy thương đổi thương, nhưng ngươi quá coi thường chúng ta ạ tổ cổ lịp mới thần tộc, chúng ta là không thể chiến thắng. Phẹn Mạn bĩu môi, thật mẹ nó có thể thổi, sợ Phẹn Mạn thế nào chết. Còn có tại trên người ta làm ra hai cái vết thương, thật giống như ngươi thắng như vậy. Tay trái của ngươi cũng có tổn thương, cầm kiếm có thể cầm ổn sao? Phẹn Mạn thay đổi tiến công phương thức, chiêu thức đại khai đại hợp, hoàn toàn chính là đang cùng Dĩ Lọ Tí Nạ hợp lực lượng. Lúc đầu song phương lực lượng không kém nhiều, nhưng là Dĩ Lọ Tí Nạ hai tay đều có tổn thương, mấy lần về sau, rốt cục kiếm trong tay rời tay. Phẹn Mạn chính tiến lên dự định đem kiếm cũng thu lại đâu, liền cảm giác Dĩ Lọ Tí Nạ hai cánh tay tại hắn đại bảo trên thân kiếm vồ một hồi, đồng thời cũng cào nát Phẹn Mạn cánh tay. Ngươi cho rằng ta không có binh khí? Liền đối phó không được ngươi. Kỳ thật so với đao kiếm, tay của ta càng thêm sắc bén. Mà lại dạng này có thể để ta càng thêm linh hoạt, ngươi là chết chắc. Phẹn Mạn cũng đem đại bảo kiếm thu lại, so quyền cước A, xảo, đây cũng là ta am hiểu. Bên này Phẹn Mạn cùng Dĩ Lọ Tí Nạ đánh khó phân thắng bại, một bên khác cái khác chiến đoàn cũng không có phân ra thắng bại. Chỉ có Cớ Lạc chiếm cứ thượng phong, hắn nghe theo Phẹn Mạn, một mực tại rèn luyện kỹ xảo cách đấu, bây giờ lần nữa đối mặt sật Phẹn Mạn. Hắn cho là mình có thể đơn đấu chiến thắng, bẹt nạt trường đao đã bị hắn đánh rụng trên mặt đất, bây giờ cơ một cái dao găm ngắn, vừa đánh vừa lui. Bà gì cùng ạt sủa hoàn toàn là tại du đấu, nhất là bà gì, ỷ vào đỉnh cấp tốc độ, không ngừng quấy rối, ngẫu nhiên phóng thích dòng điện, làm cho đối phương thân thể tê dại thoáng cái, nhưng lực tổn thương thực sự là có hạn, chỉ có thể là cuốn lấy. Cả giả sổ cùng bít bạ đa ngươi tới ta đi, lẫn nhau đều bị đánh trúng rất nhiều dưới. Mạ sân mặn hờn tở cùng là si nạ cũng là như thế. Nhìn không ra ai chiếm thượng phòng, nhưng ai cũng vô pháp thoát thân. Duy nhất ở thế yếu một tổ, chính là Bạt Mạn cùng Diana, bọn hắn đối mặt mặt hạ gì ES giống như là tên điên, căn bản không phòng thủ, hoàn toàn là liều mạng phương thức chiến đấu. Bạt Mạn chiến ý đã xuất hiện rất nhiều hư hao địa phương, Diana cũng bị đánh trúng rất nhiều phía dưới, thậm chí trên tấm chắn đều xuất hiện rất nhiều vết cát. Mặt hạ gì ES cho Diana cảm giác, giống như là lực lượng mạnh hơn chỉ tạ. Dạ tỏ nhìn chung quanh một chút, không có người nào gặp nguy hiểm. Nhưng chủ nhân bên kia còn không có giải quyết, hắn quyết định rút một cái, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chương 404, thị sát thành tính Phèn Mạn. Phèn Mạn tay trái trên mu bàn tay xuất hiện một đầu tơ máu, Dĩ Lọ Tí Nạ đắc ý nhìn xem Phèn Mạn, hai tay của ta mới là tốt nhất vũ khí, ngươi tay không tấc sắt đánh với ta. Vừa nói xong, Dĩ Lọ Tí Nạ lại mạnh mà quay đầu, tay phải như thiểm điện hướng phía trước một đâm, nhưng là cổ tay bị bắt lại, cả người cao ba thước nhiều người máy, bàn tay cùng kiểm sát, còn toát ra một cỗ điện cao thế lưu. Dĩ Lọ Tí Nạ thân thể nháy mắt dừng một chút, nàng cố gắng thoát khỏi dòng điện ảnh hưởng, nhưng là trên mặt còn là chịu trùng điệp một quyền. Dạp Tỏ nắm đấm lấy cực cao tần suất không ngừng đập nên ở tại Dĩ Lọ Tí Nạ trên mặt, phối hợp với điện cao thế lưu, để Dĩ Lọ Tí Nạ vô pháp tránh thoát. Phèn Mạn lấy ra Dĩ Lọ Tí Nạ kiếm, xa xa hất ra, trực tiếp đâm vào Dĩ Lọ Tí Nạ cổ. Không phải để ngươi giúp người khác sao, ta cái này còn không có đánh qua nghiện đâu. Phèn Mạn đi qua đem bản kiếm đi ra, thuận tay nhặt lên bảo dương, cũng đem Dĩ Lọ Tí Nạ thi thể thu lại. Những người khác cũng đều không có gì nguy hiểm, ta nhìn ngươi thụ thương. Dạp Tỏ úng thanh trả lời. Tốt ta, vậy liền không chơi, tốc chiến tốc thắng. Nhớ kỹ, tất cả mọi người muốn hai người chúng ta giết chết. Một hồi chú ý, đừng đem những người kia binh khí, áo giáp cái gì hủy. Ta không dùng được, có thể cho bà gì bọn hắn. Mặt hạ gì ý ẹt giáp chế đỉ ạ nạ cùng bờ rủ sơ, hai tay của nàng vùng vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu không phải vít to ngẫu nhiên một phát đạn đạo quấy rối, chỉ sợ nàng đã chiến thắng. Đông nhiên nàng nhìn thấy một cái cực lớn bàn chân, đưa tay tại trên mặt bàn chân vạch thoáng cái, chính mình thư A cơ nhảy ra, nhưng là bên cạnh đâm tới một thanh kiếm. Nàng cố gắng tránh ra thanh kiếm này, lại bị đỉ ạ nạ dùng tấm thuẫn trực tiếp va vào trên người, cả người bay ra ngoài. Siêu. Một sợi dây thừng trực tiếp cuốn lấy chân của nàng, không chờ nàng kịp phản ứng đâu, lại đưa nàng túm trở về. Dạp Tỏ hai tay biến lớn, trực tiếp bắt lấy mặt hạ gì ý ẹt. Mặt hạ gì ý ẹt hai tay nhanh chóng tại Dạp Tỏ trên cổ tay cắt chém, rất nhiều linh kiện đều rơi ra ngoài, nhưng là lồng ngực của nàng, cũng xuất hiện một đoạn mũi kiếm. Dạp Tỏ, hư hao lớn sao? Phèn Mạn lo lắng hỏi. Không sao, đều là không trọng yếu linh kiện, ta có thể bản thân chữa trị, không ảnh hưởng chiến đấu. Chỉ là quay đầu cần tiêu hao nhiều hơn một chút năng lượng. Các ngươi đi viện trợ Asua, ta đi giúp mạ sần mặn hận tờ. Đi á nạ cùng bờ rủ sở phong tới sở tỏng họa, phẹn mạn cùng dạp tỏ cũng phong tới lạ xì nạ. Lạ xì nạ cổ tay hất lên, từ bên trong bay ra hai viên bom, trực tiếp tại mạ sần mặn hận tờ bên người nổ tung. Thừa dịp sương ngủ tràn ngập, nàng vây quanh mạ sần mặn hận tờ sau lưng, trong tay roi thép hất lên, quất chúng mạ sần mặn hận tờ cánh tay. Mạ sần mặn hận tờ cảm giác rất là phiền muộn. Chính diện chiến đấu hắn cho là mình có thể thắng, thế nhưng là đối thủ này luôn luôn có xuất kỳ bất ý trang bị xuất hiện, mà lại cực kỳ am hiểu từ mặt bên hoặc là phía sau đánh lén. Cái kia thanh vũ khí bên trên, còn có cực mạnh dòng điện, nếu như không phải hắn sức khôi phục mạnh, lực phòng ngự cũng không tệ lắm, hiện tại đã bị thua. Người sao hỏa, đã từng hưởng dự vũ trụ chủng tộc, nguyên lai cũng bất quá như thế. Cũng đúng, loại này xa xôi nơi tinh cầu bên trên, có thể có cái gì cường lực chủng tộc. Ta muốn giết chết cao y cuối cu nở dê người sao hỏa sao. Ngẫm lại thật đúng là có chút hưng phấn a. Lạ xì nạ cổ tay hất lên, trên người dây băng bên trong lại bay ra hai cái cỡ nhỏ bom. Nhưng lại có hai đạo laser trực tiếp đánh trúng bom, trước giờ đem hắn dẫn bạo. Lạ xì nạ mạnh mà hướng về sau nhảy ra, phát hiện trên chiến trường nhân số giống như không đúng, các nàng người ít. Cẩn thận một chút, nàng trên roi có cực mạnh dòng điện. Mạ sân mặn hờn tớ nhắc nhở. Thật sao? Vậy thì thật là tốt thích hợp bà gì? Ê, cây đao này cho ngươi, ngươi trái ta phà y, 10 giây đồng hồ giải quyết nàng. Lạ xì nạ giận dữ, liền xem như biết bạ đã đội trưởng cũng không dám nói 10 giây đồng hồ giải quyết nàng, nàng cũng không phải cái kia hai cái tan biến phế vật. Trong tay roi hất lên, nhưng lại mạnh mà hướng về bên trái tránh ra, tại nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một cái hố to. Dạp Tỏ phát xạ xong nguyên tử pháo, vung lên kiếm ánh sáng đâm về lạ xì nạ. Tại lạ xì nạ lui ra phía sau tránh né thời điểm. Phèn Mạn cùng mạ sần mặn hờn tờ cũng vọt lên. Trước mắt đều là binh khí tàn ảnh, Lạ Xì Nạ cảm giác chính mình vô luận như thế nào tránh né, đều sẽ trúng chiêu. Roi trong tay của nàng hất lên, dự định cuốn lấy trước mắt binh khí, nhưng lại chợt phát hiện trước mắt cái gì đều không có. Hoàng bét, lại là người sao hỏa thi triển huyết tượng. Phúc! Lạ Xì Nạ cảm giác cổ đau, cố gắng muốn vung lên roi, lại phát hiện chính mình nhìn thấy một cái thi thể không đầu. Mạ sần mặn hờn tờ nhìn xuống đao của mình. Vừa rồi liền muốn chém chúng Lạ Xì Nạ cổ thời điểm, hắn lại bị Phèn Mạn phá tan, Phèn Mạn một kiếm chặt đứt Lạ Xì Nạ cổ. Làm cái gì vậy, mọi người mục đích không phải vì chém giết những thứ này ạ bổ cổ lịp người sao. Phèn Mạn cũng không có giải thích nhiều như vậy, mà sần mặn hơn tơ, ngươi đi xem một chút còn có hay không chịu ảnh hưởng bình dân, dẫn bọn hắn nhanh lên rời khỏi, nơi này chúng ta giải quyết. Phèn Mạn đương nhiên không có khả năng để mà sần mặn hơn tơ giết chết Lạ Xì Nạ, cái kia điểm kinh nghiệm cùng Bảo Dương liền chưa chắc là hắn. Sở tỏm họa lúc này đối mặt bốn người, cảm thấy nguy hiểm. Vốn là có hai người vây công, nàng dựa vào lực lượng mạnh mẽ, còn có thể chiếm thượng phong, nhưng bốn người thời điểm, trên người nàng nhiều một chút vết thương. Đánh không lại, nàng nhất định phải rút lui, một lần nữa tìm kiếm ám sát cơ hội. Nàng liều mạng mình bị Đỉ A Nạ chém trúng một kiếm, một cước đạp bay cái kia mang theo cái nĩa, dùng sức nhảy một cái, muốn chạy trốn. Nhưng là đỉnh đầu lại mạnh mà xuất hiện một cái bóng đen, một quyền đưa nàng đánh rất tới đất bên trên. Đỉ A Nạ bọn hắn cũng đi theo tiến lên, đáng thương ạt xua lại một lần bị đạp bay. Phẹn mạn nhìn thấy Đỉ A Nạ kiếm muốn đâm trúng Sở Tỏm Phạ, hắn đẩy Đỉ A Nạ thoáng cái, vừa vặn để Đỉ A Nạ né tránh Sở Tỏm Phạ một cước, đồng thời kiếm của hắn cũng đâm trúng Sở Tỏm Phạ cổ. Đương nhiên, chính hắn cũng bị Sở Tỏm Phạ một cước đạp bay, khóe miệng đều toát ra vết máu. Đỉ A Nạ nhìn xem bị dạm tỏ tiếp được phẹn mạn, ngươi vì cái gì cứu ta? Chúng ta là chiến hữu, ta không sao, đừng để những người khác chạy. Chỉ có dạm tỏ biết chuyện gì xảy ra, phẹn mạn chỉ là không muốn Đỉ A Nạ đem Sở Tỏm Phạ đánh chết. Vừa lúc lại phòng ngừa Đỉ A Nạ nhận trọng kích mà thôi. Trạ tổ vung tay lên, trên người hình xăm thiếu một khối, một vệt ánh sáng chiếu vào phèn mạn trên thân, phèn mạn cảm giác được thương thế lấy tốc độ nhanh hơn tại khôi phục. Phan, ngươi muốn làm gì đi, không cần ngươi hỗ trợ, bọn hắn có thể làm được. Đỉ A Nạ giữ chặt phèn mạn. Hiện tại chỉ còn lại Bẹt Nạt cùng Bít Bạ Đạ hai người, Cỡ Lặc cùng Cả Dạ Sổ đối diện giao đây. Lại nói Vít To cùng Mạ Sần Mặn Hơn Tờ cũng đi hỗ trợ. Hai chọi một chiến thắng là chuyện sớm hay muộn. Thực tế không được, dạp tỏ cũng có thể hỗ trợ. Đến nỗi những người khác vẫn là được rồi, bọn hắn không biết bay, không giúp được trên bầu trời những cái kia chiến đấu. Không, các nàng muốn chạy, tuyệt đối không được. Dạp tỏ, người đi giúp Cờ Lạc, ta đi giúp Cả Giả Sổ. Phẹn mạn hất ra Đỉ A Nạ tay, phóng tới Bít Bạ Đạ. Bít Bạ Đạ trong tay mang theo một cái đoàn trượng, cùng Cả Giả Sổ đánh khó phân thắng bại, dù là có Vít To viện trợ, Cả Giả Sổ cũng không có chiếm thượng phong. Phẹn mạn tiến lên, một kiếm đâm trúng Bít Bạ Đạ phía sau lưng, lại bị nàng tận thế khôi giáp trô ngăn trở. Ngươi là các nàng đầu đúng không? Tới giết chúng ta đúng không? Nghĩ đến hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này sao? Cả Giả Sổ nhìn thấy những người khác đã đều bị tiêu diệt, liền nàng cùng Cờ Lặc còn không có thành công đánh chết đối thủ, cũng biến thành càng thêm phẫn nộ. Cả Giả Sổ hai mắt phát ra năng lượng nhiệt xạ tuyến, Bít Bạ Đạ sử dụng đoạn trượng ngăn cản, lại cảm giác đoạn trượng càng ngày càng nóng. Phẹn mạn cùng Mạ Sần Mặn Hận Tở tả hữu bao sao, Bít Bạ Đạ mạnh mà tránh ra, chính mình tận thế khôi giáp lên bị năng lượng nhiệt xạ tuyến đánh trúng, lại né tránh đao kiếm công kích. Ken ba. Mạ Sần Mặn Hận Tở một đao chém trúng Bít Bạ Đạ cánh tay, lại chỉ nghe thấy thanh âm thanh thúy, hoàn toàn không có tạo thành vết thương. Thân thể của nàng làn ra lực phòng ngự không kém gì ta. Cả Dạ Sổ nhắc nhở. Phẹn mạn nhìn xem Bít Bạ Đạ, cái này cùng sật bẹn nộp không sai biệt lắm, chẳng qua nếu như thật toàn thân đao thương bất nhập, cần gì phải mặc áo giáp đâu. Cho nên áo giáp bảo hộ địa phương, nhất định là nhược điểm. Các ngươi không đả thương được ta, đem một thở bột cho ta ta liền đi. Bít Bạ Đạ hô. Nếu như ngươi thật không sợ bị thương, làm gì ngăn cản công kích của chúng ta đâu. Lực chiến đấu của ngươi, có thể không sánh bằng sật bèn ngọc. Hắn đều bị chúng ta giết, ngươi cảm thấy mình có thể chạy trốn được. Phèn mạn nhanh chóng công kích, phối hợp Mạ Sần Mặn Hận Tở, chém chúng Bít Bạ Đạ nhiều lần, hắn cũng rốt cục phát hiện. Bít Bạ Đạ mỗi lần đôi hộ ở cổ của mình, nơi này chính là nhược điểm. Nhưng là thật vất vả tìm tới cơ hội đâm một kiếm, lại bị Bít Bạ Đạ đoạn trượng đập trúng bả vai. Ngươi cho rằng ta cổ là nhược điểm. Kia là ta cố ý. Bít Bạ Đạ có chút đắc ý, nếu quả thật chính là nhược điểm, nàng biết không bảo vệ sao. Cả Giả Sổ, chuẩn bị hàn phong. Mạ Sần Mặn Hận Tở, dùng năng lượng nhiệt xạ tuyến công kích khôi giáp của nàng. Mạ Sần Mặn Hận Tở năng lượng nhiệt xạ tuyến đánh trúng Bít Bạ Đạ ngực. Bít Bạ Đạ một bên ngăn cản, một bên nhìn về phía cái khác tỉ muội, làm sao chỉ còn lại Bẹt Nạt rồi. Mà lại Bẹt Nạt tựa hồ cũng ở vào hạ phong, không bao lâu liền sẽ bị thua. Bị nhiều người như vậy vây công, bị thua liền đại biểu cho tử vong. Nàng toàn thân áo giáp đều trở nên đỏ bừng, nhưng là những thứ này nhiệt độ cao, nàng còn nhịn được. Đang muốn phản kích đâu, nhưng lại cảm giác một cỗ cực mạnh hàn lưu đánh tới. Phèn mạn cùng Mạ Sần Mặn Hận Tở đồng thời đánh trúng Bít Bạ Đạ ngực, nàng tận thế áo giáp vậy mà nát. Không có khả năng, các ngươi làm sao có thể đánh nát thần khí của ta? Phúc! Phẹn mạn kiếm đâm vào Bít Bạ Đạ ngực, dùng sức khuấy động, lại rút ra nằm ngang một chạm, Bít Bạ Đạ thân thể đứt thành hai đoạn. Sợ bèn nộp thần khí búa đều có thể bị đông lạnh sau biến giòn, chớ nói chi là Bít Bạ Đạ áo giáp đi qua nhiệt độ cao cùng hàn lưu. Nóng lên lạnh lẽo, vật chất vật lý đặc tính khẳng định sẽ phát sinh cải biến, đây cũng là vũ trụ quy tắc một trong. Bít Bạ Đạ áo giáp còn vô pháp đánh vỡ quy tắc. Đánh chết Bít Bạ Đạ về sau, Phẹn Mạn không chút do dự phóng tới Bẹt Nạt. Lúc này Bẹt Nạt đã bị Cờ Lạc đặt ở dưới thân, điên cuồng vung đầu nắm đấm đập nên ở, mắt thấy cổ liền bị đánh gãy. Phẹn Mạn bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, một kiếm bẹt nạt cổ chặt đứt, thậm chí vì thế còn chịu Cờ Lạc một quyền. Phan, ngươi làm gì? Cờ Lạc bay qua đem Phèn Mạn tiếp được. Không có gì, chính là muốn giết nàng, ta biết ngươi không thích giết người. Ngươi một quyền này có thể thật nặng a, cha tổ, lại cho ta trị liệu thoáng cái. Bờ rủ sở thì cao mày nhìn về phía Phèn Mạn, hắn phát hiện tất cả ạ bổ cổ lìm người, cuối cùng đều bị Phèn Mạn giết chết, Phèn Mạn sát tính quá nặng đi. Chương 405, ngồi hàng hàng, điểm quả quả. Cờ Lạc, thanh lý vết máu, không muốn ô nhiễm nơi này. Bà gì, thống kê tổn thất, quay đầu bồi thường thoáng cái. Phèn Mạn khôi phục một chút về sau, nhanh chóng làm lấy an bài. Chính hắn cũng bay lên, nhìn phía xa bay tới máy bay trực thăng vũ trang, người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, cùng lần trước tại sái bờ gì ạ xuất hiện tên kia đến từ một cái tinh cầu, đã bị chúng ta giải quyết, chúng ta cần chỉnh đốn, các ngươi xử lý đến tiếp sau sự tình đi. Đem sự tình giao cho quân đội về sau, Phèn Mạn bọn hắn leo lên dạp tỏ khoang tàu, vèo một cái biến mất. Trở lại tổng bộ thời điểm, Trạ Tô đã mệt mỏi nhanh ngất đi. Người bị thương quá nhiều, trên người hắn hình xăm ít đi rất nhiều, tiêu hao phi thường lớn. Hắn cơ bản không có tham dự chiến đấu, ngược lại hiện tại trạng thái kém cỏi nhất. Phèn Mạn đem 6 cỗ thi thể đều lấy ra, động thủ đưa các nàng trên người áo giáp đều lột xuống, đương nhiên cũng bao quát cái khác trang bị. Di ổn, lần này cảm tạ ngươi viện trợ, chiến lợi phẩm bên trong, ngươi ưu tiên lựa chọn, đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Di ổn nâng thoáng cái đao trong tay, cây đao này không tệ, ta dùng đến rất thuận tay, ta nhớ được các ngươi không ai dùng đao, ta liền muốn cái này. Phèn Mạn nhìn xem mọi người, có những người khác phản đối sao? Tốt, vậy cái này đem đao là ngươi. Bà gì, đầu này có thể phóng điện roi thép, có thể rất tốt truyền dòng điện, rất thích hợp ngươi, ngươi luyện một chút đi, về sau sức chiến đấu có thể tăng lên rất nhiều. Bà gì vẻ mặt đau khổ, hắn đoạn thời gian trước một mực luyện tập đều là đoạn kiếm, hiện tại lại đổi thành roi thép. Bất quá thanh này vũ khí đặc tính, xác thực hắn dùng thích hợp nhất. Tốt ta, vậy ta liền muốn cái này. Cờ Lạc khoát khoát tay, đừng nhìn ta, những thứ kia ta đều không cần. Thân thể của ta chính là tốt nhất áo giáp, nắm đấm chính là tốt nhất vũ khí. Mặc quá nhiều trang bị, ảnh hưởng ta đánh vỡ cực hạn, tăng thực lực lên. Nghe được Cờ Lạc không muốn, Cạ Dạ Sồ cũng biểu thị không muốn. Nàng cái này làm tỉ tỉ, sao có thể bị đệ đệ làm ha thấp đi. Mạ Sần Mặn Hơn Tờ còn cầm một cây đao, có làm được cái gì? À Sùa, ngươi muốn cái gì? Hải Vương À Sùa lắc đầu, ta có binh khí của mình cùng áo giáp, những thứ kia đều không thích hợp ta. Mà lại hôm nay ta xuất lực không coi là nhiều, chiến lợi phẩm thì thôi. Đi Á Nạ nhìn xem từ mặt hạ gì ý ẹt cầm trên tay xuống tới giáp ngón tay, thứ này vô cùng sắc bén, so với nàng kiếm càng tốt hơn. Nàng yên lặng đi qua, trực tiếp cầm lên. Ta muốn cái này, chỉ là nghiên cứu một chút, nếu như các ngươi ai thích, ta nghiên cứu xong liền cho ngươi. Trạ Tổ yếu ớt nhìn xem giáp ngón tay, đây cũng là hắn thích. Bất quá đã đi Á Nạ lựa chọn, hắn cũng không dám đoạn. Cây đao này không tệ. Nội bộ có năng lượng khu động, phần đuôi còn có mũi thương, không ai muốn, ta muốn cầm. Hắn nắm lên trường đao, phát hiện phía trên có một cái nút, theo thoáng cái, đao biến hình dáng, biến thành một cùng trường mâu, đây càng để hắn mừng rỡ. Có người phản đối sao? Vậy cái này liền cho Trạ Tổ. Trạ Tổ, ngươi lại chọn lựa một bộ áo giáp, sức phòng ngự của ngươi rất yếu, bởi vì điều khiển hỏa diễm, cho lúc trước ngươi nghiên cứu chiến ý đều không quá phù hợp. À bổ cổ lìm áo giáp cũng không tệ lắm. Chí ít có thể chống cự như ngươi loại này nhiệt độ hỏa diễm. Trạ Tô biểu lộ rất xoắn xuýt, hắn đương nhiên biết những thứ này áo giáp lực phòng ngự, bị Cờ Lạc nắm đấm đánh chúng đều không có hư hao, đều là kiểu nữ a. Ta muốn nửa bộ được không? Trạ Tô chọn lựa thoáng cái, làm bao cổ tay, miếng lót vai cùng bảo vệ đùi, ngực cần nhất phòng ngự địa phương, thì cái gì đều không có. Ta có thể thử đem cái này giáp ngực cải tạo thoáng cái, thích hợp ngươi hình thể, ngươi muốn sao? Dạ Tô mở miệng hỏi. Muốn. Có thể cải tạo, Trạ Tổ đương nhiên không ngại. Dạng này lực phòng ngự của hắn biết càng mạnh, lại phối hợp binh khí, hắn năng lực chiến đấu tổng không thể so với Bờ Rủ Sở còn kém a. Bờ Rủ Sở, ngươi đây, không chọn lựa sao? Phèn Mạn hỏi. Ta cũng muốn một bộ cải tạo áo giáp đi, hoặc là dung nhập vào ta mới chiến y bên trong. Bờ Rủ Sở rất rõ ràng chính mình cần tăng lên là cái gì, trừ lực phòng ngự, còn có sức mạnh, tốc độ ca cờ loại y. Cái này đoạn trưởng không ai muốn. Cái này thế nhưng là các nàng đội trưởng vũ khí, nắm giữ rất mạnh đập nghe nở năng lực, phối hợp lực lượng mạnh mẽ, có thể đối với địch nhân trong cơ thể tạo thành đả kích nặng nề. Cạ Dạ Sồ, nếu không ngươi giữ lại. Cạ Dạ Sồ còn là lắc đầu, ta không cần, không ai muốn chính ngươi giữ đi, hoặc là cho Victor, dạp tỏ thử một chút bọn hắn có thể hay không dung hợp. Victor cũng lắc đầu, ta không cần, dạp tỏ ngươi giữ đi. Dạp tỏ cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào, một hồi thử dung nhập vào trong cơ thể mình, cần phải có thể gia tăng một chút thực lực. Còn thừa lại sở tỏm hạ kim loại dày cùng bẹt nạt dao găm, phèn mạn lựa chọn dày. Bất quá dao găm không ai muốn, hắn cũng thu vào. Vậy lần này chiến lợi phẩm cứ như vậy phân phối, mọi người không có ý kiến liền tốt. Victor, Giáp Thỏ, hai người các ngươi phối hợp hạn phân dịch làm thí nghiệm, nhìn xem cái gì có thể đối với ạ bổ cổ lịp thần tộc tạo thành lớn nhất tổn thương, bọn hắn sẽ không bỏ rơi cầm lại một thờ bột. Phèn mạn nhớ kỹ có một loại đặc thù vũ trụ hạt xạ tuyến, có thể đối với ạ bổ cổ lịp thần tộc có tổn thương cực lớn, tựa như là cờ gì tổ nẹt đối với người cờ gì tần tổn thương đồng dạng. Nếu như có thể tìm tới loại này hạt xạ tuyến, vậy liền không cần lại e ngại ạ bổ cổ lịp thần tộc đến cũng sẽ biến thành nhuyễn chân tôm. Là được, các vị đi nghỉ trước đi, Di ổn, ngươi không lưu lại sao? Di ổn lắc đầu, ta phải đi, tiến sĩ nữ nhi cần ta chiếu cố. Có cần ta hỗ trợ địa phương, sẽ liên lạc lại ta. Chờ Di ổn rời khỏi về sau, vợ dù sở gọi lại mọi người. Chờ một chút, Phan, ta muốn nói thoáng cái chuyện của ngươi. Phèn mạn lần nữa ngồi xuống, làm sao rồi? Lần này 6 cái ạ bổ cổ lịp người, đều là ngươi giết, ngươi không cảm thấy chính mình có chút quá giết chóc sao? Trước đó sợ bèn ngọc đến lần kia, còn có mấy lần chiến đấu, ngươi xưa nay không lưu thủ. Giết chóc sẽ ảnh hưởng một người nội tâm, ta không hy vọng ngươi trở nên hắc ám. Ách! Phèn mạn rất muốn nói, ta chỉ là đối với xâm lược địa cầu người ngoài hành tinh hạ thủ hung ác, bất quá xem ra xác thực cần biên một cái lý do, nếu không thì cố chấp bở rủ sở khẳng định biết hóa thân đường tăng, mỗi ngày ghé vào lô thai hắn lại nhải. Thẳng thắn nói, ta đối với xâm lược địa cầu người ngoài hành tinh có cựu hận, đã từng sự tình ta không muốn nhiều lời, nhưng nếu như lần tiếp theo có người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu, ta cũng như thế không biết lưu thủ. Ta sẽ không biến thành ngươi lo lắng như thế, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, cho nên qua mấy ngày ta biết nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút tâm tình. Phèn mạn trở lại gian phòng của mình, bờ rủ sờ gọi lại Diana, hắn kết hôn, chuyện này ngươi biết không? Diana gật gật đầu, hai ngày trước gà sùa đã nói với ta. Ngươi minh bạch ta có ý tứ gì, ta không biết tại các ngươi trong tộc là cái gì quy củ, nhưng Phan thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Diana thất lạc ngồi trên ghế. Nàng nhìn thấy phèn mạn phấn đấu quên mình đến viện trợ nàng, nàng có như vậy một nháy mắt, thật coi là đây chính là trong mắt của nàng người kia, nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ chỉ là chiến hữu chi tình, có lẽ Phan chỉ là muốn giết người ngoài hành tinh. Thở dài, nàng cũng muốn về thế Mỹ Kỳ ra đi xem một chút. Phèn mạn nằm tại gian phòng trên giường, vui sướng mở ra bảo dương. 5 cái hoàng kim bảo dương, 1 cái bạch kim bảo dương, thu hoạch để hắn phi thường hài lòng. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được lực lượng 7. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được tốc độ 6. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 5 điểm. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được tự do thuộc tính điểm 5 điểm. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được lực lượng 8. Mở ra bạch kim bảo dương, thu hoạch được lực lượng 12. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 50. Điểm sinh mệnh, 1130. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 13.2.2. Tốc độ, 96.7. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10. Phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ, LV50 cơ giới hộ vệ giảm tỏ. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 25 điểm. Thu hoạch lần này tương đối khá, chẳng những thăng lên một cấp, bảo dương bên trong cũng mở ra không ít đồ tốt, để hắn thực lực tăng lên một đoạn. Đối phó một chút cường lực người ngoài hành tinh, hắn cũng không chấp nhất tại đơn đấu. Rõ ràng nhân số lên nghiền ép, phối hợp lẫn nhau càng tốt hơn, tại sao phải đơn đấu? Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn không có đơn đấu chiến thắng thực lực có quan hệ, nếu như hắn lực lượng, tốc độ chờ có thể so với vai cờ lạc, hắn khẳng định khiến người khác tránh ra. Mặc vào sở tỏm hạ kim loại giày, cái này giày không hổ là thần khí, lúc đầu hắn còn cảm thấy có chút lớn, nhưng xuyên vào về sau, giày tự động cải biến ngoại hình, trở nên 10 phần vừa chân. Đơn giản thí nghiệm thoáng cái này giày tựa hồ có thể phóng đại bước chân của hắn lực lượng. Hắn đoán chừng chính mình hung hăng đạp một cước, Giáp Thỏ đều chưa hẳn gánh vác được. Cái này chẳng những nắm giữ rất mạnh lực phòng ngự, dùng để công kích cũng không tệ. Chỉ là còn có một cái khuyết điểm, đó chính là giày rất nặng, ảnh hưởng hắn tốc độ. Chủ nhân, ta đề nghị ngươi bình thường mặc cái này đôi giày huấn luyện, đối ngươi như vậy lực lượng cùng tốc độ tăng trưởng đều tốt hơn chỗ. Nếu như gặp gỡ tốc độ càng nhanh, ngươi cởi giày, tốc độ nháy mắt tăng lên một chút, khẳng định sẽ để cho địch nhân nghĩ không ra. Ta còn có thể căn cứ cái này đôi giày trọng lượng, cho ngươi chế tạo riêng mới phương thức huấn luyện. Phèn mản túi đầu nhìn xem giày, bộ dáng có thể hay không quá phách lối một chút. Giày rất không tệ, chính là sáng quá, màu vàng kim óng ánh, nhìn xem cùng mặc một đôi kim giày đồng dạng. Lớn nhỏ có thể cải biến, đáng tiếc vẻ ngoài vô pháp biến hóa. Không biết, cơ lạc trang phục của bọn hắn, còn có cái kia áo choàng càng phách lối. Kỳ thật càng như vậy, càng dễ dàng để người bình thường tiếp nhận, trong mắt bọn họ, siêu cấp anh hùng chính là cái kia không giống bình thường. Dạp tỏ cho phèn mạn biểu hiện ra rất nhiều siêu cấp anh hùng hình tượng, xác thực không có cái nào xem ra cùng người bình thường giống như. Càng là đặc thủ, có vẻ như nhân khí càng cao. Phèn mạn gật gật đầu, cũng đúng, dù sao ta là vì tăng cường thực lực. Ngươi tốt tốt khôi phục đi, chờ khôi phục hoàn tất, cho thời không chìa khóa bổ sung năng lượng, ta dẫn ngươi đi một cái mới vũ trụ thời không. Chương 406, này, gì? Bành. Phèn mạn một cước đem cờ lạc đập bay, cờ lạc trong chớp mắt lại bay trở về. Phan, ngươi mặc vào cái này đôi giày về sau, lực lượng vậy mà gia tăng nhiều như vậy. Cờ lạc có chút ngoài ý muốn, cái này giày mạnh như vậy sao? Ta lực lượng bản thân cũng tăng lên ước chừng 30%, lại tăng thêm giày phóng đại hiệu quả. Lúc này mới có thể để ngươi không chú ý dưới tình huống bị đập bay. Cơ lạc càng thêm kinh ngạc, lực lượng của ngươi gia tăng 30%. Liền hơn một ngày công phu. Còn là nói ngươi sau khi về nhà, liền có tăng lên, một mực không nói. Trước đó liền có tăng trưởng, ta là biến dị thể chất, một số thời khắc không hiểu tăng trưởng, ta cũng làm không rõ ràng. Phèn mạn hàm hồ nói, ta ngày mai muốn rời khỏi thoáng cái, bên này trước hết giao cho ngươi, để Victor đừng từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm có thể tổn thương ạ bổ cổ liệp người vũ trụ hạt xạ tuyến, nếu như có thể tìm tới, về sau chúng ta đem cũng không tiếp tục sợ ạ bổ cổ liệp người. Cơ lạc trần chờ nói, Phan, ngươi xác định có cái gì vũ trụ hạt xạ tuyến, có thể tổn thương ạ bổ cổ liệp người. Bọn hắn danh xưng mới thần tộc, nghe đồn người vương giả kia đã xịch là có thần cách. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được một loại thuyết pháp, thử một chút tổng sẽ không sai. Lại nói, còn có thể dùng các loại dược tề tiến hành thí nghiệm. Nói không chừng bọn hắn còn có thể bị độc chết đâu. Nhưng nhất định chú ý, mặc kệ là gí đỏ giả cấp sinh vật huyết nục, còn là ạ bổ cổ liệp thần tộc huyết nục, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài, nếu có người trộm lấy, không thể lưu thủ. Lần trước loạt sự tình, ta giải thích với ngươi. Cơ lạc giơ tay lên, không cần phải nói, loạt cùng ta giải thích qua, nàng cũng cho rằng ngươi không sai. Là ta nhất định phải một người rời đi, cũng là ta đem nở mẹ xịt tiểu đội dẫn tới loạt bên người. Nếu như không phải là các ngươi đến, cái kia mới thật sự là nguy hiểm nữa nha. Phan, Lợi không nguyện ý rời khỏi tòa báo, ta vô pháp mỗi ngày đều bảo hộ nàng, ta rất lo lắng an toàn của nàng, có thể hay không cho nàng một cái vũ khí phòng thân. The Specialist nội bộ từng ước định, cấm chỉ đem liên minh nội bộ vũ khí cho ngoại nhân, trước đó Cờ Lạc đã cầm một cái định chế định vị máy cho Lợi, cái này không tính là gì, thế nhưng là liên minh nội bộ lớn uy lực vũ khí, kia là có thể tô nở thương đến liên minh rất nhiều thành viên. Chờ một chút đi, chờ ta trở lại. Ta mang một kiện không thuộc về liên minh vũ khí cho Lọt, dạng này ngươi cứ yên tâm. Lọt là một cái yêu mạo hiểm nữ hài, ngươi cần phải lý giải tính cách của nàng, cho nên tuyệt đối đừng nói không để nàng làm phóng viên loại lời này. Phan, chờ một chút. Ngươi biết Lọt thích xem điện ảnh, ngươi có thể hay không mang một chút nơi này không có băng ghi hình trở về. Cơ lạc thỉnh cầu nói. Phèn mạn, loại kia băng ghi hình. Châu Âu, đảo quốc. Cơ lạc nháy nháy ánh mắt, chính là những cái kia mạo hiểm điện ảnh. Nàng thích loại này, quốc gia nào đều được, có dòng chữ tiếng Anh là được rồi. À vậy được, ta biết. Cơ lạc lại túm thoáng cái phèn mạn tay áo, ngươi vừa rồi nói kia cái gì điện ảnh, cũng mang về một chút. Nói xong, cơ lạc liền bay đi. Phèn mạn chọn dưới lông mày, cơ lạc cũng là một cái trong ngoài không đồng nhất gia hỏa. Tại một chỗ trên núi hoang, dạp tỏ cho thời không chìa khóa bổ sung năng lượng hoàn tất, phèn mạn nhìn xem trước mặt ba cánh cửa, hắn khẽ vươn tay, đẩy ra bên trái nhất một cái. Di thám viên. Tại California bên kia xuất hiện một cái cụ gen ngôi sao sinh vật, có vẻ như không quá hữu hảo, có rất nhiều công viên du khách đều nhìn thấy, ngươi sắp xếp người xử lý một chút đi. An bài cái gì, ta tự mình đi xử lý. Vậy ngươi nhưng phải chú ý, tuyệt đối đừng lại mạo hiểm. Di chỉnh lý thoáng cái chính mình âu phục, hắn nhưng thật lâu không có đi New York bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ hắn cộng tác là phờ răng, cái kia dáng dấp cùng chó đồng dạng người ngoài hành tinh, lần trước bọn hắn đối phó một cái hung tàn người ngoài hành tinh. Phờ răng kém chút liền hy sinh. Tại Di văn phòng trên tường, còn mang theo một bức bức tranh, vẽ lên là hắn đã từng cộng tác ép thám viên. Mất tích hơn 10 năm, một chút tin tức đều không có. Rất nhiều người đều cho rằng ép thám viên chết rồi, cũng sẽ không trở lại nữa, nhưng là Di luôn có một loại dự cảm, ép sẽ còn trở về. Lần trước hắn từng thấy đến một cái ngoài hành tinh tiên tri, hỏi qua đối phương vấn đề này, đối phương nói cho hắn, hắn biết lần nữa nhìn thấy ép, tại một lần nào đó gặp được thời điểm nguy hiểm. Cho nên hắn về sau mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều không để ý sinh tử của mình, vô cùng liều mạng. Cũng không phải là bởi vì hắn thật không sợ chết, mà là hắn hy vọng tại chính mình gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, đã từng tốt nhất cộng tác có thể xuất hiện lần nữa, voi lúc trước đồng dạng, giúp hắn giải quyết vấn đề. Gì, liền không thể an bài người khác đi sao? Ngươi thế nhưng là vương bài thám viên, không muốn mỗi lần có nhiệm vụ đều chính mình bên trên, muốn cho người mới cơ hội. Phờ răng liễu lo không ngừng thuyết phục. Không có cách, lực chiến đấu của hắn quá cặn bã, chỉ có thể sung làm liên lạc các loại công việc. Lúc đầu coi là gia nhập người áo đen tổ chức về sau, có thể ăn ngon uống say, lại nghĩ không ra còn cũng nên mạo hiểm. Chính là bởi vì ta là vương bài thám viên, cho nên mới phải làm gương cho sĩ tốt. Ngươi biết, ta không am hiểu quản lý, cũng không thích quản lý công việc, nếu như ngươi không nguyện ý, cái kia có thể đi tìm C nói, để hắn tại về hưu cho lúc trước ngươi an bài đến mặt trăng ngục giam. Di một bên cùng phở răng nhau nhau, một bên mang theo phở răng cưỡi dưới mặt đất đoàn tàu, đuổi tới California. Phở răng, nói với ta thoáng cái cú gen tinh nhân đặc điểm, chúng ta phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Di mang theo một cái cặp da nhỏ, từ trong một chiếc xe taxi đi tới. Liền không thể thật tốt nói chuyện sao. Tốt à, cú gen tinh nhân sức chiến đấu rất mạnh, nhất là lực lượng lớn, tốc độ nhanh, cái kia sinh vật hình ảnh, chính là cú gen tinh nhân, trí tuệ của bọn hắn cũng không cao, nhất là tại lúc đói bụng. Được, ta biết căn cứ vị trí biểu hiện, cần phải ở phía trước cái kia công viên. Một hồi nhớ kỹ cho mọi người biểu diễn một chút, sau đó thanh trừ trí nhớ của bọn hắn. Di mở ra cặp da, từ bên trong móc ra một khẩu súng, đi từ từ hướng trong công viên ở giữa một cái hố bên cạnh. Ha ha, ta là địa cầu người áo đen, cụ gen tinh nhân, đi từ từ đi ra, giơ hai tay. Giơ lên ngươi tất cả tay đầu hàng, nếu không thì ta có quyền đưa ngươi đánh chết. Từ trong hố đông nhiên rỗi ra một cái tay, trực tiếp bắt lấy Di cổ tay, Di một mặt hoảng sợ bị kéo vào trong hố. Ha ha, Di, ngươi thế nào, ta đi gọi chi viện. Phờ răng điên con liền chạy, hắn cũng không muốn chính mình biến thành đồ ăn. Di dùng trong tay cái dương gắt gao chống đỡ cụ rèn tinh nhân miệng, còn tốt cái này đặc chế cái dương rất rắn chắc, nhưng mặc dù hắn không có bị nuốt vào, có thể cụ rèn tinh nhân lại dùng bốn cái tay, một mực bắt lấy hắn tứ chi, sau đó lại có hai cánh tay đi túm trong miệng cái dương. Xong đời, chính mình hôm nay vậy mà lại chết ở chỗ này. Không, hắn còn có tuyệt chiêu. Di từ trong miệng phun ra một cái tiểu bất điểm, trực tiếp rơi vào cụ rèn tinh nhân miệng bên trong, vang một tiếng, Di bị một cỗ sóng nhiệt tung bay, rơi xuống ngoài hố. Hoàng bét, cụ gen tinh nhân không chết, trở nên càng thêm nổi giận. Di phát hiện chính mình cái dương cũng rời tay, hắn không có vũ khí có thể tổn thương cụ gen tinh nhân. Phờ răng đâu, cái kia tên đang chết chạy đến nơi đâu rồi. Một cái chảy dòng máu màu xanh lục tay lại từ trong hố vươn ra thời điểm, Di lại phát hiện trước mắt đông nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, trực tiếp đem cái tay kia chặt đứt. Sau đó lấy ra một cái S2 rè ạ tổ mỹ giờ, nhanh chóng đôi trong hố xa kích. Cái kia hắn đối phó rất phiền phức cụ rèn tinh nhân, cứ như vậy chết rồi. Cái bóng lưng kia xoay người, lấy xuống trên mặt kính dâm, hướng về phía Di khoát khoát tay. Này, Di. Chương 407, ép trở về rồi. Ép. Thật là ngươi sao? Ta có phải hay không hoa mắt rồi? Di tháo kính dâm xuống, cẩn thận quan sát phèn mạn. Thế nào, hôm qua băng ghi hình nhìn quá muộn rồi. Phèn mạn treo gẹo nói. Mặc dù hơn 10 năm chưa thấy qua Di, nhưng vừa thấy mặt. Còn là có cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác, dù sao hai người cùng một chỗ chiến đấu qua rất nhiều lần. Bất quá Di bộ dáng, xem ra càng thêm thành thục, nhưng không hề giống 40 tuổi người. Nghe được phèn mạn câu nói này, Di rốt cuộc cười, ngươi những năm này đi chỗ nào rồi? Không rên một tiếng liền biến mất, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ngươi bây giờ là người áo đen tội phạm truy nã, mau đưa tay giơ lên, ta muốn bắt ngươi, nhất định có thể lên làm lão đại. Thế nào, thời gian dài như vậy? Ngươi còn không có làm lên lão đại. Vậy bây giờ tổ chức ai làm chủ? Ó hẳn là cũng về hưu đi. Phèn mạn cười đi qua, cùng Di ôm một cái, đi thôi, tìm một chỗ uống một chén. Được, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Phờ răng ngươi tên hỗn đản, cút nhanh lên tới, nhìn xem ai trở về. Từ nơi không xa trong bụi cây chui ra ngoài một đầu chó con, mặc tây trang màu đen, còn đánh lấy cả vạn. Ép! Ngươi trở về rồi. Ngươi không chết. Phèn mạn mặt đen lên. Thế nào, tổ chức khắp nơi nói với người khác ta đã chết sao? Phờ răng, ngươi mập. Đi vào một chỗ nhà hàng, Di đối đầu bếp hô, một phần ngựa cổ thú nhân bánh sủi cảo, một phần không gai cá sushi, một bàn nướng 10 chảo cá, một bình rượu ngọt. Ép, đây là một nhà mới mở phòng ăn, so Ngô Viên quán rượu tay nghề cũng không kém. Phèn Mạn lúc tiến vào liền biết, đây cũng là một nhà người ngoài hành tinh mở phòng ăn, bên trong có thật nhiều ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn. Đến nỗi có phải hay không phi pháp nguyên liệu nấu ăn, vậy phải xem người áo đen có quản hay không. Di, đây là ngươi mới cộng tác, ngươi muốn đổi đi phở giang rồi. Đầu bếp cười ha hả mà hỏi. Không, đây là ta bạn nối khố. Hắn là F, vương bài thám viên F không sai, chính là ngươi biết cái kia F, hắn trở về. Đầu bếp ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, F thám viên, ngươi tốt, ta gọi Tô Dương, ngươi thích ăn thịt, ta lại cho ngươi một phần nước nấu bở lạ dẻ kèn, còn có hôm nay bữa này ta mời khách. Đến bếp sau, đầu bếp đối một cái khác người ngoài hành tinh hô, nhanh lên chuẩn bị, hôm nay một trận này nếu như không thể để cho đối phương hài lòng, chúng ta đều có thể chết. Tô, chuyện gì xảy ra, Di thám viên không phải là người như thế. Không phải Di, là F, trong truyền thuyết kia F, giết rất nhiều người ngoài hành tinh F, hắn trở về. Đồ ăn lên rất nhanh, Phẹn Mạn phát hiện đĩa cũng đều rất lớn, khó trách Di điểm cũng không nhiều. Ha ha, Tô, lần này lượng nhưng so với ta trước đó đến nhiều hơn. Di chọn dưới lông mày. Không phải nhìn các ngươi nhiều người sao, chậm dùng, có việc gọi ta. Tô Dương lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, lui ra ngoài đóng cửa lại. F, ngươi những năm này đi chỗ nào rồi? Chúng ta điều tra qua, ngươi đi ngày ấy, cũng không có đi ngoài hành tinh buôn lậu phi thuyền, thế nhưng là trên địa cầu nhưng không có tung tích của ngươi, thật giống như ngươi hư không tiêu thất đồng dạng. Di hướng miệng bên trong nhét một cái sủi cảo, hắn hiện tại cũng nghĩ không thông, vì cái gì Phèn Mạn lại đột nhiên tan biến. Chuyện này, chờ trở lại tổng bộ thời điểm, ta lại cùng hiện tại người phụ trách giải thích một chút đi. Nói một chút những năm này chuyện của tổ chức đi, ngươi bây giờ phụ trách cái gì, làm sao còn tại làm nhiệm vụ. Phèn Mạn đổi chủ đề. Ta trông coi châu Mỹ phân bộ, là C Mạnh kín đáo đưa cho ta, bất quá phần lớn thời gian, đều giao cho một cái khác vương bài thám viên S xử lý, ngươi còn nhớ rõ S sao. Chính là trước đó hậu cần cái kia cao cấp thám viên, sau đó rốt cục lên làm công việc bên ngoài, cũng thăng chức. Phèn Mạn suy nghĩ một chút, lắc đầu, ấn tượng không sâu. Ngươi nói C, là trước kia châu Á phân bộ cái kia. Đúng, chính là cái kia mũi to. Châu Á phân bộ người phụ trách hiện tại là L, ngươi cũng đã gặp. Ca cùng O đều nửa về hưu, bọn hắn hiện tại là tổng bộ gác cổng, trạng thái tinh thần đã không lớn bằng lúc trước. Ta kỳ thật càng thích cái gì đều mặc kệ, làm cái thám viên, mỗi ngày ra cái nhiệm vụ liền là được. Nhưng không có cách, bây giờ có thể đem ra được công việc bên ngoài thám viên càng ngày càng ít. Di nói xong hiện tại tổ chức biến hóa, bao quát nhân viên biến hóa cùng một chút kỹ thuật tiến bộ. Tỷ như tổ chức hiện tại có tốt hơn vũ khí, nguyên tử số 8 súng, cái đầu tiểu xảo, sức giật cũng nhỏ, uy lực là nhỏ ong mật 3 lần trở lên. Còn có tổ chức phương tiện giao thông cũng tiến bộ rất nhiều, tốc độ xe càng nhanh, một mình xe mổ toạt xịt cũng biến thành càng nhanh, một mình máy bay cũng có cực lớn tiến bộ. Bình thường hắn đi công tác, đều là mang theo một cái dương nhỏ, trong dương bao quát một mình xe mổ toạt xịt. Ba thành vũ khí cùng một nhánh cứu mạng thuốc trích. F, ngươi trở về, ngươi tới làm châu Mỹ phân bộ người phụ trách thế nào? Qua 2 năm C liền sẽ thỉnh cầu về hưu, đến lúc đó ngươi chính là tổ chức lão đại, ta nghĩ không ai biết phản đối. Phèn Mạn lắc đầu, nếu như ngươi muốn làm lão đại, ta biết ủng hộ ngươi, nhưng ta sẽ không. Qua một thời gian ngắn, ta còn muốn rời khỏi. Đừng hỏi, đến tổng bộ về sau, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Trong tổ chức gen kỹ thuật nghiên cứu thế nào? Nghiên cứu ra người thích hợp thể cường hóa dược tề sao? Đây là Phèn Mạn vấn đề quan tâm nhất, hắn phát hiện giờ Specialist bên kia nghiên cứu tiến độ không được, hắn chờ không nổi. Đương nhiên, nếu không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì xem ra còn trẻ như vậy. Bất quá nói đến, cái này hơn 10 năm, ngươi thật giống như không có thay đổi gì. Di cho là mình dụng tề, trì hoãn già yếu, cần phải cùng ép xem ra không sai biệt lắm, dù là ép thân thể đi quá biến dị, mạnh hơn hắn không ít. Có thể lại biến dị. Tổng cần phải muốn già đi a. Thân thể của ta đi qua biến dị, ngươi biết. Bây giờ biến dị càng nhiều chút, cái này cũng không tính là gì kỳ quái a. Di cũng cảm thấy bình thường, dù sao lúc trước hắn đã cảm thấy ép giống như không biết lao giống như. Chỉ là không nghĩ tới hơn 10 năm, ép vẫn là không có già đi, hiện tại chính mình xem ra giống đại ca đi. Phờ răng nhịn không được nói ra, ép, ngươi không cảm thấy càng cần phải lo lắng làm sao trở lại tổ chức, một lần nữa bị tổ chức tiếp nhận sao. Chưa từng có cái nào thám viên là rời khỏi tổ chức mười mấy năm còn có thể trở về, ngươi lúc đó thật bị truy nã. Di nhìn chằm chằm Phờ Răng, ngươi đang nói cái gì, hắn là F, hắn trở về, chỉ cần giải thích rõ ràng liền sẽ không có việc gì. Gì, câu nói này ngươi tin không? Ép lúc trước phi thường ưu tú, thậm chí bị coi là o người nối nghiệp, điểm ấy ai cũng rõ ràng. Có thể hắn đi, vô thanh vô tức đi, còn vi quy lấy đi tổ chức không ít trang bị, bao quát lớn uy lực nguyên tử pháo. Vũ khí. Ngươi cảm thấy dựa theo tổ chức quý củ, hắn có thể thuận lợi như vậy trở về. Cái khác vương bài thám viên biết giống như ngươi, ủng hộ ép sao. Phèn mạn vô vô di bả vai, cũng cho phở răng kẹp một cái sủi cảo. Đừng lo lắng, ta lần này trở về, cho tổ chức cũng mang không ít đồ tốt, ta nghĩ những thứ này đồ vật, đầy đủ khiến người khác tha thứ ta. Bỡ lý đường phố số 504, bên ngoài cùng lúc trước đồng dạng, vẫn là cầu nối đường hầm cục chữ. Con đường này vẻ ngoài cơ hồ cùng phèn mạn lúc đi không có thay đổi gì, ngược lại là bên cạnh nhiều một chút cao lớn kiến trúc. Một cỗ xe tỉ cả dừng ở cửa, Di cùng phèn mạn cùng đi xuống đến, đằng sau đi theo một đầu chó con. Kỳ thật chúng ta trực tiếp ngay tại chỗ dưới đây xe trở về là được, ngươi nhất định phải đi cửa chính, bọn hắn còn dám ngăn ngươi hay sao? Di nói thầm. Rất lâu không đi cánh cửa này, có chút hoài niệm. Cũng đúng, bất quá nơi này không có thay đổi gì, chung quanh bất động sản, cơ bản đều là tổ chức của chúng ta, phòng ngừa bọn hắn dưới mặt đất cải tạo công trình. Đi thôi. Một hồi nhìn xem ca cùng nó còn có thể nhận ra ngươi đến không. Mở cửa, một cái thân ảnh quen thuộc từ báo chí đằng sau ngẩng đầu. Di, ngươi trở về. Ép. Ca, đã lâu không gặp, ta trở về. Phèn mạn đi qua, cùng ca ôm một cái, vương bài thám viên biến thành giữ cửa. Ngươi là thật không thể rời đi tổ chức. Ca cười ha ha, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ta dù sao cũng ra không được công việc bên ngoài, lưu tại nơi này làm cái gác cổng cũng rất tốt. Mỗi ngày còn có thể cùng một chút lão bằng hữu tâm sự. Đi vào đi, chỉ cần không có làm hại chuyện của tổ chức, không ai có thể đem người thế nào. Ca giờ khắc này, lại lộ ra năm đó làm vương bài thám viên ba khí. Phèn mạn đi hướng thang máy, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Trong thang máy, O ngẩng đầu, lầu mấy? F. Thật là ngươi sao? O, ngươi làm sao liền F cũng không nhận ra sao? Hắn chính là F, ta xác nhận qua. Di một mặt đắc ý, ta liền nói F biết trở về. Các ngươi hiện tại tin tưởng đi. Ngươi những năm này. Được rồi, những thứ này không phải ta cai quản, có lẽ ngươi cần phải tìm C nói chuyện. Ừm, ta đi tìm C nói chuyện, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Đến đại sảnh, phèn mạn đi ra thời điểm, rất nhiều người đều tưởng rằng Di bắt trở lại cái gì người ngoài hành tinh, nhưng rất nhanh có người sửng sốt, cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nhìn xem Di cùng phèn mạn thân ảnh đi hướng C văn phòng, có người tiến đến phở răng bên người, cái kia là F sao? Còn là chỉ là lớn lên tương đối giống. Là F, hắn trở về. Phờ Giang dựa vào ghế, các người rất nhiều mới tới người đều không biết F lúc trước huy hoàng. Hắn thế nhưng là trẻ tuổi nhất vương bài thám viên, nhất nhanh tấn thăng vương bài thám viên tổ chức thành viên, cũng đã từng là o người nối nghiệp. Nếu như không phải hắn đột nhiên biến mất, chỗ nào đến phiên C. Không tin các ngươi hỏi một chút những lão nhân kia, trùng trùng, bốn người các ngươi tới, nói cho bọn hắn ta nói chính là không phải thật sự. F thám viên tố chất thân thể nghe đồn có thể sánh vai rất nhiều cường lực người ngoài hành tinh, còn từng tay không tấc sắt giết qua một cái chủng tộc vương tộc, là thật sao? Có người hỏi. Đương nhiên là thật, cái này thế nhưng là ghi lại ở tổ chức trong tư liệu, các ngươi có cao cấp quyền hạn liền có thể xem xét. Lúc trước ta cũng giúp F rất nhiều bận điệu, ta cùng hắn còn là bạn tốt. Phờ răng nết lên chân bắt chéo, F nếu là trở thành lão đại, hắn tại người áo đen trong tổ chức có hay không có thể đi ngang rồi. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ MIB, tất cả vương bài thám viên cũng đều tiếp vào tin tức, tổng bộ muốn lâm thời tổ chức một cái vương bài thám viên hội nghị, thảo luận F sự tình. Tiếp vào tin tức vương bài thám viên đều rất kinh ngạc, F sự tình. Có ý tứ gì, F sẽ không là trở lại đi. Vậy còn chờ gì, ngay lập tức đi tổng bộ. Chương 408, ta là vì giao lưu. Trong văn phòng, phèn mạn bình tĩnh ngồi trên ghế, C chính vây quanh phèn mạn xoay quanh, còn đưa tay nhéo nhéo phèn mạn mặt. Thật là ngươi. Ta hỏi ngươi, chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, trò chuyện cái gì? Thật muốn ta nói sao? Ngươi hỏi ta tổng bộ bên này có hay không mới mở quán ăn đêm, còn nói. C đưa tay che phèn mạn miệng, là được, không cần phải nói, ta tin ngươi. Chỉ cần lại trải qua sinh vật kiểm chắc liền không có vấn đề, cái này nhất định phải làm. Phèn mạn duỗi ra cánh tay, bên cạnh một cái mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học cầm một cái ống tiêm, nhói một cái, không có đâm động, lại dùng lực. Kim tiêm cong. Đưa tay chính mình tốn đoạn một sợi tóc, phẹn mạn đưa cho áo khoác trắng, dùng cái này đi, ngươi bây giờ nghĩ quất ta máu tương đối khó khăn. Di Hiếu Kỳ đưa tay tại phẹn mạn trên cánh tay gõ gõ, cũng không có thanh âm của kim loại A, mà lại đưa tay ấn xuống một cái, rõ ràng có bắp thịt co giãn, cái này đơn thuần là làn da tính bền dẻo sao? Một giờ sau, tất cả vương bài thám viên đều đến. Mỗi người nhìn thấy phen mạn, đều trước tới vây quanh đi một vòng. Xem hết sao? Người đều đến đông đủ đi, các ngươi có phải hay không muốn biết ta mấy năm nay đi chỗ nào, lúc trước lại vì cái gì muốn rời khỏi? Trước cho các ngươi xem chút đồ vật, ta nghĩ đây là trong tổ chức không có đồ tốt. Phèn mạn từ không gian bên trong lấy ra một cái dương lớn, không đợi hắn mở ra cái dương, Di liền đưa tay tại phèn mạn trên thân lật, như thế lớn cái dương, ngươi giấu ở chỗ nào rồi? Đây là phương đông cổ lão ma thuật sao? Phèn mạn liếc mắt, đây là không gian trang bị, chính là một cái tùy thân mang theo á không gian, độc thuộc về ta á không gian. Đây không phải trọng điểm, mở ra cái dương xem một chút đi. Di đi qua mở cái dương ra, bên trong là một chút bình thủy tinh, trong bình là một chút huyết nhục xương cốt các thứ. Mỗi cái bình lên cũng đều có nhãn hiệu. Mòn tổ, cải du, gỗ tiệu lạ, ghi đỏ dạ, muốn dạ, dồ đần, người cờ gì thần, ạ bồ cổ lý người. Ép, đây đều là người ngoài hành tinh thi hải. Người những năm này đi ngoài hành tinh săn giết người ngoài hành tinh rồi. Di chừng to mắt, cái này quá khốc, vì cái gì không mang tới hắn đâu. Không, đây đều là ta tại khác biệt địa cầu săn giết kẻ xâm lược thi hải. Các ngươi đều biết, vũ trụ rất lớn. Thậm chí chúng ta địa cầu có thể là không có ý nghĩa một cái tiểu cầu. Chúng ta có thể xuyên qua thời gian máy móc, để người trở lại quá khứ, cũng có người có thể đoán trước tương lai. Nhưng các ngươi cũng nghe qua một loại khác lý luận, đó chính là song song vũ trụ. Đơn giản đến nói, ta đi song song vũ trụ, một cái khác địa cầu, không có mở y bờ địa cầu. Tất cả vương bài thám viên hai mặt nhìn nhau, ép nói cái gì, song song vũ trụ. Trên lý luận song song vũ trụ xác thực khả năng tồn tại, nhưng chưa từng có được chứng thực qua. Bờ rồn, đem những này đồ vật cầm đi kiểm chắc, so với kho gen, nhìn xem là cái nào tinh cầu sinh vật. C cao mày, cờ gì tần, ạ bồ cổ lìm, cái này hắn cũng chưa từng nghe qua. Vì lãnh đạo M.I.B, hắn thế nhưng là không ít dưới khổ công, thật chẳng lẽ chính là song song vũ trụ. Đúng, ta còn mang đến một chút cái khác vũ trụ vũ khí, đây là pháo tợ lật mạ, đây là hạt xạ tuyến thương, còn có đây là một loại tài liệu, có thể cực lớn để cao người áo đen trang phục phòng hộ tính năng. Hát thám viên nhìn xem phèn mạn, cho nên cái kia song song vũ trụ khoa học kỹ thuật thực lực, so với chúng ta M.I.B. mạnh rất nhiều. Phèn mạn lắc đầu, cũng không thể nói như vậy, hẳn là phát triển phương hướng khác biệt. Chí ít tại gen kỹ thuật phương diện, ta cảm thấy M.I.B. kỹ thuật rất không tệ. Ép, vậy là ngươi làm sao tiến vào song song vũ trụ, như thế nào lại đến? Ngươi có phải hay không nắm giữ một đầu thông hướng song song vũ trụ an toàn thông đạo? Châu Phi phân bộ người phụ trách về thám viên hai mắt tỏa ánh sáng. Không phải ta nắm giữ một đầu an toàn thông đạo, mà là ta có thể xuyên qua đến song song vũ trụ đi, vô pháp mang những người khác. Mà lại cái khác vũ trụ, cũng không giống các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, những cái kia tàn thi các ngươi cũng nhìn thấy. Ta lần này trở về, chỉ là nghĩ đến M.I.B. nhìn xem, dù sao đây là ta phấn đấu qua địa phương, cũng thuận tiện mang một ít vật trở về. Ta không nghĩ tới tiếp tục làm vương bài thám viên, cũng không nghĩ tới làm M.I.B. lão đại, ta không có thời gian ga nhờ trách nhiệm này. Các ngươi so ta càng thêm phù hợp. Phèn mạn trước cho mọi người ăn một viên thuốc can thần, nhất là mấy cái kia vua của tuổi trẻ bài thám viên, bọn hắn cũng cùng Di đồng dạng, đều có hy vọng trở thành tổng bộ người phụ trách. Ép, ngươi nói gì vậy? Ngươi tại tổ chức làm những thứ này cống hiến, không có người nào có thể xóa đi. Ngươi vốn chính là vương bài thám viên, điểm ấy không ai có thể phủ nhận. Di nhìn xem những người khác, ta xem ai đứng ra phản đối. Di, ta qua một thời gian ngắn sẽ còn rời khỏi. Một cái không thường tại thế giới này người, sao có thể tiếp tục đảm nhiệm vương bài thám viên? Ta lần này trở về, cũng là đại biểu một cái khác vũ trụ, hy vọng có thể cùng M.I.B. làm một chút kỹ thuật giao lưu, vừa rồi lấy ra những vật kia, chính là ta thành ý. Phèn mạn không có thèm cái gì vương bài thám viên, hắn lần này trở về, cũng chỉ là muốn nhìn một chút bên này đối với gen kỹ thuật nghiên cứu thế nào, pha y chăng có thể giúp Lâm Nguyệt tăng lên tố chất thân thể, hoặc là gia tăng tuổi thọ đồ vật. Nghe được phèn mạn nói như vậy, lại nhìn thấy phèn mạn ánh mắt, xê gật gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi cái này trước vương bài thám viên, không biết hại tổ chức, hại chúng ta những thứ này lao đồng sự. Lễ vật của ngươi chúng ta nhận lấy, ngươi muốn muốn cái gì? Ta hy vọng có thể có đối với người bình thường an toàn tăng lên tố chất thân thể dự tề, có thể không khiến người ta sinh ra không biết biến đến gì, tổ chức nếu như còn cần cái gì kỹ thuật có thể nói, ta đi giúp các ngươi tìm. Ép, lấy thân thể tố chất của ngươi, cần phải không dùng đến cái này thuốc biến đổi gen. Ngươi là giúp người khác tìm. Một cái khác vũ trụ bằng hữu, còn là người nhà. Hát hỏi. Người nhà, thê tử của ta. Ép, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái thảo luận thời gian, ngươi tới trước bên ngoài chờ có thể chứ. C làm một cái thủ hiệu mời. Phèn mạn gật gật đầu, đi ra phòng họp, khi thấy bốn cái trùng trùng nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Ê, đây là ta cho các ngươi mang tới bột cà phê, ta biết các ngươi thích nhất. Bốn cái trùng trùng vây quanh Phèn mạn hương phấn khoa tay múa chân, cà phê tại tinh cầu của bọn nó, kia là chỉ có vương tộc mới có thể hưởng dụng đồ uống. Rất nhiều quen biết lão bằng hữu tới cùng Phèn mạn chào hỏi, Phèn mạn cười đáp lại. Nhưng hỏi hắn những năm này đi chỗ nào, hắn cũng chỉ là mỉm cười, cũng không giải thích. Lúc này ở phòng thí nghiệm, vì làm phòng thí nghiệm người phụ trách, ngay tại kiểm tra Phèn mạn tóc. Loại này gen hoạt tính, trong tế bào ẩn chứa năng lượng cường đại, so với nàng trước đó kiểm tra qua thiên sứ tinh nhân hạn còn cường đại hơn. Đây quả thật là ép gen. Quá bất khả tư nghị, thân thể tố chất của hắn đã vượt qua hạn còn sao. Cái kia nàng nghiên cứu cái này kiểu mới thuốc biến đổi gen, có phải hay không không coi là cái gì rồi. Nàng còn dự định bằng vào cái này, để cho mình tiến thêm một bước, lên làm bộ môn người tổng phụ trách đâu. Chương 409, MIB kỹ thuật mới. Trong phòng họp, tất cả mọi người giơ tay lên, C thám viên gật gật đầu, tốt, vậy cái này sự kiện cứ như vậy quyết định, liệt vào tổ chức một cấp tuyệt mật, không phải vương bài thám viên không thể biết. Di, đi đem ép gọi vào đi. Phèn mạn một lần nữa đi vào phòng họp, ngồi trên ghế, hắn tin tưởng mình yêu cầu sẽ bị thông qua. Từ trên lợi ích đến nói, hắn đối với MIB không có tổn hại, ngược lại còn có viện trợ. Từ trên tình cảm đến nói, mấy cái vương bài thám viên đều là lão bằng hữu của hắn, cái khác tân tấn vương bài thám viên, lúc trước cũng đều biết hắn, chí ít không phải địch nhân. Đến nỗi nói tổ chức quý củ, trước đó tổ chức cũng không có gặp qua loại chuyện này, căn bản liền không có tương ứng nội quy. F, chúng ta thương lượng qua, MIB nguyện ý cùng ngươi đại biểu một cái khác vũ trụ tổ chức tiến hành kỹ thuật giao lưu. Ngươi mang tới lễ vật chúng ta rất hài lòng, cũng cho phép ngươi mang đi một chút thuốc biến đổi gen, chúng ta tin tưởng cách làm người của ngươi, sẽ không đi làm cái gì phá hư. MIB nguyên biết giữ lại ngươi ép thám viên danh tự, bất quá quyền hạn sẽ hạ điều, cùng cao cấp thám viên đồng dạng, điểm ấy hy vọng ngươi có thể hiểu được. Phèn mạn cười cười, đương nhiên lý giải, nếu như ta ở đây thời điểm, các ngươi có xử lý không được sự tình, cũng có thể giao cho ta. Hưởng thụ quyền lực, ta cũng sẽ tận một phần nghĩa vụ. Thế giới này người ngoài hành tinh số lượng nhiều như vậy, chỉ là đẳng cấp hơn phân nửa không cao, hắn tay không tấc sắt đều có thể giải quyết. Ở cái thế giới này, hắn chính là không gì làm không được siêu nhân. Nếu có thể đến một đám cường lực người ngoài hành tinh liền là được, hắn còn thuận tiện có thể soát một chút bảo dương, dù chỉ là điểm kinh nghiệm cũng tốt. Đã điểm ấy đạt thành chung nhận thức, vậy liền không có vấn đề khác. Di, ngươi mang ép thám viên đi hậu cần bên kia đi, để hắn nhìn xem chúng ta những năm này tiến bộ. Phèn mạn cùng những người khác gật gật đầu, đứng dậy cùng Di rời khỏi. Bộ hậu cần cửa bên này trang trí phong cách có một chút biến hóa, xem ra là kỹ thuật lại tiến bộ. F, rất nhiều lao gia hỏa đều về hưu, bất quá bọn hắn cũng không nguyện ý rời khỏi MIB, bọn hắn đã vô pháp thích ứng cuộc sống của người bình thường, dù sao muốn bị xóa bỏ mấy chục năm ký ức. Ngươi biết không, tổ chức hiện tại cùng cái viện dưỡng lão có thật nhiều lao gia hỏa. Gì, ngươi lại đang nói chúng ta nói xấu. Trước sau cần trang bị bộ người tổng phụ trách tao giáo sư bưng một chén cà phê đi tới. F, bọn hắn nói ngươi trở về, ta còn chưa tin đâu, nhìn thấy ngươi thật sự là rất cao hứng. Bọn hắn căn bản thưởng thức không được ta mới chủ tính. Tao, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm ra càng đồng chủ tính, ta đi trước bận điệu, quay đầu trò chuyện. Di nhỏ giọng nói với Phèn mạn, tao giáo sư nơi này xảy ra chút vấn đề, lúc trước nghiên cứu một loại vũ khí mới thời điểm làm bị thương, chị không được, hắn tổng cho rằng có thể nghiên cứu thành công phản vật chất vũ khí, đối mặt bất cứ sinh vật nào cũng có thể làm đến chôn vùi sát thương. Có lẽ hắn có thể thành công đâu? Phèn mạn hỏi ngược lại. Không nói trước bắt dư phản vật chất có bao nhiêu khó khăn, dùng cái gì tổn trữ, như thế nào phát xạ. Cái này trên lý luận đều được không thông. Đến, ta trước mang ngươi nhìn xem tổ chức kiểu mới một mình máy bay. Cái này một mình máy bay, giống như là một cái cong trói xương vỏ ngoài trăng giáp, sử dụng đố lò phản ứng làm động lực, trên lý luận có thể để một người vòng quanh địa cầu bay lên 3 vòng. Cái này phi hành khí kỹ thuật, so ản phật nghiên cứu cái kia mạnh hơn, có thể dùng tại kiểu mới con rơi chiến y bên trên. Cũng có thể cho trả tổ chờ không biết bay người sử dụng. Ngươi nhìn, đây là hộ giáp, có thể chống cự trùng tộc ngón chân. Ngươi không có hứng thú, xem ra phương diện này kỹ thuật ngươi cái kia bên cạnh càng tốt hơn, cái kia có thể cho MIB lưu một phần sao. Phèn mạn gật gật đầu, đương nhiên. Ta nói, các ngươi cần kỹ thuật, ta đều cũng có thể cho. Di là mang theo phèn mạn tham quan MIB kỹ thuật mới, đồng thời cũng là nghĩ biết hai cái vũ trụ ở giữa kỹ thuật chênh lệch, muốn từ phèn mạn nơi này lấy được viện trợ. Lúc trước từ Men in Black thế giới mang đi nguyên tử pháo laser, thế nhưng là giúp Phèn mạn không ít bận điệu, hắn hiện tại cũng còn sử dụng đâu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt viện trợ MIB. Nơi này cũng có thật nhiều để Phèn Mạn cảm thấy hứng thú kỹ thuật, dù sao MIB cùng rất nhiều ngoài hành tinh thiết lập quan hệ ngoại giao, nắm giữ không ít ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Xem một chút đi, nơi này là vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm, ngươi mang tới vũ khí bọn hắn đang nghiên cứu, bất quá những năm này chúng ta cũng không ít mới vũ khí, chính ngươi xem xét nói rõ đi, ta thích nhất chính là nguyên tử số 8 súng. Sau nửa giờ, Phèn Mạn đi tới, ta biết ta cần gì, xác thực có mấy loại không sai. Một chút vũ khí Phèn Mạn không dùng đến, nhưng là có thể cho những người khác trang bị, lại nói còn có thể mang về Pacific Rim thế giới, bên kia càng cần hơn. Vũ khí không chỉ là có thể dùng cho tiến công, cũng có thể dùng cho phòng ngự. Một chút liên quan tới nguồn năng lượng sử dụng kỹ thuật, Phèn Mạn càng cảm thấy hứng thú, bao quát đố lò phản ứng chờ, những thứ này trong tương lai có thể thay thế thường dùng dầu hỏa, than đá chờ nguồn năng lượng, càng thêm sạch sẽ, càng thêm hiệu suất cao, cũng không cần lo lắng nguồn năng lượng khô kiệt. Cái này chính là mới gen phòng thí nghiệm, người phụ trách là Vivi, ngươi còn nhớ rõ nàng à? Nàng hiện tại là phòng thí nghiệm thủ tịch chuyên gia, có hy vọng trở thành toàn bộ chữa bệnh bộ môn người phụ trách. Vivi nhìn xem Phèn Mạn, biểu lộ như thường, ép thám viên, ngươi trở về. C lão đại nói để ta cho ngươi phơi bày một ít mới thuốc biến đổi gen, ngươi qua đây nhìn một chút đi. Cái này một cái là trì hoãn giả yếu, cái này một cái là cường hóa lực lượng, cái này một cái là cường hóa tính dẻo dai. Cái này một cái là cường hóa thị lực, cái này có thể để não vực lấy được tốt hơn khai phá. Phèn Mạn kinh ngạc nhìn Vivi, các ngươi hiện tại đã nghiên cứu ra nhiều như vậy loại thuốc biến đổi gen. Ngay tại mười mấy năm qua thời gian bên trong, hắn nhớ kỹ chính mình lúc đi, còn không có những chất thuốc này, xem ra MIB ở phương diện này xác thực đi rất nhanh. Đương nhiên, tổ chức vì thế đầu nhập vào món tiền tài lớn, còn cùng người ngoài hành tinh trao đổi một chút kỹ thuật, chúng ta cũng bắt đầu dùng mấy cái ngoài hành tinh nghiên cứu viên. Vivi rất là kiêu ngạo nhìn xem Phèn Mạn, ngươi muốn loại kia. Phèn Mạn sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Không thể đều cho ta không? Gì, tại sao ta cảm giác thực lực của ngươi tăng lên giống như không có nhiều như vậy, những thứ này tăng lên biên độ không lớn sao? Gì nhìn xem Phèn Mạn, những chất thuốc này vô pháp hôn dùng, nếu không sẽ phát sinh không thể không biến đến gì, cho nên ta chỉ sử dụng trì hoãn giả yếu, ca bọn hắn những lao ra hỏa kia căn bản không có sử dụng. Thân thể của bọn hắn cơ năng gánh không được loại thuốc này tác dụng phụ. Vô pháp hôn dùng, còn có tác dụng phụ, Phèn Mạn thở dài, xem ra hắn còn là quá mức lạc quan. Ép thám viên, ngươi đối với mấy cái này không hài lòng. Chúng ta trước đó là thiếu khuyết tương quan tài liệu, lần này ngươi mang về một chút đặc thù sinh vật tổ chức tài liệu, ta nghĩ ta nhất định có thể nghiên cứu ra một loại siêu cấp huyết thanh, để mỗi một cái tiêm vào loại này siêu cấp huyết thanh, đều có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ. Phèn Mạn nhìn xem Vivi. Cái kia căn cứ ngươi tính toán, cần bao lâu có thể hoàn thành? 30 năm đầy đủ. Phèn Mạn, ngươi thế nào không nói 300 năm đâu? Chương 410, bạn nối khố ra tay. Ép, đây là ngươi mang về kỹ thuật. Vì nhìn trên màn ảnh kỹ thuật tư liệu, cái này quá bất khả tư nghị. Những lý luận này, có thể cực lớn rút ngắn nàng nghiên cứu phát minh thời gian, có lẽ không cần 30 năm, chỉ cần chừng 10 năm, liền có thể hoàn thành nàng siêu cấp huyết thanh nghiên cứu phát minh. Cái này siêu cấp huyết thanh đem kết hợp trước đó tất cả thuốc biến đổi gen ưu điểm, có thể cực lớn người cường hóa tố chất thân thể, trì hoãn giả yếu, trở thành siêu cấp chiến sĩ. Vì, trì hoãn giả yếu mới là trọng yếu nhất, nếu có ổn định cái này dược tề, như vậy rất nhiều thám viên có thể thời gian dài hơn vì tổ chức công việc, lại hoặc là có thể tại về hưu thời điểm, không còn tuổi già sức yếu, có thể có một bộ cũng không tệ lắm thân thể đi hưởng thụ cuộc sống của người bình thường. Sống được lâu, đây mới là trọng yếu nhất. Đến nỗi nói sức chiến đấu cái gì, ngươi nhìn Bạt Mạn, có kiểu mới chiến ý về sau, không phải cường đại hơn nhiều sao. Sức chiến đấu có thể dùng trang bị để đền bù, nhưng tuổi thọ không được. Ép, phương diện này ta so ngươi hiểu nhiều lắm, không muốn chỉ huy ta được không? Ra ngoài, ta muốn bắt đầu nghiên cứu, đừng chậm trễ thời gian của ta. Phèn Mạn bị chạy ra, hắn cũng không có sinh khí. Chờ đem một vài kỹ thuật tư liệu cũng cho hậu cần trang bị bộ về sau, Phèn Mạn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày. Ta bên này có cái nhiệm vụ, ngươi có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa một vòng? Chúng ta nhưng thật lâu không có cộng tác. Di chạy đến phòng ăn, hưng phấn nhìn xem Phèn Mạn. Tốt, là bắt còn là đánh chết. Phờ Giang đâu? Phèn Mạn thả xuống trong tay đồ vật, hy vọng đến người ngoài hành tinh đẳng cấp cao một chút. Bất quá tại Man in Black thế giới bên trong, địa cầu ở vào hệ ngân hà biên giới, thuộc về rất xa xôi tinh cầu, bình thường không có cường đại người ngoài hành tinh nguyện ý tới chỗ này. Phờ Giang xin phép nghỉ. Nói là có bằng hữu qua 200 tuổi sinh nhật, kỳ thật mang không mang hắn cũng vô dụng, hắn gặp phải thời điểm nguy hiểm, vĩnh viễn chỉ biết chạy trước. Di nhả danh no y. Nếu như không phải tìm không thấy hợp tác thích hợp, hắn mới sẽ không muốn phở răng đâu, dù sao phở răng những tin tức kia đã sớm bị hắn ép khô. Sau khi ra cửa, Phèn Mạn lôi kéo Di ngồi vào dạp tỏ trong xe, Di nhìn xem Phèn Mạn, ngươi còn mở lão ra này xe đâu. Hiện tại chúng ta kỹ thuật có thể tiến bộ không ít, muốn hay không đem ngươi chiếc xe này cải tiến thoáng cái. Phèn Mạn mắt liếc thấy Di, ta chiếc xe này cũng không phổ thông, hắn có thể đem toàn bộ tổng bộ nổ ngươi tin không? Ép, ngươi trở nên càng ngày càng có thể khoác lác, ngươi chiếc xe này chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt bom neutron. Tổng bộ lực phòng ngự nhưng so sánh ngươi trước khi đi mạnh hơn nhiều. Xe này làm sao chính mình khởi động rồi? Ngươi bắt lấy tay lái A. Di chừng to mắt, nhìn xem tay lái chính mình chuyển động, chính mình rẽ ngoặt, bình ổn mà nhanh chóng xuyên qua dòng xe cộ, chạy về phía ngoài thành. Ngươi xe này sử dụng cái gì trí khống hệ thống? Ta cần phải đem xe của mình cũng như thế cải tiến thoáng cái, dạng này về sau ta có thể một bên lái xe, một bên xem phim. Phèn Mạn bĩu môi, cái này trí hướng, trừ xem phim, còn biết cái gì? Ngươi cũng đừng nghĩ, cái này không còn là ngươi biết chiếc xe kia, hắn là đồng bọn của ta, gọi dạp tỏ. Bất quá cái này có thể chỉ có ngươi biết, đừng nói với người khác. Đồng hồ đo sáng lên, loa bên trong vang lên dạp tỏ cơ giới thanh âm, ngươi tốt. Di thám viên, ta là dạp tỏ, nghe chủ nhân đề cập qua ngươi rất nhiều lần. Hoa A, hắn còn biết nói chuyện. Ngươi tốt, dạp tỏ, ta là Di, ép nói qua ta cái gì? Hắn nói các ngươi lúc trước hợp tác phi thường vui sướng, nói ngươi thích xem đảo quốc điện ảnh. Ừm hừ. Phèn Mạn thanh thoáng cái cuốn họng, dạp tỏ, quay đầu đem ta mang lễ vật copy cho Di Di, nói một chút đi, nhiệm vụ lần này chi tiết. Di nghe xong liền biết lễ vật là cái gì, rất hài lòng Phèn Mạn thái độ. Lần này là phát hiện một chiếc không rõ ngoài hành tinh phi thuyền tại New Jersey hạ xuống, chúng ta chỉ là đi xem một chút. Tại không có liên hệ với trước đó, cũng không xác định đối phương có cái gì mục đích, cũng có thể là đến chạy nạn. MIB che chở rất nhiều ngoài hành tinh nạn dân, cũng bởi vậy lấy được không ít ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Phèn Mạn đại khái sau khi hiểu rõ tình huống, nhìn xem gì trong tay cái dương này so trước đó lớn, bên trong là bổ sung dây thừng KI chu nở dê loa y kia. Đúng. Nếu như đối phương phản kháng, như vậy bắt là mục tiêu thứ nhất. Đưa vào đến mặt trăng ngục giam, nhìn xem có người hay không có thể giúp bọn hắn giao nộp tiền bảo lãnh kim hoặc là phạt tiền cái gì. Loại này nộp tiền bảo lãnh kim cùng phạt tiền, cũng không phải trên địa cầu tiền tệ, mà là muốn người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật hoặc là trang bị. Đương nhiên, nếu như là một chút đặc biệt hung hãn ngoài hành tinh trùng tộc, xú danh chiêu lấy KI chu nở dê loa y kia, còn là trực tiếp xử lý tương đối tốt. Được thôi. Ta vẫn là cho rằng rất nhiều người không đáng bắt, trực tiếp xử lý càng bất lo. Một hồi động tác nhanh lên, ban đêm ta còn mời ca cùng áo bọn hắn cùng nhau ăn cơm đâu. Tốc độ xe rất nhanh, không đến một giờ, bọn hắn liền đến mục đích. Phèn Mạn cau mày, ngươi xác định địa chỉ không có vấn đề. Nơi này nhưng không có sinh vật ngoài hành tinh, cũng không thấy được ngoài hành tinh phi thuyền. Ánh mắt khả năng phạm sai lầm, nhưng là siêu cấp dạ đã sẽ không sai. Không nên a, ngươi nhìn, tổng bộ cho vị trí chính là chỗ này. Chẳng lẽ là bọn hắn lại bay đi, thế nhưng là tổng bộ cũng không thông chi a. Di cũng có chút nghi hoặc, bắt đầu cùng tổng bộ bên kia liên hệ. Dạp to, nếm thử quét hình thoáng cái, nhìn xem có hay không không phải địa cầu vật chất lưu lại, thuận manh mối này truy tra ngoài hành tinh máy bay. Di điện thoại còn không có cút máy đâu, dạp to liền cho ra đáp án, xác thực có không phải địa cầu vật chất lưu lại, ta truy tung thoáng cái, đối phương khả năng đã đến Florida. Tốt ta, vậy chúng ta cũng đi bên kia. Di còn chưa hiểu tình huống đâu, liền cảm giác chính mình giống như phiêu lên rồi. Hắn thuận cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, hắn không có cảm giác sai, xe thật bay lên. Không cần gia tốc, trực tiếp tại chỗ cất cánh. Kỹ thuật này quá trâu. Làm đến Florida trên không thời điểm, Di càng là nhìn 3 lần đồng hồ, tốc độ cũng quá nhanh đi, có thể so với phi thuyền vũ trụ tăng tốc độ. Ép, động tĩnh lớn như vậy, MIB không tốt lắm thanh trừ quá nhiều người ký ức. Di chần chờ một chút nói. Không sao. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cũng không rảnh quân truy tung hoặc là cảnh cáo chúng ta sao? Bởi vì không ai phát hiện chúng ta, dạp tò nắm giữ rất không tệ ẩn hình kỹ thuật, không chỉ là thị giác lên ẩn hình, cũng có thể che đậy nhiều loại thiết bị điện tử dò xét. Là được, chúng ta đến Florida, đã phát hiện mục tiêu, chúng ta qua xem một chút đi. Dạp tò rất nhanh bay đến một chỗ nông trường trên không, trong nông trại có một mảng lớn ruộng lúa mạch, bất quá lúc này ruộng lúa mạch chính giữa, xuất hiện một cái vòng lẩn quẩn. Đang vòng lẩn quẩn chính giữa, có một cái tạo hình kỳ lạ phi thuyền đầu ở chỗ đó, mà phi thuyền bên cạnh, còn nằm hai cái người địa cầu. Từ dạp tỏ bên trong chui đi ra, Di liền thấy Phèn Mạn chính nhanh chóng vọt tới hai cái người địa cầu bên người, sau đó kéo lấy bọn hắn trở lại, trong nháy mắt đó tốc độ, để hắn trợn mắt hốt mồm. Còn sống, Dạp Thỏ, ngươi chiếu cố một chút. Gì, chúng ta đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, là chỗ nào đến người ngoài hành tinh, tại địa cầu Dương Ai. Hơi. Một trận thoát khí thanh âm vang lên, phi thuyền cửa khoang mở ra, từ bên trong đi tới hai cái dáng dấp rất kỳ quái người ngoài hành tinh. Một cái có hai cao y đầu, ba cái tay, một cái đầu vô cùng lớn, còn có bốn đầu tráng kiện không gì sánh được cánh tay. Hai cao y đầu, ba cái tay, chịu có thể là đuôi én tinh nhân, thế nhưng là cao y tinh cầu này không phải bị diệt sao, cũng đã không có người mới đúng. Cái kia đầu to, ta không biết, phải hỏi một chút tổ chức trên tư liệu pha y chẳng có ghi chép. Di ở bên cạnh nói bổ sung. Lại tới hai cái chịu chết, đến đây đi, để chúng ta thu thập các ngươi gen. Song đầu người ngực cái tay kia hướng về phía phèn mạn ngoắc ngoắc ngón tay. Bên cạnh đại đầu nhân nhìn xem hắn, ngươi nói những thứ này làm gì, bọn hắn cũng nghe không hiểu. Động tác nhanh lên, nghe nói trên địa cầu có cái gọi MIB tổ chức, liền Selina đều chết tại chỗ này. Sợ cái gì? Chúng ta cũng không phải hạ người vô danh. Đừng quên chúng ta thực lực bây giờ, liền xem như Selina, ta cũng có thể xử lý. Trên địa cầu cái kia MIB ta cũng biết qua, dựa vào một chút đặc thù vũ khí trang bị. Hai cái này tay không tấc sắt, ngươi sợ cái gì? Phèn màn bỗng nhiên mở miệng, hai người các ngươi muốn ngắt tập người địa cầu gen. Ai bảo các ngươi đến? Các ngươi bắt bao nhiêu người? A, ngươi có thể nghe hiểu lời của chúng ta. Ngươi là MIB. Ngươi làm sao không có mặc áo đen phục? Song đầu người kinh ngạc hỏi. Chính là bởi vì phèn màn không có mặc áo đen phục, bọn hắn mới không có hướng MIB lên nghĩ. Nhưng cho dù là MIB lại có thể thế nào, xử lý mà thôi. Bọn hắn động tác nhanh lên, không đợi MIB những người khác đến, bọn hắn liền đổi chỗ. Trả lời ta, để cho ta xác định làm như thế nào đối với các ngươi. Phèn mạn liền nên ngang đứng tại hai cái người ngoài hành tinh trước mặt, hắn một chút cũng không có đem hai cái này người ngoài hành tinh để vào mắt. Bất quá LV-29 cùng LV-28, thực lực như vậy, hắn không cần sử dụng vũ khí gì. Coi như các ngươi là MIB lại có thể thế nào. Vừa vặn chúng ta cũng muốn nhìn xem trên địa cầu cái kia bị nói khoác thật lâu MIB thực lực như thế nào, bắt hai người các ngươi, ta nghĩ MIB cũng không dám tới quấy rối. Đại đầu nhân mạnh mà phóng tới phèn mạn, trong chớp mắt liền vọt tới phèn mạn trước mặt. Di ở bên cạnh luống cuống tay chân móc súng, tốc độ này quá nhanh. Nhưng không chờ hắn súng móc ra đâu, liền thấy cái kia đại đầu nhân lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, bay thẳng vào chiếc phi thuyền kia khoang tàu. Không được lúc đích. Di lúc này mới móc ra nguyên tử số 8 súng. Chỉ vào song đầu người, ép, có phải hay không không cần ta xuất thủ rồi? Ép, ta không chế không được mình tay, chuyện gì xảy ra? Di cổ tay bỗng nhiên tại thay đổi, họng súng nhắm chuẩn chính mình. Phèn mạn duỗi tay ra, di súng trong tay bị hắn thu lại, hắn nhìn về phía cái kia song đầu người, ngươi năng lực là khống chế thân thể người khác. Ngươi đến khống chế ta thoáng cái thử một chút. Phèn mạn cảm nhận được một cỗ lực lượng trói buộc hắn hai chân, tựa hồ muốn đem hắn định tại nguyên chỗ. Nhưng là hắn y nguyên cất bước đi lên phía trước. Đi từ từ hướng song đầu người. Loại này khống chế sức mạnh cũng không đủ, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cái kia có thể đi chê tờ ta muốn sống người, biết nói cho ta tại sao tới địa cầu thu thập gen. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tránh thoát khống chế của ta. Ngươi không phải người địa cầu tuyệt đối không có mạnh như vậy. Song đầu người hét lớn, để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Phèn mạn đông nhiên cảm giác choáng đầu thoáng cái, sau đó cảm giác được thân thể bị cái gì đánh trúng. Cả người hướng về sau bay đi. Chương 411, Hải tặc vũ trụ. Ép, ngươi không sao chứ? Di nhìn lớn cái kia đại đầu nhân lao ra, cầm đồ vật gì, chọc vào phèn mạn trên thân, ép sẽ không là chết đi. Phèn mạn hai chân đứng vững, lung lay đầu, có chút coi thường, ngươi lại có thể phát động tâm linh công kích, không tệ, ta đối với ngươi có chút chờ mong. Ngươi làm sao không có việc gì? Đại đầu nhân nhìn xem trong tay mình gai nhọn, cái này thế nhưng là phi thường vũ khí sắc bén. Liền xem như dùng để đâm phi thuyền, đều có thể tại phi thuyền lên lưu lại một cái lỗ thủng, cái này người địa cầu bị hắn nhói một cái, thế mà chuyện gì đều không có. Phèn mạn túi đầu nhìn một chút y phục của mình, bộ y phục này rất đắt, ta rất thích, bây giờ bị ngươi làm hư, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đầu hàng đi, ngươi trốn không thoát tâm linh của ta công kích. Song đầu người la lớn. Phèn mạn đông nhiên xuất hiện tại đại đầu nhân bên người, chộp đoạt lấy trong tay hắn gai nhọn, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp vung lên đại đầu nhân, nện ở song đầu người trên thân. Đầu hàng. Các ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống? Tâm linh của ngươi công kích là không sai, nhưng trừ để ta có một nháy mắt ảnh hưởng còn có thể có cái gì? Ngươi có hai cao y đầu, ta cảm thấy lưu lại một cái tra hỏi liền đầy đủ. Phèn mạn trong tay gai nhọn, trực tiếp đem cái kia song đầu người một cái đầu đâm xuyên, song đầu người bị đóng ở trên mặt đất, một bên kêu thảm một bên giấy rủa. Di lui về sau hai bước, ép vẫn là như vậy bạo lực, bất quá ép thực lực cũng xác thực so với lúc trước cường đại nhiều lắm. May mắn lần này mời ép cùng đi, nếu như là hắn cùng thờ răng, hiện tại chỉ sợ hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn liền vũ khí đều bị phèn mạn lấy đi, hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì, còn là chiếu cố cái kia hai cái người địa cầu đi thôi. Dạp tỏ, ngươi có thể nghe hiểu ta a? Hai người này thế nào? Bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị rút hủy hệ tờ gì cờ hờ, cốt thủy, bộ lông chờ, còn có chính là làn da cùng xương cốt cũng có bộ phận thiếu thốn. Di cũng giận, những người ngoài hành tinh kia quá mức, chỉ là muốn người địa cầu gen làm gì. Đại đầu nhân còn nghĩ dây rùa, hướng về phía phèn mạn vùng ra nằm đấm, lại bị phèn mạn nhẹ nhõm bắt lấy. Ken két hai tiếng, đại đầu nhân hai đầu cánh tay cúi xuống đi, còn lại hai đầu cánh tay thì ôm đầu, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất. Căn cứ tư liệu, các ngươi không nên có loại này cường hoành sức chiến đấu mới đúng, nói đi, chuyện gì xảy ra? Phèn mạn đưa lưng về phía ngoài hành tinh phi thuyền cửa khoang. Chúng ta chính là biến dị, bỏ qua cho chúng ta đi. Ta có thể cho ngươi nhặt xác. Đại đầu nhân bỗng nhiên rỗi ra cuối cùng hai đầu hoàn hảo cánh tay, ôm lấy phèn mạn hai chân. Mà song đầu người cũng lần nữa phát động tâm linh trùng kích, để phèn mạn chạy không thoát. Lúc này từ trong khoang thuyền, lại có một cái toàn thân xúc tu người ngoài hành tinh đi tới. Trên tay của hắn cầm một môn tạo hình kỳ lạ vũ khí, nhắm ngay phèn mạn khai hỏa. Lúc đầu coi là tất trúng một phát súng, chợt cảm giác phi thuyền toàn bộ là cờ lư một cái, họng súng cũng lệch ra, trực tiếp đánh vào phi thuyền trên vách khoang, cái kia một bộ phận vách khoang trực tiếp biến mất. Phèn mạn chân đá thoáng cái, đại đầu nhân hai tay bị kéo đứt, song đầu người một cái khác đầu nổ tung. Ngươi có phải hay không coi là chiêu thức giống nhau, còn có thể ta chỗ này sử dụng lần thứ hai. Liên như ngươi loại này năng lực khống chế, so mạ sần mặn hơn tờ kem xa. Nhìn xem giấy rủa lấy muốn lên đại đầu nhân, hắn lại đá một cước, đại đầu nhân cũng chết rồi. Phèn mạn cất bước đi vào khoang tàu, ngươi lại là cái nào tinh cầu người. Vũ khí trong tay không tệ, ta còn không có gặp qua. Nói đi, các ngươi là ai, đến địa cầu rốt cuộc muốn làm gì, chịu ai sai xử. Nhìn xem họng súng lại hướng về phía chính mình, phèn mạn tại cái kia toàn thân xúc tu người ngoài hành tinh trước mặt biến mất, chờ người ngoài hành tinh kia kịp phản ứng thời điểm. Cảm giác chính mình toàn thân đau đớn. Phèn mạn nhìn xem một chỗ xúc tu lắc đầu, tính bền dẻo không tệ, nhưng là lực phòng ngự không được, căn bản gánh không được ta một kiếm. Ngươi nếu là thống khoái trả lời vấn đề của ta đâu, ta liền cho ngươi thống khoái, nếu không thì liền để ngươi nếm thử mờ y bờ tra tấn thủ đoạn. Tin tưởng ta, ngươi gánh không được, không ai có thể gánh vác được. Di chạy vào thời điểm, nhìn thấy một chỗ xúc tu, lập tức cảm giác toàn thân ác hàn, bên trong thế mà còn có một người ngoài hành tinh. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta có thể có chuyện gì, chỉ bằng bọn hắn. Ai ai ai, ép, giúp ta. Di rỗi ra chân, đạp hướng xúc tu đều đứt gãy người ngoài hành tinh, nhưng lại bị đối phương trực tiếp há mồm cắn. Phèn mạn xoay tay một cái, S2G ạ tổ mì giờ chỉ vào người ngoài hành tinh, 3, 2. Đừng nổ súng, ta nói. Chúng ta là hải tặc vũ trụ, lúc đầu chúng ta có 6 người, nhưng ở một lần đi dở gần ngôi sao thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn. Một người ngoài hành tinh đem chúng ta đều bắt lấy, dùng một loại phóng xạ vật chất cùng một chút dược tề cải tạo chúng ta, trong đó có 3 cái không kiên trì nổi chết rồi. Ta lúc đầu chỉ có 4 đầu xúc tu, ngươi nhìn hiện tại, ta có 18 đầu, nhận tính và tốc độ cũng đều gia tăng, thực lực cường đại gấp mấy lần. Phèn mạn bĩu môi, liền đây là cường đại gấp mấy lần đâu. Bất quá nhìn đối phương LV30 đẳng cấp, cũng coi là cao thủ. Nếu như hắn không xuất hiện, bằng gì thực lực, khẳng định không giải quyết được. Cái kia song đầu người, lúc đầu hắn chỉ có một cái đầu, hai cánh tay, sau đó biến thành hai cái đầu ba cái tay. Còn có cái kia đầu to ra hỏa, hắn nguyên bản đầu so ngươi còn nhỏ, thân thể cũng tương đối ít gầy yếu, cải tạo về sau, thân thể khỏe mạnh. Đương nhiên, cùng ngươi còn là không cách nào so sánh được, ngươi là ta gặp qua cường đại nhất người. Cho nên ngươi nhất định rất nhân từ, nguyện ý bỏ qua ta đúng không? Nói cho cùng, hắn còn là muốn sống. Đánh thắng được đương nhiên phải đánh. Đánh không lại vậy liền cầu xin tha thứ, chuyện này đối với bọn hắn hải tặc vũ trụ đến nói quá bình thường. Nếu như ngươi có thể nói cho sau lưng ta người đến cùng là ai, còn có tài liệu cặn kẽ, bỏ qua ngươi cũng không phải không có khả năng. Người sau lưng đẳng cấp khẳng định cao hơn, có thể rất lớn, thả đi nhỏ cũng được, dù sao cứ như vậy, về sau khẳng định cũng không dám đến địa cầu. Ta không biết hắn kêu cái gì, cũng không biết hắn là chủng tộc gì, nhưng giờ gần ngôi sao không nên có cường đại như vậy chủng tộc. Hắn muốn chúng ta đi vũ trụ các nơi cho hắn thu thập sinh vật tiêu bản gen, dùng để nghiên cứu. Chúng ta vừa mới đến địa cầu, mới bất quá thu thập 6 người tiêu bản gen, mà lại chúng ta một người đều không có giết, thật. Phèn mạn híp mắt thoáng cái ánh mắt, nói như vậy trừ vừa rồi hắn phát hiện 2 người, còn có 4 người được thu thập, cũng không biết hiện tại ra sao. Hắn chỉ là nghĩ nghiên cứu người địa cầu gen. Hắn rất am hiểu gen kỹ thuật. Phèn mạn cảm giác ngạc nhiên đến có chút đột nhiên, nếu như có thể được đến đối phương nghiên cứu tư liệu, kia tuyệt đối biết có đại thu hoạch. Ta biết, nhưng hắn tự xưng là nhà khoa học, còn nói cái gì hủy diệt chính là sáng tạo. Nói một cái tinh cầu lên sinh vật tập thể tiếp nhận cải tạo, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút biến dị cá thể, những thứ này biến dị cá thể mới là nghiên cứu sâu nhất giá trị. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, hắn muốn giết trên địa cầu hết tha y mo y người. Di gấp, chuyện này nhất định phải lên báo tổng bộ, sau đó mượn dùng ngoài hành tinh lực lượng thật tốt dò xét một phen, đem nguy hiểm trước giờ bóc chết. Ta không biết, ta thật không biết. Đừng giết ta, ta có biện pháp dẫn hắn tới. Ta phi thuyền này trên có cùng hắn liên hệ phương thức, ta liền nói thu thập được rất có ý tứ gen, hắn nhất định sẽ tới. Ép, không thể tin tưởng hắn, nói không chừng hắn biết dẫn tới người ngoài hành tinh đại quân, đến lúc đó địa cầu biết lâm vào hạo kiếp. Phèn mạn nhìn xem gì, vậy ngươi cảm thấy đối phương phái 3 người này tới, bọn hắn không có trở về, người kia liền sẽ từ bỏ rồi. Ngươi muốn qua không có, người kia muốn địa cầu gen, làm sao hủy diệt nhân loại trên địa cầu. Phèn mạn đi vào trong phi thuyền khoang thuyền, bên trong có không ít đã thu thập số liệu. Không chỉ là nhân loại, còn bao gồm trên địa cầu một ít động vật. Huy hệ tờ di cờ hờ, bộ lông, làn da, xương cốt, còn có nội tạng. Nội tạng đều bị bỏ đi, còn như thế toàn, người kia khả năng còn sống sao. Phèn mạn nhìn thấy di muốn mắng người, theo ở hắn cánh tay lắc đầu, coi như không biết, chờ đem kẻ sau màn dẫn ra lại nói. A, nghe thấy một tiếng hét thảm, di tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy. Không phải nói người ngoài hành tinh kia chạy đi. Thế nhưng là sau khi ra ngoài, mới nhìn đến người ngoài hành tinh đang bị dạp tỏ đặt ở lốp xe phía dưới. Người còn dám chạy. Di đi lên đạp một cước, ép, ta đến cùng tổng bộ báo cáo tình huống. Phèn mạn làm một cái thủ hiệu mời, đi qua một bên. Song đầu nhân hòa đại đầu nhân đều cho thanh đồng bảo dương, cái này khiến phèn mạn rất hài lòng. Hắn cũng đã quyết định, chờ cái này xúc tu quái đem kẻ sau màn dẫn ra về sau, liền trực tiếp xử lý. Vì cái kia chết đi người địa cầu đền mạng. Xê nghe Di báo cáo về sau, lập tức triệu tập cái khác vương bài thám viên, mở một cái hội. Di, ý của ngươi là, đối phương thu thập địa cầu sinh vật gen, là dự định sử dụng sinh vật độc tố, nhằm vào tất cả địa cầu sinh vật. Hát hỏi. Ta cho là như vậy, ép cũng là ý tứ này. Ý nghĩ của chúng ta là đem người kia dẫn ra, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu không thì hắn lại phái nhóm thứ hai, nhóm thứ ba hải tặc vũ trụ tới, chúng ta khó lòng phòng bị. Di, ngươi cân nhắc qua không có, đối phương có cường đại như vậy gen cải tạo kỹ thuật, vậy hắn thực lực cái kia mạnh đến mức nào? Nếu như đối phương tốc độ rất nhanh, vũ khí của chúng ta đều không thể khóa chặt, như thế nào tiêu diệt? Có ép tại, các ngươi là không biết, ép khẳng định so với lúc trước chúng ta thấy qua hẳn còn mạnh hơn. Các ngươi cũng rõ ràng, ép sẽ còn rời khỏi, nếu như không thừa dịp ép ở thời điểm giải quyết, đến lúc đó liền thật chỉ có thể chính chúng ta đối mặt. Di cảm thấy có ép tại liền không có sơ hở nào. Huống chi còn có dạp tỏ. Mặc dù hắn không thấy dạp tỏ sức chiến đấu, nhưng ép nói dạp tỏ có thể hủy mở y bờ tổng bộ, có lẽ cũng không phải là nói đùa. Thảo luận nửa giờ, tất cả mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bỏ phiếu cuối cùng thời điểm, còn là Di quan điểm chiếm cứ thượng phong. Vậy thì tốt, cứ dựa theo Di nói xử lý, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chờ người ngoài hành tinh kia bị hấp dẫn tới về sau, trực tiếp giải quyết hết. Bất quá địa điểm nhất định muốn chọn tốt, nếu không có người địa phương. Phòng ngừa thời điểm chiến đấu tạo thành càng lớn phá hư. Di, chuyện này ngươi đi cùng ép nói, nghĩ biện pháp làm cho đối phương ít đến người, nếu như người tới đếm quá nhiều, dù cho có thể giết chết đối phương, địa cầu khẳng định cũng sẽ gặp nặng nề phá hư. Ta biết cùng những tinh cầu khác liên hệ, liên hợp đả kích hải tặc vũ trụ, không thể để cho bọn hắn tiếp tục tại địa cầu phụ cận xuất hiện. Chương 412, ôm cây lợi thỏ. Săn, phá mẹ tinh nhân, một cái sinh vật nghiên cứu chuyên gia. Hắn vẫn muốn thăm dò vũ trụ huyền bí. Nhất là vũ trụ sinh mệnh tiến hóa huyền bí. Hắn phát hiện phàm là trong vũ trụ có thể đối phó được tiêu diệt chủng tộc virus cá thể, đều sẽ trở nên càng thêm cường đại, hắn cho rằng đây chính là một loại định hướng tiến hóa. Nếu như có thể nắm giữ loại tiến hóa này phương thức, như vậy hắn liền có thể để sinh mệnh không ngừng hướng về hắn muốn phương hướng tiến hóa, từ đó trưởng thành là siêu cấp cường giả. Mà hắn cũng dựa vào loại phương thức này, thu thập được nhiều loại biến dị gen, nghiên cứu ra một chút thuốc biến đổi gen, dùng tại trên người mình. Để cho mình trở nên cực kỳ cường đại. Bất quá trong vũ trụ một chút đỉnh tiêm chủng tộc, hắn vẫn là không dám đi trêu chọc, những chủng tộc kia khoa học kỹ thuật hoặc là cá thể đều rất cường đại, tạm thời không phải hắn có thể chiến thắng. Tỷ như có tinh cầu có loại kia tiêm tinh pháo, một pháo xuống dưới, một cái ngôi sao đều sẽ tan biến, hắn tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Hắn cũng sẽ không đích thân lộ diện, mà là biết khống chế một chút dưới tay, đi giúp hắn thu thập cái nào đó tinh cầu tiêu bảng gen, sau đó nghiên cứu ra một loại có thể giết chết cao y tinh cầu này tất cả sinh vật virus, từ đó gây nên cao y tinh cầu này sinh vật gen biến đến dị, sàng chọn ra mạnh hơn cá thể. Kỳ thật hắn biện pháp này cũng không phải là mỗi một lần đều thành công, nhiều lần sàng chọn đi ra cá thể, ngược lại so trước đó càng yếu, hơn nhưng luôn có một chút sẽ trở nên càng mạnh. Hắn hy vọng có càng nhiều biến dị cá thể hàng mẫu, đến giúp đỡ chính mình nghiên cứu, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó hắn sẽ đi khiêu chiến mấy cái kia vũ trụ siêu cấp thế lực, trở thành cái vũ trụ này chúa tể. Máy truyền tin bỗng nhiên vang dội, hắn mở ra sau khi, nhìn thấy một đoạn video tín hiệu. Đại nhân, là ta, Đệ Phác. Chúng ta đến hệ mặt trời địa cầu, nơi này có rất nhiều sinh mạng thể, chúng ta tại trên địa cầu phát hiện một chút rất có ý tứ sinh mệnh, tuyệt đối rất phù hợp yêu cầu của ngươi. Ngươi nhìn, đây là một cái sinh mạng thể, lực lớn vô cùng, có thể bay đi, trên thân có vết thương cũng có thể nhanh chóng khép lại. Chúng ta không dám đi thu thập tiêu bản gen, còn là mời ngài tự để đi. Có loại này cường đại sinh mạng thể. Hắn nhớ tới đến chính mình từng gặp một cái tên là Thiên Sứ Ngôi Sao Tinh Cầu, phía trên cũng có cùng loại sinh mạng thể. Bất quá rất đáng tiếc sau đó tọa độ biến mất, hắn rốt cuộc không tìm được. Tại xa xôi trên địa cầu, thế mà cũng có loại sinh mạng này thể, nếu như có thể lấy được gen. Không, lấy được tiến hóa sau gen, nhất định có thể để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Nhìn thấy tọa độ về sau, hắn không chút do dự mở ra phi thuyền xuất phát, trên phi thuyền còn có hắn 10 cái vật thí nghiệm, cho dù có nguy hiểm, để những cái kia vật thí nghiệm đỉnh trước, hắn đồng dạng có thể chạy. Chỉ cần lấy được gen, hắn ắt có niềm tin nghiên cứu ra độc chết loại này gen dược tề. Sa mạc Sahara, một chỗ đầy trời cắt vàng địa phương, ngừng lại một chiếc có chút tổn hại phi thuyền. Tôn kính người áo đen. Ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi gửi đi định vị cùng video tín hiệu, người kia khẳng định sẽ đến, ta có thể đi được chưa? Đệ Phạc gạt ra một cái nịnh nọt dáng tươi cười, dù là hắn chỗ gãy chân còn tại dì máu. Gian lấy bờ vai của hắn, còn là chờ một chút đi, vạn nhất ngươi lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ? Mà lại coi như mỉ hệ nờ ngươi tội chết, ngươi cũng muốn đến mặt trăng ngục giam giam giữ. Giết 4 cái người địa cầu, tổn thương 2 cái, dạng này còn nghị trực tiếp đi, nằm mơ đâu? Mấy người các ngươi. Nhìn xem hắn, nếu như hắn có bất kỳ làm loạn cử động, trực tiếp đánh chết. Di vây tay gọi tới 2 cái sơ cấp thám viên. Ép, chúng ta bố trí chỉ đơn giản như vậy. Không cần làm nhiều một chút chuẩn bị sao. Nếu như đối phương sức chiến đấu mạnh phi thường, chỉ có những người này chỉ sợ không đủ. Di chỉ chung quanh, liền 10 mấy người, mặc dù mỗi người đều mang lớn uy lực vũ khí, có thể vạn nhất đối phương rất cường đại đâu. Tựa như lúc trước bọn hắn gặp phải đôi kia huyễn ảnh sát thủ. Cái kia thế nhưng là cuối cùng dùng siêu cấp vũ khí mới làm xong. Đối phương am hiểu là dùng độc, như vậy nhân số càng ít, thương vong khả năng càng ít đi. Nếu như đối phương đơn thể sức chiến đấu cường đại, ta đến giải quyết. Có lẽ tại gia hỏa này trong phi thuyền, có thể được đến không ít hữu dụng đồ tốt, cho nên các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là cướp đoạt phi thuyền, ta đến giải quyết người ngoài hành tinh. Ghi nhớ, giữ A theo ta nói đến, những người khác ở phía xa mai phục, không chính xác tới gần, chờ ta tín hiệu. Phèn mạn nói với bọn hắn, lần này là ôm cây đợi thỏ, trên thực tế càng giống là câu cá. Hắn muốn câu, chính là hải tặc vũ trụ phía sau màn cá lớn. Hiện tại sân khấu kịch đã đắp tốt, liền đợi đến đối phương mắc câu. Di, ngươi cũng rời khỏi, qua bên kia mai phục, thuận tiện nhìn xem những cái kia người mới. Ta ở lại chỗ này, chờ lấy đối phương đưa tới cửa. Vật tư chuẩn bị sung túc đi, đối phương đến thời gian có thể sẽ rất dài. Di vô vô phèn mạn bả vai, tốt ta. Ta ở lại chỗ này có thể sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy, còn muốn ngươi phân tâm chiếu cố ta. Vậy ta qua bên kia chờ ngươi, cần chi viện thời điểm ngàn vạn mở miệng, cũng không cần cho chúng ta lo lắng. Chờ Di rời đi về sau, phèn mạn bỗng nhiên nói ra, dạp thỏ, nhìn chằm chằm điểm ngoài không gian, nếu như phát hiện có phi thuyền tới gần nơi này, lập tức cho ta biết. Phèn mạn dưới chân trong đống cắt truyền ra một cái cơ giới thanh âm, biết, chủ nhân. Trở lại 3 cái kia hải tặc vũ trụ trên phi thuyền. Phèn mạn dựa vào ghế, cầm trong tay một hộp xa hoa trí tôn bản ti giả, đắc ý hưởng dụng. Vị đại nhân này, ngươi liền thả ta đi, ta khẳng định không có nói láo, mà lại cũng không biết vị kia lúc nào đến, nếu không ngươi trước cho ta dừng cái máu. Đệ Phạc cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu, dù là thân thể của hắn được cường hóa rất nhiều, cũng gánh không được không ngừng chảy máu a. Phèn mạn ngẩng đầu, nha, ngươi bị giam ở chỗ này, làm sao không có chạy a? Hàm răng của ngươi cần phải có thể cắn đứt cái này cốt thép a. Người mới không có kinh nghiệm, không biết dùng đặc thù kim loại. Đại nhân, ngươi nói đùa, ta làm sao lại cắn đứt chiếc lồng đâu, ta ở bên trong rất dễ chịu, thật rất dễ chịu. Phèn Mạn lắc đầu, hải tặc vũ trụ làm đến cái này phần bên trên, cũng thật sự là đủ. Ngươi phi thuyền này lên thu thập thiết bị, là người kia cho các ngươi. Đúng, nếu không thì chúng ta mua cái này làm gì, chúng ta trước đó cướp đoạt đều là một chút bảo vật tài nguyên cái gì, cũng không cướp người. Đệ Phạc cảm thấy mình thật gặp xui xẻo, lúc trước liền không nên đến địa cầu. Bị cải tạo về sau, bọn hắn liền không nên ham đối phương nói để cho mình thay đổi cường đại hứa hẹn, cái này sức chiến đấu, đã có thể để cho bọn hắn trở thành chứ danh hải tặc vũ trụ. Nhưng ai có thể nghĩ đến tại trong vũ trụ thanh danh không hiển hách trên địa cầu, lại có cường đại như vậy cá thể, để bọn hắn liền chạy đều làm không được. Các ngươi giết qua không ít người đi, khác biệt tinh cầu người, các ngươi cũng giết người địa cầu. Đại nhân, ngươi có ý tứ gì? Không phải đã nói bỏ qua cho ta sao? Đệ Phạc gấp. Đúng à, cho nên ta không có nổ súng giết ngươi, đến nỗi ngươi có thể hay không sống sót, liền xem chính ngươi. Phèn Mạn không để ý Đệ Phạc kêu la, người ngoài hành tinh kia tới đây còn muốn một đoạn thời gian đâu, khoảng thời gian này nếu như Đệ Phạc còn có thể sống được, vậy hắn liền không động thủ. Đệ Dạp tỏ động thủ. Chương 413, siêu cấp virus. Scan rốt cục đuổi tới hệ mặt trời, hắn lần nữa chỉnh lý thoáng cái tọa độ, chính là viên kia tinh cầu màu xanh lam. Rất nhiều người đều nghĩ không ra, hắn sẽ là rất nhiều hải tặc vũ trụ phía sau màn cố chủ, mà lại của cải của hắn cũng vô cùng nhiều. Hắn cho đến nay đã diệt đi 37 khỏa sinh mệnh tinh cầu, lập tức sẽ có thứ 38 khỏa. Nhìn một chút bị giam trong lồng những cái kia sinh vật biến dị, Scan lòng tin tràn đầy. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, dưới tay cũng càng ngày càng nhiều, chỉ cần để hắn cầm tới tiêu bản gen, diệt đi một cái tinh cầu cũng không khó. Phi thuyền lặng lẽ xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào địa cầu. Sa mạc Sahara biên giới địa khu, rất nhiều người áo đen thám viên đang núp ở dưới sa mạc mặt không gian bên trong. Di thám viên, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Cái này đều 5 ngày, chúng ta vẫn như thế mai phục. Có người hỏi. Di uống vào một chén bình trang cà phê, ép tại nóng nhất. Chỗ nguy hiểm nhất đều không nói khổ, các ngươi liền không kiên trì nổi rồi. Chúng ta không biết người ngoài hành tinh lúc nào tới, nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bị đối phương phóng xuất ra cái gì siêu cấp virus, ngươi biết hậu quả sao? Khi đó dù cho chúng ta giết người ngoài hành tinh lại có thể thế nào, có bao nhiêu người có thể di dân đến mặt trăng tránh né? Đừng quên chúng ta mở y bờ quy tắc, chúng ta muốn thủ hộ địa cầu không bị ngoài hành tinh người xâm lược, muốn thủ hộ địa cầu trật tự. Các ngươi nếu như ai không kiên trì nổi, có thể tự động từ bỏ, ta biết thanh trừ trí nhớ của các ngươi, để các ngươi trở thành vui vẻ mà vô tri người bình thường. Những người khác không lên tiếng, gia nhập MIB đến nay, bọn hắn kiến thức quá nhiều muôn hình muôn vẻ người ngoài hành tinh, hiểu do đến quá nhiều trước kia chưa hề nghĩ tới tân mật, loại tình huống này, làm sao có thể trực tiếp rời khỏi. Bọn hắn cũng đều là đi qua thiên tân vạn khổ, mới vượt qua thực tập kỳ, trở thành sơ cấp thám viên, lần này liên hợp di cùng ép đối phó người ngoài hành tinh, bao nhiêu cũng có thể được một chút công lao. Cũng không thể bỏ lỡ. Di ngồi trên ghế, nhét lên chân bắt chéo, không ai nguyện ý đi đúng không? Vậy liền ở chỗ này nhìn xem, có lẽ căn bản không cần chúng ta xuất thủ, các ngươi căn bản không hiểu rõ ép cường đại. Những thứ này vô tri những người mới, tuyệt đối không tưởng tượng nở dê ra được cờ ép cường đại cỡ nào. Liền xem như bọn hắn cùng tiến lên, ép tay không tấc sắt cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Phèn Màn đang xem điện ảnh đâu, đồng nhiên trên màn hình hình tượng biến, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ chốc lát sau, hắn siêu cấp trên da đà cũng xuất hiện một mảnh điểm đỏ. Số lượng này, có mười mấy cái, Phèn Mạn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Phi thuyền máy truyền tin vang lên, các ngươi thu tập được bao nhiêu tiêu bản gen, địa cầu tư liệu thu tập được bao nhiêu. Thu tập được bộ phận, chúng ta không dám làm quá nhiều, trên địa cầu còn có một cái gọi là MIB cường đại tổ chức, lúc trước tà ác nữ vương Sệ Lý Nạ chính là ở đây bị diệt mất. Hừ, Sệ Lý Nạ là thằng ngu, nàng cũng xứng cùng tà so. Các ngươi đem phi thuyền bắn tới đi. Chúng ta đi nhiều người địa phương đi dạo. Phèn Mạn thở dài, đối phương căn bản không xuống, kế hoạch kia liền phải điều chỉnh. Còn tốt, hắn cũng cân nhắc qua loại tình huống này. Vành ba. Trên bầu trời bỗng nhiên toát ra một cái cực lớn hỏa cầu, một khối đám mây đang không ngừng lắc lư, sau đó nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Dạ tỏ công kích scan phi thuyền động cơ, không có tiếp tục công kích, là sợ hư hao quá nghiêm trọng, Phèn Mạn còn nghĩ tới trong phi thuyền tìm xem gen nghiên cứu tài liệu tương quan đâu. Scan cảm thụ được phi thuyền rơi xuống, người địa cầu lại dám chủ động công kích hắn. Bất quá đối phương là thế nào đến gần, hắn còn chưa hiểu, có phải hay không là phi thuyền chính mình xuất hiện trục trặc rồi. Phi thuyền hoàn cảnh ẩn hình công năng cũng nhận ảnh hưởng, rơi vào mặt đất về sau, rốt cục lộ ra toàn bộ thân thuyền. Cửa khoang mở ra, mấy cái người ngoài hành tinh đi tới, chỉ là nhìn bề ngoài liền biết, cả đám đều rất dữ. Trong đó ba cái tiến vào đệ phạt phi thuyền, trước tiên đem cái này ba cái giọt buồn mang về cho đại nhân. Scan mở ra quét hình thiết bị, chuẩn bị quét hình trên địa cầu sinh vật, tìm tới tương quan tin tức về sau. Hắn biết tại cái này chuyên tâm nghiên cứu phát minh siêu cấp virus. Có lẽ chỉ dùng đem mấy loại hắn hiện tại có siêu cấp virus thả ra, cũng có thể diệt hết trên địa cầu tất cả sinh vật. Đến lúc đó chọn lựa mấy cái ương ngạnh sống sót, liền có thể rút ra đến càng hoàn mỹ hơn gen. Hả? Ba người kia làm sao còn chưa có trở lại? Mấy người các ngươi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra, đem mấy cái kia hải tặc vũ trụ mang về. Lại có bốn cái người ngoài hành tinh bị scan phái ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm thiết bị, địa cầu cũng không tính lớn, không cần thời gian quá dài, hắn liền có thể lấy được tất cả số liệu. Quay đầu lại phái người đi bắt một chút hàng mẫu trở về, bất quá phải chú ý bị những cái kia cường đại cá thể phát hiện. Đại nhân, không thích hợp, phái hai nhóm người đi qua, cũng chưa trở lại, chẳng lẽ cái kia hải tặc vũ trụ trên phi thuyền có cường đại người địa cầu a? Scan cũng cảm thấy không thích hợp, hắn phái đi 7 thủ hạ đều chết rồi. Mặc dù những cái kia thủ hạ gen hắn đều thu thập, mà dù sao bồi dưỡng được loại này dưới tay cũng không dễ dàng, có đôi khi hủy diệt một cái tinh cầu, cũng không tìm tới một cái biến dị cá thể. Dùng vũ khí nhắm chuẩn chiếc phi thuyền kia, thông chi người trên phi thuyền đi ra đầu hàng, nếu không thì liền đem chiếc phi thuyền kia hủy đi. Phẹn mạn vẫn chờ có người tới chịu chết đâu, lại nhìn thấy phi thuyền bị tỏa định nhắc nhở. Xem ra như thế câu cá là không được, đối phương cũng không nốc. Vậy liền qua xem một chút đi, trực tiếp đều giải quyết. Phẹn mạn từ trong phi thuyền đi ra ngoài, nhìn thấy nơi xa một chiếc càng lớn phi thuyền, hắn chậm rãi đi qua. Ngươi là ai, người địa cầu sao? Ngươi đem chúng ta người làm sao rồi? Không sai, ta là người địa cầu. Ta còn muốn hỏi các ngươi đến địa cầu làm gì chứ? Thu thập người địa cầu gen, muốn hủy diệt địa cầu sao? Ta đại biểu người địa cầu, muốn cùng các ngươi nói chuyện. Thế nào, mở ra phi thuyền để ta lên đi. Trong phi thuyền, mấy người nhìn xem scan, đại nhân, làm sao bây giờ? Để hắn bắt đầu. Hắn có thể mạnh bao nhiêu? Đem hắn dẫn vào đến gian phòng này, để hắn nếm thử chúng ta siêu cấp virus lợi hại. Scan trên mặt nhe răng cười. Phẹn mạn nhìn thấy phi thuyền một cái cửa khoang mở ra, nhanh chóng nhảy vào, cửa khoang đóng lại về sau, hắn nhìn thấy chung quanh toát ra một chút lỗ thoát khí, phóng thích ra màu sắc khác nhau khí thể. Trên đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện cờ dị tần bình oxy, xoay tay một cái, S2G ạ tổ mì dơ nhắm chuẩn vách khoang khai hỏa. Liên tục xạ kích vài chục lần, vách khoang bị đánh xuyên, phẹn mạn cất bước đi đến một căn phòng khác. Đại nhân, hắn lao ra. Không sao, hắn coi là mang theo một cái hô hấp máy, liền có thể ngăn cản bệnh độc của ta rồi. Còn có virus là thông qua làn da thẩm thấu, hắn muốn xong đời. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy cái kia người địa cầu thân thể bắt đầu lay động, chỉ chốc lát sau liền nằm trên đất. Đi, đem hắn mang tới, ta muốn giải phẫu thân thể của hắn, thật tốt nghiên cứu một chút. Rất nhanh, phẹn mạn thân thể bị một cái tám cánh tay người ngoài hành tinh dơ lấy tới, trực tiếp đặt ở trên một cái giường. Scan chính nhấn cơ quan, muốn đem phẹn mạn cố định đâu, lại nhìn thấy phẹn mạn trực tiếp nhảy xuống giường. Cảm ơn ngươi đem ta mang tới, nếu không thì phá nhiều môn như vậy tiền đến, thật đúng là sợ các ngươi có người đi ra ngoài. Nhìn chỗ đứng, ngươi là đầu. Nha, dáng dấp cùng chúng ta người địa cầu còn rất giống. Scan trừng to mắt, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao có thể chống cự ta siêu cấp virus, một chút việc còn đều không có. Ta bách độc bất xâm, nói ngươi cũng không hiểu, có lẽ chỉ là bởi vì ngươi kỹ thuật không được đi. Ngược lại là ngươi để ta rất hỉ hệ Uki, ngươi cần phải thực lực bình thường, nhưng lại để ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Phẹn mạn nhìn từ trên xuống dưới scan, thế mà không nhìn thấy scan đẳng cấp, là cấp bậc quá cao, vượt qua hệ thống đo lường tính toán, còn là hệ thống xảy ra vấn đề rồi. Hắn luôn cảm thấy trước mắt scan, có chút kỳ quái. Bách độc bất xâm. Kia là ngươi không có gặp được ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi, bao quát trên địa cầu tất cả sinh vật, đều sẽ chết. Scan vung tay lên, thủ hạ của hắn đều nhào về phía phẹn mạn, chính hắn thì lui về sau hai bước, trực tiếp rời khỏi một cánh cửa. Hừ, liền để ngươi biết sự lợi hại của ta, cho là ta chỉ có như vậy mấy loại độc tố. Phẹn mạn nhìn xem gian phòng bên trong 10 cái người ngoài hành tinh, từng cái dáng dấp hình thù kỳ quái, có lẽ trước đó tướng mạo cũng không phải là dạng này, mà là bị Scan làm trò biến đến dị. Xoay tay một cái, S2G ạ tổ mì giờ xuất hiện trong tay, nhắm ngay những người kia nhanh chóng nổ súng. Có mấy cái trực tiếp liền chết rồi, còn có 10 cái bị đánh trúng, căn bản không có chuyện. Phẹn mạn thu hồi súng, trong tay xuất hiện đại bảo kiếm, trong đám người không ngừng xuyên qua. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu một chút miệng thông gió chỗ, lại có một ít đủ mọi màu sắc khí thể bay vào đến, dù cho mang lên bình oxy, còn là cảm giác trên người lực lượng đang yếu bớt. Lấy hắn LV10 độc vật kháng tính, thế mà lại còn chịu ảnh hưởng, xem ra scan ở phương diện này xác thực rất mạnh. Phèn mạn hoài nghi, liền xem như cờ lạc hoặc là mạ sần mặn Hunter, đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Vâng! Phong bế cửa phòng bị hoanh mở, phèn mạn đi tới, nhìn trước mắt scan, những thứ này độc không tệ, đáng tiếc đối với ta tác dụng không lớn. Ngươi vậy mà tuyệt không chịu ảnh hưởng, thật sự là kỳ quái. Ngươi địa cầu, không cần dáng chống đỡ, căn cứ tính toán của ta, thân thể của ngươi nhất định đã nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, có phải hay không cảm giác toàn thân bất lực, động tác chậm chạp. Đây là ta nghiên cứu siêu cấp virus, đối với nhiều cái tinh cầu sinh vật đều hữu hiệu quả. Dạng này ngươi, không thể nào là ta đối thủ. Ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thần phục với ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết, tương lai còn có thể cùng ta cùng một chỗ chinh phục vũ trụ. Scan đối với phèn mạn thân thể thèm nhỏ dãi, cái này so lúc trước hắn tuyển nhận những cái kia thủ hạ mạnh hơn, nếu là có như thế một cái tốt nghiên cứu tài liệu, để cho mình cũng có thể có như thế cường đại gen, lại phối hợp hắn gen kỹ thuật, nhất định có thể để hắn trở nên càng mạnh. Đến lúc đó hắn liền có thể đi những cái kia siêu cấp thế lực, cướp đoạt siêu cấp vũ khí, từ đó trở thành một phương cự phách, cuối cùng trở thành vũ trụ bá chủ. Phèn mạn giơ tay lên, trên tay giơ S2 rè ạ tổ mỹ giờ, ta động tác chậm. Ngươi liền so tốc độ của viên đạn càng nhanh sao? Scan tự tin nhìn xem phèn mạn, ngươi có thể thử một chút. Giang giác. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, phèn mạn đứng thẳng người, có biết không, vì hấp dẫn chú ý của ngươi, cam đoan độc tố không tiết lộ, ta mới cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy. Bên ngoài bây giờ đã bị dạp tỏ bao vây, ngươi trước này phi thuyền vũ trụ, cũng bị dạp tỏ tiếp quản, chúng ta đến vũ trụ đi, để ta thật tốt mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Nhìn xem thực lực của ngươi xứng hay không được ngươi như thế nói khoác. Chương 414, khôi lỗi. Di thám viên, ngươi mau nhìn, đó có phải hay không phi thuyền bay đi rồi? Có thám viên chỉ vào màn hình la lớn. Di hể phải đứng lên, rất rõ ràng chính là, làm sao vậy, các ngươi rất lo lắng. Ép ở phía trên, một hồi liền có thể bay trở về, chờ xem. Di thám viên, ngươi không lo lắng sao? Có người rất không minh bạch, không phải nói di thám viên cùng ép thám viên là bạn nối khố. Quan hệ phi thường tốt, tại gia nhập MIB trước đó, hai người chính là bằng hữu. F nói với ta, nếu như nhìn thấy phi thuyền rời khỏi, ngay ở chỗ này tiếp tục chờ, có thể là đối phương cố tình bày nghi trận, cũng có thể là F điều khiển phi thuyền đi vũ trụ chiến đấu, dù sao chúng ta cũng không thể lực truy kích, tại chỗ này đợi lấy là được. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bảo trì sức chiến đấu, một hồi phi thuyền trở về, chúng ta liền bắt đầu bọc đánh. Tất cả mọi người bắt đầu kiểm tra vũ khí. Từng cái cũng đều trở nên khẩn trương lên. Trên phi thuyền, Scan nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng biến ảo, phi thuyền bay về phía vũ trụ, hắn giật nảy cả mình. Ngươi là thế nào không chê phi thuyền của ta? Không có khả năng, phi thuyền này ta mới nắm giữ quyền hạn tối cao. Bình tĩnh, ngươi cái gọi là không có khả năng, chỉ là bởi vì ngươi đối với rất nhiều kỹ thuật không đủ hiểu do. Xác thực, phi thuyền của ngươi trên có hệ thống trí năng, ngươi nắm giữ quyền hạn tối cao, nhưng ai nói cái hệ thống này không thể bị xóa bỏ đây? Là được, hiện tại chỉ chúng ta hai cái, ngươi nói ta khẳng định chúng độc, sẽ trở nên phi thường suy yếu, kia đến đánh ta à. Phèn mạn bày ra một cái cực kỳ vô sỉ dáng vẻ, dùng lỗ mũi lôi scan, còn ôm lấy ngón tay. Ngươi địa cầu, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ta biết giết ngươi, sau đó đối địa cầu phóng thích siêu cấp virus, ta biết giết tất cả người địa cầu. Scan mạnh mà xuống lại, cầm trong tay một cây tiểu đao sắc bén, thoạt nhìn như là dao giải phẫu. Phèn mạn nghiêng người trốn tránh, nhưng vẫn là bị vạch thoáng cái. Hắn LV10 sắt thép thân thể, tăng thêm ẩn tàng lực phòng ngự lúc này triển lộ ra uy lực, trừ quần áo tổn hại, trên thân chỉ có một đạo cạn ngấn. Thân thể của hắn xác thực có một chút không thích hợp, thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc, lực lượng, tốc độ đều nhận một chút ảnh hưởng, còn tốt lực phòng ngự không có ảnh hưởng. Phèn mạn không có vung quyền, mà là trực tiếp dùng bả vai đâm vào sát ngực, đem hắn đụng bay ra ngoài. Đao của ngươi tựa hồ căn bản không đả thương được ta, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi thân thể này, xương cốt giống như là cơ giới. Bên ngoài lại là gốc cắt bọn sinh mệnh huyết nhục làn ra, đây chính là ngươi cái gọi là gen cải tạo. Cảm giác cùng nửa đời hóa người, còn không bằng vít to loại kia cơ giới thân thể đâu. Ai, trên tay của ngươi không thể rỗi ra cương xoa sao. Đáng tiếc, cùng sói thúc cũng không giống. Ai, ta đã nói với ngươi đâu, không chậm trễ đánh nhau, dù sao một hồi ngươi đều phải chết, trước thỏa mãn thoang cái lòng hiếu kỳ của ta nha. Phèn mạn một bên ngăn cản, một bên lẩm bẩm. Ngươi địa cầu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Càng là hoạt động số lượng nhiều, thân thể của ngươi nhận ảnh hưởng lại càng lớn sao. Hiện tại ngươi còn có thể nói chuyện, một hồi ngươi căn bản liên động thoáng cái đều làm không được. Săn bị phèn mạn bá bá phiền, cái này người địa cầu làm sao còn không ngã dưới. Phèn mạn lúc này chẳng những không có cảm giác được cơ bắp trở nên càng cứng rắn hơn, ngược lại cảm thấy càng ngày càng linh hoạt. Độc tố đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng thấp, rất nhanh hắn biết triệt để khôi phục. Bành! Phèn mạn một quyền đem Scan đánh bại, đập mạnh một cước, Scan một nửa thân thể trực tiếp bị dẫm dẹp. A, dạng này cũng chưa chết. Phèn mạn lại đạp một cước, Scan thân thể chia hai đoạn, rốt cục không có khí tức. Không thích hợp, Scan còn chưa có chết. Không có bảo dương, cũng không có điểm kinh nghiệm. Phèn mạn lấy ra đại bảo kiếm, đối Scan một nửa thân thể đâm hai lần, xác định là không cảm giác được khí tức, có thể làm sao liền không có điểm kinh nghiệm đâu. Đồng nhiên sau lưng truyền đến răng rắc một tiếng, phèn mạn trở lại, vung kiếm, nhưng là bả vai lại nhận trọng kích, cả người đụng vào tường. Lại một cái Scan. Cùng mới vừa rồi bị hắn chơi chết giống nhau như lúc, ngay cả kiểu tóc đều là nhất trí. Ngươi có thể chuyển di linh hồn của mình. Không đúng, hẳn là khôi lỗi. Cho nên ngươi có rất nhiều khôi lỗi. Vậy ngươi bản thể giấu ở chỗ nào? Nhất định cũng tại phi thuyền bên trên. Khó trách vừa rồi đã cảm thấy ngươi rất kỳ quái, nguyên lai chỉ là khôi lỗi. Xử lý ngươi bản thể, cái này khôi lỗi cũng liền phế đi. Phèn mạn nhìn xem trên da đa một cái khác điểm đỏ, lúc đầu tưởng rằng Scan đồng bọn, hoặc là bị bắt tới cái gì người ngoài hành tinh, hiện tại xem ra, cái kia mới là Scan. Ngươi địa cầu, ta là giết không chết, hôm nay chết nhất định là ngươi, ta sẽ đem ngươi cũng làm thành thân thể của ta. Phèn mạn bĩu môi, dạp tỏ, ta chơi chán, bắt hắn lại. Scan vẫn không rõ có ý tứ gì đâu, đồng nhiên bên cạnh trên vách khoang rỗi ra một nhánh người máy cánh tay, trực tiếp bắt lấy hắn cố này khôi lỗi thân. Cửa khoang mở ra, phèn mạn đi ra ngoài, ta đi tìm ngươi bản thể tâm sự, ta đối với ngươi bản thể vẫn rất có hứng thú. Dạp tỏ, khống chế lại hắn, nhanh lên đao loạt tư liệu, đừng để hắn hủy đi. Phèn mạn đi đến mỗi một cánh cửa trước, cửa liền tự động mở ra, rất mau tới đến một cái phòng thí nghiệm địa phương. Phòng thí nghiệm mở ra, phèn mạn đi vào. Đừng tới đây, nếu không thì ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi chính là Scan bản thể. Dáng dấp cũng không có gì đặc biệt à, như thế lớn đầu, nhỏ yếu như vậy thân thể, cho nên ngươi trên thực tế cường đại chính là trí tuệ. Phèn mạn đang muốn tiến lên bắt lấy cái này đầu to ra hòa đâu, lại cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên vô pháp di động. Ngươi địa cầu, ngươi quá coi thường ta, cho là ta chỉ có thể khống chế những cái kia sáng tạo ra đến khôi lỗi sao. Ngươi về sau cũng sẽ là ta khôi lỗi, mà lại là cường đại nhất khôi lỗi. Phèn mạn bắt đầu cho mình tinh thần thêm điểm thuộc tính, liên tục thêm 20 điểm, hắn mới cảm giác thân thể khôi phục khống chế. Ngươi vừa rồi nói cái gì, ta là khôi lỗi của ngươi. Ngươi chút thực lực ấy, so ta thấy qua sẽ tâm linh khống chế kém xa. Nếu như không phải an bài dạp tỏ chuyên tâm đao loạt tư liệu, hắn đều không cần thêm những thứ này điểm thuộc tính, dạp tỏ xử lý cái này Scan là được. Bất quá thêm hắn cũng không hối hận. Về sau kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ những thứ này am hiểu tâm linh khống chế người ngoài hành tinh, chính mình cũng có thể nhiều một ít sức chống cự. Ngươi làm sao có thể tránh thoát khống chế của ta? Đừng tới đây, nếu không thì ta thật cùng ngươi đồng quy vu tận. Phèn mạn cảm giác được thân thể còn là có một cỗ lực lượng vô hình tại trói buộc, đầu cũng vẫn là có chút đau, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng được. Đồng quy vu tận. Ngươi chỗ nào đến tự tin? Phèn mạn móc ra S2 rè ạ tổ mì giờ, bóp cỏ. Ngươi còn có thể ngăn cản năng lượng nguyên tử. Năng lực này công phòng nhất thể A, không sai. Cũng không biết sau khi ngươi chết, có thể hay không cho cái tốt bảo dương. Level 41, cũng chính là như thế, phèn mạn mới chủ quan bị khống chế một nháy mắt, bất quá đừng có lại muốn tiếp tục khống chế hắn. Phèn mạn ra ngoài đại bảo kiếm, dùng sức đâm đi qua. Cảm giác giống như là đâm trúng một tầng tính bền dẻo cực dai màng, hắn lại có chút đâm không thủng. Nhìn xem Scan trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Phèn mạn nhấc chân đá vào trên chuôi kiếm. Phúc. Chương 415, tinh thần tiếp xúc. Phèn mạn rốt cục một kiếm đem Scan bản thể đâm xuyên, dùng sức khuấy động thoáng cái, liền thấy Scan cái kia đầu to lớn, cấp tốc trở nên khô quắt xuống dưới, từ bên trong còn xuất hiện một cỗ khí thể. Đông nhiên có chút đầu váng mắt hoa, cho dù là mang theo cờ gì tần bình oxy, vẫn cảm thấy khó chịu. Phèn mạn cấp tốc lui lại, rời khỏi căn phòng này.